cũng không biết 9AK am hiểu cái gì. Bạch quý nhân mặt lộ vẻ vài phần nghi hoặc, dường như kia lời nói tạp ở hết hầu, muốn nói lại thôi, tần thiếp thường lui tới không chú ý này đó, nhưng thật ra không biết 9AK am hiểu cái gì. Này bên gối phong cũng có cao thấp chi phần, thấp kém, trực tiếp làm rõ, chỉ thích hợp cái loại này tính tình hồn nhiên thẳng thắn, nói chuyện cũng không quá đầu óc người, thủ đoạn cao minh, khởi cái đề tài, làm đương sự chính mình suy nghĩ. Bạch quý nhân nhất am hiểu với người sau, trong nhà tỷ muội đông đảo, nàng có thể nhất chi độc tú, được đến phụ thân sủng ái, cùng nàng giỏi về công tâm mật không thể phân. Khang Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là không ngờ ra giận đường am hiểu cái gì, giận đường con nhỏ, hiện giờ nơi nào nhìn ra được tới. Đảo cũng là, bất quá tần thiếp nghe nói có thiên phú người, từ nhỏ liền sẽ không giống người thường. Bạch quý nhân tiếp tục hướng dẫn từng bước, nhưng xem Khang Hy cau mày, còn tưởng rằng chính mình mắt dược đúng chỗ. Dẫn đường nói ngọt lại gặp may, thượng đến Hoàng Thái Hậu, hạ đến nô tài, thích hắn người một đống, nếu nói cái gì không giống người thường chỗ. Nghĩ đến phía trước phát sinh ở dẫn đường trên người sự tình, Khang Hy trong lòng lột bột một chút, dẫn đường thiên phu chẳng lẽ là, kinh thương. Nay thật đúng là ly cái đại phổ, Khang Hy vô pháp tiếp thu loại này phỏng đoán, mày ninh lên, chỉ dựa vào con trẻ tính trẻ con, như thế nào có thể đoán trước tương lai việc. Bạch quý nhân thoáng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ như thế che chở dẫn đường. Ngược lại đem họng súng thay đổi đến chính mình trên người, chạy nhanh bổ cứu nói, là tần thiếp ngu muội, có nghi phi chi dạy dỗ, 9AK tương lai tất nhiên người trung anh kiệt. Mặc dù bạch quý nhân xảo lưỡi như hoàng, nhưng là bị phá hư không khí vẫn là một chút mà lanh rớt. Về sau lại xem đi. Khang Hy nói, ngữ khí nhàn nhạt, có thể rõ ràng nghe ra trong đó có lệ chi ý, nếu là không có việc gì, ngươi liền trước tiên lui hạ đi. Bạch quý nhân nhẹ nhàng cắn một chút môi. Hối hận vừa mới ở trước mặt Hoàng thượng mách lẻo, hảo hảo bầu không khí lập tức bị phá hư hầu như không còn, có thể nói là vác đá nện vào chân mình. Tuy có tất cả không tình nguyện, nàng cũng đứng dậy hành lễ, lui xuống. Khang Hy tức khắc cảm thấy kẻ nhạt vô vị, hắn thở dài một hơi, dựa vào trên gối dựa, ngón tay nhẹ nhàng gõ, Lương Cửu Công. Nô tài ở. Lương Cửu Công chạy nhanh tiến lên hai bước, nghe Khang Hy phân phó. Đi cùng Hoàng Quý Phi nói một tiếng, liền nói chấm gần nhất chính vụ bận rộn, không nỡ đánh nhiễu. Khang Hy nói, mặt khác, bất luận là ai tới Càn Thanh Cung, đều giống nhau không thấy. Cái này ai, đương nhiên đặc chỉ hậu cung người, Khang Hy lại nghĩ nghĩ, nghi phi cùng Hoàng Quý Phi ngoại trừ. Lương Cửu Công trong lòng biết đây là Hoàng thượng cảm thấy phiền chán, ngầm gõ đầu, chạy nhanh tự mình đi truyền lời nói. Hoàng Quý Phi nghe được Hoàng thượng có như vậy phân phó, thuận miệng liền hỏi tình huống, nghe Lương Cửu Công giảng thuật ngọn nguồn, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Làm phiền Lương Công Công tự mình đi một chuyến. Đồng Hoàng Quý Phi khách khí mà làm cẩn cô đem người cấp tiến đi, vừa chuyển đầu, liền thầm mắng câu ngu xuẩn. Đại Thanh nhập quan thời gian cũng không lâu lắm, lại nói tiếp, nàng mới vừa vào cung là lúc, quy củ cũng không có hiện giờ nhiều như vậy, cũng là mặt sau noi theo người Hán chậm rãi hoàn thiện. Đưa vào cung nữ tử, nhiều là bởi vì ra thế bối cảnh, thông hiểu Hán lễ người cũng không nhiều, cho nên Hoàng thượng ở lễ nghĩa phía trên cũng không nghiêm khắc yêu cầu. Nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói có vị nào tỉ mội vũ đến trước mặt Hoàng thượng ra loại này làm trò cười cho thiên hạ. Hoàng thượng nếu đem lời nói truyền cho nàng, tất nhiên cũng là tưởng lưu vài phần tình cảm, vậy lưu tại ngày mai thỉnh an hết sức để thượng một miệng đi. Hôm sau, thỉnh an canh giờ tới rồi, mọi người vào trong điện, mới phát hiện nghi phi thế nhưng đã ngồi ở trong điện. Nay cũng không phải là Quách Nghi chính mình muốn sớm chút lại đây, mà là hôm qua Hoàng Quý Phi phái người đi Dực Khôn cung truyền lời, làm nàng hôm nay sớm chút lại đây. Hôm nay nghe Hoàng Quý Phi thuật lại Lương Cửu Công nói, mới biết được Bạch Quý Nhân một chuyện. Nghi Phi tỷ tỷ hôm nay thế nhưng tới như thế chi sớm. Thường đáp ứng nói, mặt mày chi gian đều là trào phúng tươi cười. Quách Nghi liếc nàng liếc mắt một cái, lúc trước đã nghe nói qua bên người nàng Tuệ Nhi khó xử giận đường sự tình, đêm đó khiến cho cẩn cô tặng hoạch đảo qua đi, hiện giờ còn nghĩ gây sự, thật là không giải trí nhớ. Buồn cung không thể sớm đến. Tân thiếp không phải cái kia ý tứ. Ăn lâu như vậy hoạch đảo. Còn không có học được như thế nào nói chuyện sao. Quách Nghi đánh gãy nàng lời nói, ở nàng chỗ đau phía trên, hung hăng mà nghiền thượng một chân. Thường đáp ứng tức giận đến mặt đều đỏ, nhưng là này còn không phải kết thúc, Hoàng Quý Phi lập tức bắt đầu bổ đao, trời sinh mà thôi, ăn lại nhiều hạch đào đều là hưởng phí tâm tư. Nàng từ trước đến nay thích giận đường, nếu không phải lúc trước chiếu cô giận đường mấy ngày, sao có thể cùng Nghi Phi quen biết, lại như thế nào sẽ có gia hữu, còn có giận chân cùng Đức Phi sự tình. Với nàng mà nói, dẫn đường thật là phúc khí hoa hoa. Hiện giờ phúc khí hoa hoa bị khi dễ, nàng tất nhiên là phải cho hắn đòi lại bãi. Đảo cũng là đạo lý này. Quách Nghi cùng Hoàng Quý Phi đối thượng ánh mắt, lập tức nói tiếp, thần thiếp còn chuẩn bị nhiều đưa mấy viên hạch đào đâu, nghĩ đến là không cần. còn không bằng đấm vào chơi đâu. Hoàng Quý Phi nói, nhìn thấy Thường đáp ứng quả thực tức giận đến muốn điên rồi, thầm nghĩ trong lòng đây đều là nàng tự tìm. Dẫn đường nhưng không chỉ là Hoàng thượng thứ chín tử, là thâm đến đế tâm nghi phi chi tử, vẫn là hiện tại đương hồng hai vị A-ca đệ đệ, càng là nàng ân nhân, là giận tổ ân nhân, cũng là giận chân để ở trong lòng hảo đệ đệ. Ở này đó thân phận thêm vào dưới, dẫn đường tại hậu cung liền tính là đi ngang lộ đều không có vấn đề. Thường đáp ứng cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì thân phận, liền dám âm thầm chơi xấu, không khác lấy trứng chọi đá. Mọi người dù chưa chính mắt nhìn thấy quá ngự hoa viên chung sự tình, nhưng là cũng đều có điều nghe thấy, biết Thường đáp ứng cùng nghi phi kết toán đã lâu, sôi nổi ôm xem kịch vui thái độ. Nhưng là Hoàng Quý Phi kéo cái thiên giá, lập tức làm các nàng rõ ràng Hoàng Quý Phi thái độ là như thế nào. Cũng may canh giờ đã không còn sớm, Hoàng Quý Phi hôm nay còn có chuyện quan trọng muốn phân phó, liền rời đi đề tài. Hôm qua Hoàng thượng làm Lương Công Công tới truyền lời nói, nói Càn Thành cung gần nhất công việc bận rộn, Hoàng thượng cảm nhớ đại gia tâm ý, nhưng thật sự là vô nhàn hạ hết sức, làm chư vị muội muội không cần không đi một chuyến. Lời này nói được thập phần mịt mờ, nhưng là có thể tại hậu cung sinh tồn xuống dưới người, cho dù không có như vậy thông tuệ, xem người sắc mặt vẫn là sẽ. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt liền dừng ở hôm qua đi Càn Thành cung mấy người trên người, hai cái đáp ứng sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, thấp đầu không dám lên tiếng. Sợ bị người khác biết các nàng ở Càn Thành cung chọc đến Hoàng thượng sinh khí. Bạch Quý Nhân ngồi ngay ngắn thân mình, thần sắc thản nhiên đạm nhiên, dường như ngày hôm qua phát sinh sự tình cùng nàng vô nửa phần quan hệ. Nhiên tắc, này không phải nàng làm bộ dáng liền có thể thoát khỏi hiểm nghi, rốt cuộc, nàng chính là cuối cùng một cái vào Càn Thành cung người. Nếu Hoàng thượng không có điểm danh là chuyện như thế nào, Hoàng Quý Phi cũng sẽ không đem sự tình làm rõ. Tiếp tục nói, bổn cung biết chư vị muội muội trong lòng nhớ mong Hoàng thượng, nhưng thân ở hậu cung. Đương vì Hoàng thượng phân ưu, vọng các vị tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, hầu hạ hảo Hoàng thượng. Thần thiếp tuân mệnh. Loại này thời điểm liền không cần tự hỏi, trực tiếp gật đầu là được. Thỉnh qua an, Quách Nghi một bên hồi dực khôn cùng, một bên cùng Cẩn cô nói, muốn chọn cái thời điểm cùng Lương Cửu Công nói cái tạ. Lương Cửu Công sở dĩ sẽ nhắc tới Bạch Quý Nhân sự tình, đơn giản là muốn mượn này ở nàng trước mặt bán cái hảo. Nàng hiện giờ được tin tức, tự nhiên tưởng hồi báo một vài, miễn cho nhân tình thiếu liền còn không dậy nổi. Lương Cửu Công là trước mặt Hoàng thượng hồng nhân, vàng bạc tiền bạch không thiếu, thật muốn nói lời cảm tạ, còn có chút khó có thể xuống tay. Cẩn cô nói, nếu là một ít nô tài, đưa chút vàng bạc liền xong việc, nhưng là Lương Cửu Công không giống nhau, hắn cái loại này địa vị muốn hiếu kính người của hắn một chảo một đống, hoàng bạch chi vật ngược lại là có chút hèn hạ. Quách Nghi cũng biết rõ này lý, lại nói, thôi, việc này cũng không vội với nhất thời, về sau chạm vào cơ hội lại nói. Hai người tiến dực khôn cung. Liền nhìn đến Lương Cửu Công đang ở trong điện chờ đâu. Thấy Nghi Phi tiến vào, Lương Cửu Công hành lễ nói, nô tài cấp Nghi Phi nương nương thỉnh an. Quách Nghi cười nói, Lương Công Công hôm nay như thế nào lại đây đâu. Hồi nương nương nói, Hoàng thượng làm nô tài tới cấp ngài truyền cái lời nói. Lương Cửu Công nói, Quách Nghi nổi lên nghi hoặc, này hôm qua mới đến truyền lời nói giận hữu phải về tới, chẳng lẽ là nổi lên cái gì biến cố sao. Bất quá, thấy Lương Cửu Công vẫn luôn cười bộ dáng, không giống như là tin tức xấu. Nhưng thật ra làm nàng có chút không hiểu ra sao. Hoàng thượng có gì phân phó? Quách Nghi nói, hiện giờ hậu cung người đều không cho đi Càn Thành cung, nàng thật sự là nghĩ không ra Khang Hy muốn làm gì, không phải là muốn hỏi đồ sách tiến độ đi. Muốn thật là như vậy, kia nàng trong lòng tiểu nhân nhi nhất định muốn miệng phun hương thơm. Hoàng thượng làm ngài ba ngày lúc sau giờ thìn sơ khắc đi Càn Thành cung một chuyến. Lương Cửu Công cười thuật lại Hoàng thượng nói, lại bổ sung một câu, Hoàng thượng làm ngài một mình đi trước, không thể mang theo 9 AK. Được, còn không được dẫn đường đi, này thật đúng là làm nhân tâm trung càng thêm mà phạm mơ hồ. Lương Công Công cũng biết Hoàng thượng triệu kiến bổn cung là vì chuyện gì. Quách Nghi vẫn là không có nhìn xuống, hỏi, Khang Hy như vậy cố cung mê hoặc, thật là làm người khó có thể đoán được là vì chuyện gì. Ai biết Lương Cửu Công cũng lắc lắc đầu, Hoàng thượng tâm tư, nô tài như thế nào có thể đoán được ra tới đâu. Quách Nghi nhìn Lương Cửu Công không giống như là nói dối bộ dáng, trong lòng có chút thất vọng. Còn trông cậy vào Lương Cửu Công có thể cho chút đề điểm đâu, không nghĩ tới hắn cũng không biết. Bất quá. Lương Cửu Công mở miệng nói, nô tài nhìn hẳn là chuyện tốt. Hoàng thượng phân phó hắn lại đây thời điểm, trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười, chắc là cái gì chuyện tốt đi. Được Lương Cửu Công những lời này, Quách Nghi tâm trở về chỗ cũ, liên thanh nói lời cảm tạ, Lương Cửu Công nào dám gánh này thanh lòng biết ơn, chỉ thoái thác là thuộc bổn phận việc, lại chạy nhanh cáo lui. Chờ đến Lương Cửu Công vừa đi. Quách Nghi liền nhịn không được cùng Cẩn cô thảo luận Khang Hy triệu kiến rốt cuộc là vì chuyện gì. Hai người đem gần nhất phát sinh sự tình đều phỏng đoán một lần, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối. Quách Nghi dứt khoát từ bỏ, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đến lúc đó liền biết Khang Hy là vì cái gì. Tới rồi xuất phát thời gian, Quách Nghi nổi lên cái sớm, đi Càn Thành Cung. Phủ vừa vào cửa, nàng đôi mắt liền đi theo sáng ngời, đoán được Khang Hy vì sao sẽ triệu kiến nàng. Chạy nhanh đi thay quần áo đi, còn có thể tại trên đường dùng cái đồ ăn sáng. Khang Hy nhìn Nghi Phi thần sắc, liền biết nàng đã đoán ra chuyến này mục đích. Quách Nghi đi thay đổi một thân cùng Khang Hy trên người quần áo cùng sắc hệ thường phục. Đối với Khang Hy loại này tình lữ trang an bài, nàng đã tê dần. Chỉ cần có thể ra cung lắc lư, hít thở không khí, Khang Hy muốn qua mọi nhà, nàng cũng có thể bồi diễn kịch. Nói đến, đây cũng là thân là sủng phi chỗ tốt chi nhất, phàm là có này chờ chuyện tốt là lúc, hoàng thượng cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình. Thay người thường quần áo sau, Khang Hy mang theo Nghi Phi thượng một chiếc bề ngoài bình thường xe ngựa, từ cửa hông trộm ra cung. Hiện giờ chính trực chợ sáng là lúc, trên đường náo nhiệt không thôi, giao hàng thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, Quách Nghi đắp Khang Hy thủ hạ xe ngựa, hai người phía sau đi theo Lương Cửu Công cùng mấy cái thị vệ, đoàn người thực mau liền dung nhập đám người bên trong. Đường phố hai bên bãi tiểu quán, cũng có khiêng đòn gánh giao hàng, thức ăn tuy rằng không có trong cung tinh tế, nhưng là chủng loại cũng không ít, thường thấy như đậu phụ vàng, lư đà cổn, quân cờ màn đầu, bột kiều mạch chờ ăn vặt. Cũng có một ít là mang nước canh nhi, như hoành thánh, món lòng canh, kho nấu lửa đốt, nước trà, nước đậu xanh nhi này đó. Người đến người đi, ồn ào không thôi, Quách Nghi có một loại thân ở điểm du lịch phố An và Thảo Giác, bất quá bởi vì thời không giống nhau, nàng vẫn là rất có vài phần hưng phấn. Khang Hy nắm Quách Nghi tay ở một nhà nhìn tương đối sạch sẽ hoành thánh quán ngồi xuống, Lương Cửu Công đang muốn ở bên cạnh hầu hạ, Khang Hy phất phất tay, ngươi cũng cùng bọn hắn cùng đi ăn một bữa cơm. Lương Cửu Công xác thật là trong bụng đói khát, nhưng thấy hoàng thượng khăng khăng, hắn cũng liền không hề kiên trì, cùng thị vệ ở một bên trên bàn ngồi xuống. Bọn họ này đoàn người có vài cái, lão bản tưởng cái nào gia đình giàu có chủ tử ra tới dạo quanh, ăn nghỉ trong nhà sớm thực, đổi cái khẩu vị, liền mặt mày hớn hở chào hỏi, chư vị ăn chút cái gì. Khang Hy nhướng mày, đây là cái hoành thánh quán, còn có thể ăn khác thứ gì sao? Quan chủ nhìn ra Khang Hy nghi hoặc, giải thích nói, ta này sạp xác thật chỉ bán hoành thánh, nhưng là bên trái có bánh rán, súp cây Hà Nam, bên phải có màn thầu cùng tô cháo, ngài muốn cái gì, ta nơi này kêu thượng một giọng nói, bọn họ liền sẽ đưa lại đây. Trước nay chỉ nghe nói bán đồ vật người lẫn nhau cạnh tranh, hiện giờ thế nhưng còn có loại này lẫn nhau giới thiệu sinh ý. Vậy mỗi người một chén hoành thánh, lại thêm ba cái bánh rán. Khang Hy nói, chúng ta này bàn một người chỉ cần một cái bánh nướng. Ngài là ăn chay nhân, vẫn là hôn nhân. Nghe được nói muốn hoành thánh, lão bản đôi mắt đều mị lên, rất có kiên nhẫn mà giải thích nói, tố nhân này đây đậu hủ là chủ, hôn nhân là thịt heo. Khang Hy quay đầu hỏi Nghi Phi muốn ăn cái gì nhân, Quách Nghi suy tư một hồi, nàng sợ hôn nhân có mùi tanh, muốn cái tố nhân. Mặt khác mọi người cũng báo chính mình muốn khẩu vị, quán chủ tính xong rồi số lượng, thật sự liền đứng ở bếp lò mặt sau gân cổ lên cùng cách vách sạp biên lai. Cách vách quán chủ là đối phu thê, nam nhân nghe được hoành thánh quán chủ lập tức báo như vậy cái đại đơn tử, cao hứng mà lên tiếng, lập tức liền hảo. Quách Nghi rất có hứng thú, vẫn luôn tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, nói khẽ với Khang Hy nói, ta sơ nghe được đông tuần nam tuần một chuyện, nghĩ đến đó là cái này cảnh tượng. Đây là cải trang vi hành, không coi là tuần du. Khang Hy nói, cũng khắp nơi nhìn, thấy này rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt cảnh tượng. Trong lòng đột nhiên thấy vui mừng. Quan chủ một bên bao một bên nấu, thực mau thì tốt rồi, đem hoành thánh thịnh ở trong chén, giải lên hành thái, lại mỗi cái trong chén điểm điểm dầu mè, để cái mùi vị, lúc này mới bưng ra tới. Hắn cũng cực có nhãn lực kính nhi, trước cấp hai vị này quần áo phú quý người thượng cơm, theo sau mới là tùy tùng kia một bàn. Ở ngoài cung, mỗi tiếng nói cử động không có quy củ nhiều như vậy trói buộc, Quách Nghi dùng cái muỗng múc một con hoành thánh, thổi lạnh lúc sau, uy tiến trong miệng, hoành thánh ra mỏng. Bên trong nhân khẩn thật đạn nha, còn kèm theo dầu mẹ cùng hành thái hương khí, thật là không tồi. Ăn đến một nửa thời điểm, cách vách bánh rán quán chủ liền đem chiên tốt bánh rán đưa tới, kia bánh rán kim hoàng xúc giòn, trong đó một mặt thượng còn có viên viên hạt mẹ, cắn một ngụm liền xốp giòn rất cha. Quách Nghi không thể không dùng một cái tay khắc bọc, miễn cho quá mức chật vật. Khang Hy ăn xong lúc sau, thông thả ung dung mà sát xong miệng, ngươi này hoành thánh không tồi a, còn không phải sao. Quan chủ đang ngồi ở bếp lò mặt sau nhìn chằm chằm lui tới người, nghe được có người khích lệ chính mình hoành thánh, lập tức thu hồi ánh mắt, mặt lộ vẻ đắc ý, hắn lại nói, cũng là khách nhân ngài tới đúng là thời điểm, nếu là trước kia một tháng, nhưng ăn không đến cái này khẩu vị. Lời này nói được nhưng thật ra có vài phần làm người không hiểu ra sao, Khang Hy theo hắn nói, chẳng lẽ ngươi này sạp là gần chút thời điểm mới khai. Cái này sạp thượng vật phẩm vừa thấy đều là thượng chút năm đầu, bàn ghế mặt ngoài bóng loáng, có chút địa phương còn tàn lưu mấy khối dầu mỡ thẩm thấu sau lưu lại thâm sắc lấm tấm, thấy thế nào đều không giống như là một cái tân sạp. Không phải vậy, nay sạp là ta từ cha ta trên tay tiếp nhận tới, ít nói cũng có hơn 30 năm. Quan chủ thế nhưng bắt đầu bán nổi lên cái nút, nhìn tạm thời không có khách nhân lại đây, hắn dứt khoát đi tới vượt qua băng ghế ngồi ở đối diện, một bộ muốn chiều sâu nói chuyện phiếm tư thế, khách nhân ngài là nơi khác tới đi. Lời này giải thích thế nào? Khang Hy hỏi, mặc dù là chính mình nhìn lạ mắt, cũng không đến mức liếc mắt một cái liền cảm thấy hắn là người bên ngoài đi. Ta đâu, làm này phán đoán là bởi vì ngài một chút đều không hiểu biết này phố phía trước chẳng huống. Quan chủ nói, còn kéo dài quá ngữ điệu. Khang Hy lập tức tới hứng thú, hắn nói, dựa theo ngươi ý tứ này, phía trước này phố không phải dáng vẻ này. Quan chủ cũng không có trả lời Khang Hy nói, ngược lại hỏi, ngài cảm thấy này hoành thánh cùng bánh nướng ăn ngon sao? Khang Hy gật đầu, xác thật cũng không tệ lắm. Ngươi nếu là nguyện tiền đến, ăn đến có thể so cái này khó ăn mấy chục lần. Quan chủ nói, lại bắt đầu út út mở mở, ngài biết đây là vì sao? Một người tay nghề tuyệt đối sẽ không ở hơn tháng thời gian liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Duy nhất giải thích chính là hắn là cố ý. Hảo hảo đồ ăn vì sao phải làm được khó ăn đâu. Khang Hy đem trong lòng nghi hoặc nói thẳng ra. Làm như vậy nhưng không chỉ là ta này một nhà. Quan chủ nói, ngôn ngữ bên trong mang theo vài phần thở dài. Lúc trước, trên phố này bán hàng rong mỗi ngày nhưng đều ở thi đấu ai làm được càng khó ăn đâu. Đây là vì sao? Khang Hy càng thêm mê hoặc, trước nay chỉ nghe nói đem đồ vật làm được mỹ vị, hảo mời chào khách nhân, vì sao bọn họ muốn làm theo cách trái ngược đâu? Đây là bất đắc dĩ đi. Nghĩ đến chuyện cũ, quan chủ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chúng ta này kinh thành, tùy tiện rất khối gạch liền có thể tạp đến một cái con em bất kỳ, này liền tính, bất kỳ bên trong có tốt có xấu, chúng ta này đó làm buôn bán nhỏ, sợ nhất gặp được cái loại này có quyền thế người xấu. Khang Hy mơ hồ đoán được hắn muốn nói gì, cùng Nghi Phi liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có vài phần hiểu rõ. Ngươi cũng biết ba mới vừa khoa. Quan chủ đệ thấp thanh âm, hỏi. Khang Hy như thế nào có thể không biết đâu. Rốt cuộc lúc trước người này chính là phạm tới rồi hắn trong tay, mới có sự tình phía sau, hắn ho nhẹ một tiếng, có điều nghe thấy. Nghe nói qua liền hảo, hắn còn lo lắng một chút cũng không biết, chính mình muốn từ đầu nói về, giống hắn như vậy điêu nốt nhưng không ở số ít, chỉ cần nghe nói kia ra sớm một chút ăn ngon, liền ngày ngày đi ăn, ăn không trả tiền liền tính, ngẫu nhiên hận không thể bắt gọn đi, chúng ta những người này đều là buôn bán nhỏ, nơi nào kinh được như vậy cách giải quyết, cho nên liền tìm mọi cách đem đồ vật làm khó ăn chút. Làm cho bọn họ hưởng qua giữa lương sinh thất vọng, không hề thăm. Còn có loại sự tình này. Khang Hy nhíu mày, nghe này quán chủ ý tứ, ăn không người còn không ít ta, đây chính là thiên tử dưới chân, bọn họ cũng dám như thế kiêu ngạo. Quán chủ cười nhạo một tiếng, thiên tử dưới chân lại như thế nào, chúng ta loại này tiểu dân chúng lại không thấy được thiên tử, có oan khuất cũng không trôi nhưng rồi à. Hơn nữa, càng là thiên tử dưới chân, quyền quý càng nhiều, chuyện như vậy càng có khả năng phát sinh. Khang Hy không nói. Hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, còn nói thêm, bộ binh doanh cũng mặc kệ. Kia cũng phải nhìn bộ binh doanh ai, có chút người quy quy củ củ, ăn cơm liền đưa tiền, có chút người cùng ba mới vừa khoa không có khác nhau. Quan chủ nói, mặt lộ vẻ trào phúng, này đó quan gia ăn cơm không trả tiền, bọn họ cũng không dám muốn, thật muốn chọc giận bọn họ, lần sau chỉ sợ sạp đều phải bị sốc. Hoang đường. Khang Hy nhịn không được nói. Ai nói không phải đâu. Quan chủ phụ họa một câu, theo sau còn nói thêm. Bất quá cũng may trời cao thương hại tích cóp chúng ta này đó người mệnh khổ, thế nhưng, làm ba mới vừa khoa làm tức giận hoàng thượng, phái trong cung hoàng thượng tới thu thập này đó cầu đồ vật, muốn nói, đây chính là hoàng thượng làm đệ nhất kiện thật chuyện này. Nhắc tới chuyện này, quan chủ trên mặt lộ ra thông khoái chi sắc, hoàn toàn không biết chính chủ liền ở trước mắt. Nhìn Khang Hy mặt lộ vẻ xấu hổ, Quách Nghi nhịn không được vui vẻ, cải trang vi hành trung nhất có ý tứ chính là này nơi, khoác áo choàng. Ai cũng không biết đối phương sẽ nói ra cái gì kinh thế hai tục chi ngôn. Nhìn Nghi Phi vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Khang Hy ho nhẹ một tiếng, đề điểm nàng đừng lộ tẩy nhi, hắn còn muốn biết càng nhiều nội dung đâu. Chương 194 Đại Anh Hùng Ngạc Phổ Khố. Khang Hy ý đồ cho chính mình văn tôn, nỗ lực giải thích nói, Hoàng thượng tự vào chỗ tới nay, đầu tiên là bình định tam phiên chi loạn. Kia quan chủ nghe, cười một hồi, xua xua tay, ngài nói này đó, chúng ta này đó bình dân áo vải quản không được. Chúng ta liền quản đêm nay cháo có mê không, ngày mai đồ ăn có thịt không. Khang Hy không lời nào để nói. Liền nói a, này ba mới vừa khoa thế nhưng liền hoàng thượng đều dám đắc tội, này còn lợi hại. Quan chủ tiếp tục bá bá mà nói, đắc tội hoàng thượng ai, chỉ có đường chết một cái, cho nên lập tức đã bị bộ binh doanh cấp mang đi, có cái này ví dụ ở phía trước, này phố xá trị an hảo không tốt. Khang Hy nghĩ lại một chút, chính mình giống như cũng không có như vậy bạo lực đi, nhìn những cái đó thần tử lâu lâu mà đắc tội chính mình, không phải cũng là đều hảo hảo. Ba mới vừa khoa bị mang đi, là bởi vì hắn tụ chúng náo sự, còn đả thương bộ binh doanh người. Khang Hy sờ sờ cái mũi, tuy rằng cũng có đắc tội chính mình thành phần ở bên trong, nhưng là chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trái với luật pháp. Nhưng mà nghe được Khang Hy nói, quan chủ lại duỗi thân ra hắn nhị khang tay, bye bye, hắn lại không phải ngày đầu tiên xúc phạm luật pháp, lúc trước như thế nào liền không thấy bắt lại. Có thể thấy được vẫn là bởi vì đắc tội hoàng thượng. Khang Hy trên mặt toát ra vài phần hổ thẹn chi sắc, lời này nghe tới thật là làm người không thể nào cãi lại. Chúng ta cũng coi như là nhìn minh bạch, cái gì thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, kia đều là tự mình lừa gạt. Quan chủ thở dài một tiếng, hoàng thân quốc thích đệ nhất, đại quan quý nhân đệ nhị, luật pháp đệ tam, chúng ta loại này bình dân áo vải cuối cùng, cho nên này luật pháp chỉ là dùng để quản chúng ta. Quách Nghi nghe được kinh hồn táng đảm, đại ca, ngại nhưng mau câm miệng đi. Nàng sợ làm tức giận Khang Hy, vậy không phải ba mới vừa khoa ăn cơm đoan nổi vấn đề, trực tiếp có thể đem bếp đều cấp sốc. Khang Hy môi giật giật, rốt cuộc là không có nói ra nói cái gì tới. Ước chừng là nhận thấy được vài phần không thích hợp, kia quán chủ đống nhiên cười cười, hại, xả trợn, chúng ta vẫn là nói ba mới vừa khoa sự tình đi, từ khi kia ba mới vừa khoa bị giáng tội, náo sự người đều thiếu rất nhiều. Quách Nghi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra đại ca cầu sinh dục rất mạnh a, cho nên tự kia về sau, liền hảo. Khang Hy hỏi, này ba mới vừa khoa thật đúng là một viên lũ ác tính, nên lúc trước liền diệt trừ. Sao có thể a? Quan chủ nói, nhìn có người vào được, chạy nhanh đứng dậy chuẩn bị tiếp đón khách nhân, đi rồi hai bước, lại lùi lại trở về, đợi chút ta, chờ ta cùng ngài tinh tế nói. Nói xong, lôi kéo trên vai bạch rẻ lau, xoa xoa một bên bàn trống, gương mặt tươi cười đón chào nói, tới tới tới, mời ngồi, ăn chút gì đâu. Hai cái khách nhân điểm hoành thánh, lại mua mười mấy màn thầu, coi như lương khô, lưu trữ lên đường. Quách Nghi cười nói, vị này đại ca xem ra là đem ngài làm như chi kỷ a. Không vào dân gian, nào biết đâu rằng dân sinh khó khăn, không nghĩ tới thiên tử dưới chân, thế nhưng cũng là như thế. Khang Hy cảm thán nói. Ngài nhưng nghe được, tùy tiện rơi xuống khối gạch đều có thể tạp đến quý nhân, tàng ô nạp cấu việc còn có thể thiếu. Quách Nghi nói, càng là tráng lệ huy hoàng nơi càng dễ dàng nảy sinh dơ bẩn việc, đặc biệt là hiện tại lấy bắt kỳ vi tôn, không biết dưỡng ra nhiều ít hủ bại người, một hai cái điêu nô tính đến cái gì đâu. Lại nói thiên tử dưới chân. Các đời lịch đại hoàng thượng đều là nhìn ra xa tứ phương danh giới, có mấy người sẽ thấp hèn cao quý đầu, coi một chút dưới chân giống như lục bình bá tánh đâu. Tuy rằng sự thật chính là như thế, nhưng là Khang Hy trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, đặc biệt là vừa mới quán chủ nói đến luật pháp một chuyện. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn càng thêm mà cảm thấy hiện giờ luật pháp thùng rông kêu to, nhưng là cái thứ nhất phá hư quy củ người chính là chính hắn, vì giữ được quyền lực, giữ được cái tân giác la gia tộc địa vị, hắn không thể không pháp ngoại khai ân. Cấp này đó đi theo quá hắn thần tử lưu chút tình cảm. Nhưng là loại này tình cảm lại là cho người khác lấy ám chỉ, dường như ám chỉ không có điểm mấu chốt dung túng. Chính như Nghi Phi lời nói, chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại làm trầm trọng thêm. Cũng may hắn hiện giờ đã ý thức được vấn đề này, cũng ở xuống tay đi sửa đúng. Đệ nhất đao chính là bị trách cứ hàng trước Thạch Văn Bình, đệ nhị đao là bị phán trảm hình hải đồ. Lúc sau, hắn sẽ một đao đao cắt bỏ này đó hủ bại chỗ, từ đại thanh giang sơn tỏa sáng tân cơ. Kia quan chủ cho người ta thượng hoành thánh, lại chạy nhanh lưu lại đây ngồi xuống. Vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Nga, đúng đúng, nói đến biến hóa, ngài cũng biết như thế nào sẽ có hôm nay chi biến hóa. Khang Hy nào biết đâu rằng, lắc lắc đầu, quan chủ lại đem ánh mắt dịch đến Quách Nghi trên người, Quách Nghi chạy nhanh đi theo cũng lắc đầu. Cái này đều là ngạc phổ khố đại nhân mang đến. Người nọ đắc ý rào rạt mà nói, ngài có biết ngạc phổ khố đại nhân? Đây là chúng ta kinh thành anh hùng đâu? Quách Nghi không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nghe được ngạc phổ khố tên, theo bản năng mà nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấy Khang Hy trên mặt cũng mang theo chút kinh ngạc, mới xác định này không phải hắn an bài diễn trước nhân viên. Lại thầm mắng chính mình suy nghĩ nhiều, Khang Hy lại không phải cái gì bá tổng thượng thân, sao có thể vì bác Mỹ nhân cười, cố ý vì nàng an bài như vậy một vở diễn mã. Hắn làm cái gì liền thành đại anh hùng. Nhìn người này đầy mặt kính nể cùng kiêu ngạo, Khang Hy ngự khi khó tránh khỏi toan chút. Hắn bình tứ phương định càn khôn, thức khuya dậy sớm xử lý triều chính, kết quả là còn không bằng một cái tiểu tử, làm hắn này trong lòng như thế nào có thể chịu phục. Hắn đảo muốn nhìn ngạc phổ khố rốt cuộc làm cái gì, làm bá tánh như vậy thổi phồng. Quách Nghi cũng là không hiểu ra sao, nàng này huynh đệ rốt cuộc làm cái gì, mới làm nhân gia hận không thể thổi trời cao, hy vọng là thật sự làm cái gì chuyện tốt, nàng nhìn Khang Hy hiện tại dường như tranh thành tinh, ngồi ở bên cạnh đều có thể ngửi được vị chua. Nhắc tới Ngạc Phổ Khố, quán chủ hai mắt tỏa ánh sáng, dường như giới giải trí truy tinh phẽ bỏi phèn chờ. Ngạc Phổ Khố đại nhân lần đầu tiên đi vào kinh thành, liền vì chúng ta bá tánh xuất đầu, tấu đám kia chơi bời lêu lổng đùa giỡn dân nữ ăn chơi chắc táng, còn đem Long Khoa Đa đều đuổi ra kinh thành. Chuyện này vẫn là Khang Hy tự mình xử lý, biết được rõ ràng, giảng thật, Long Khoa Đa bị trục xuất kinh thành, đó là đồng giai thị nhất tộc quyết định của chính mình. Khang Hy nghĩ lại tưởng tượng, thôi, chuyện này cùng Ngạc Phổ Khố xác thật có điểm quan hệ, liền tính ở hắn trên đầu đi, lúc sau đâu? Lúc sau, chính là hắn lần thứ hai đi vào kinh thành. Quan chủ tiếp tục nói, nhìn thấy bên cạnh bàn khách nhân đều dựng lên lỗ thai nghe lén hắn kể chuyện xưa, cảm dương đến lão cao, thần sắc càng thêm mà đắc ý rào rạt. Hắn lần thứ hai tới kinh thành so lần trước đãi thời gian muốn trường, cũng thường xuyên ở trên phố lắc lư, gặp được yêu cầu hỗ trợ tất nhiên sẽ thi lấy viện thủ. Quách Nghi Giám khẳng định, này nhất định là Ngạc Phổ Khố nghe xong quá nhiều cùng chính mình có quan hệ anh hùng chuyện xưa, ở bá tánh trong lòng cho chính mình lập nhân thiết. Sau lại, hắn đi bộ binh doanh đương trị. Quan chủ tiếp tục nói, ở ta này sạp thượng cũng từng ăn qua hoành thánh. Quách Nghi càng nghe càng có một loại truy tinh cảm giác. Đại ca này biểu tình không phải như là ấy bồ lướt sóng bị chính chủ phiên thẻ bài sao. Nhìn đem hắn cấp tiêu ngạo. Sau lại có một lần, có cái sạp xẻ ra chuyện. Quan chủ nói, chỉ mặt đông cái kia phương hướng, còn thở dài một tiếng, đem chuyện xưa từ từ kể ra. Nguyên lai hướng đông đi cái gần 10 mét, ở kia đầu ngõ, có cái bán nướng bánh sạp, quán chủ họ Trần, mọi người đều kêu hắn Trần Thành Thật, người cũng như tên, là cái người thành thật, chính là mệnh không được tốt. Thời trẻ cha mẹ trước sau qua đời. Tích cóp đã nhiều năm tiền mới cưới cái tức phụ nhi, ai ngờ tức phụ nhi sinh hài tử thời điểm khó sinh, rơi xuống bệnh căn, làm không được việc nặng, nhi tử cũng là cái ma ốm, cho nên một nhà già trẻ việc đều trông cậy vào hắn cái kia sạp. Hắn biết chính mình tay nghề giống nhau, cho nên ở dùng liêu thượng tuyệt không trộm cân thiếu hai, bên không nói, hướng về phía có thể lấp đầy bụng người đều thập phần vừa ý hắn sạp, cho nên vẫn là có không ít khách nhân đi mua sắm. Nói, có một ngày, bộ binh doanh chung có người hạ giá trị, đi mua nướng bánh. Trên người đã quên mang tiền, này bản thân cũng không phải cái gì đại sự, sau lại bổ khuyết thêm liền thành. Nhưng người này một hai phải ăn không, Trần Thành Thật chỉ là nói thầm hai tiếng, hắn liền huy xuống tay tuyên bố uy hiếp muốn đánh người. Vừa vặn, Ngạc Phổ Khố đang ở phụ cận ăn sớm một chút, nghe được động tĩnh đuổi qua đi, biết sự tình ngọn nguồn sau, hung hăng mà trách cứ chính mình cấp dưới, hơn nữa đại hắn thanh toán tiền. Lúc sau, càng là đương trường tuyên bố, nhưng phạm là hắn thủ hạ người, không được ăn không, nếu như cảm thấy bất mãn có thể xin điều đến khác tiểu đội đi, lưu lại liền muốn tuân thủ quy củ. Nghe thế sự kiện, Khang Hy cái thứ nhất dũng manh vào trong đầu ý tưởng là, chặt đứt phía dưới người ích lợi, Ngạc Phổ Khố chẳng phải là muốn nhận người ghi hận. Phải biết rất nhiều thượng vị người đều không phải là không biết những việc này, mở một con mắt nhắm một con mắt, đơn giản là nghĩ đắc nhân tâm mà thôi. Nhìn đến Khang Hy mặt lộ vẻ không tán đồng thần. Sắc, kia quan chủ mang theo vài phần trêu chọc ý cười, nói, ngài cũng là có địa vị người đi. Khang Hy. Hắn đây là nơi nào lộ tẩy như sao? Cũng may quán chủ thực mau liền giải thích, thượng vị giả luôn thích lấy loại chuyện này tạo ân tình, muốn nói này tạo ân tình cũng cái gọi là, giống Ngạc Phổ Khố đại nhân lúc sau liền tiêu tiền thỉnh những người này ăn hơn phân nửa tháng sớm một chút, đây mới là tạo ân tình, kia phóng túng cấp dưới ăn không, gọi là của người phúc ta ai. Khang Hy, cảm ơn, có bị mang đến. Quách Nghi ở trong lòng cấp đại ca dựng cái ngón tay, không hổ là thủ đô ba cánh, này tư tưởng cảnh giới quả nhiên không bình thường. Nàng cảm thấy đảo không phải Khang Hy ý tưởng không đúng, chỉ là thân cư thượng vị người đại đa số đều là từ chính mình lập trường xuất phát, rất ít có thể trầm hạ tới vì bá tánh thiết thân ích lợi suy nghĩ. Ngài lúc trước nói Hoàng thượng bình định tam phiên, là an bang định quốc cử chỉ, ở chúng ta này đó tiểu dân chúng này trong lòng, nhưng không bằng Ngạc Phổ Khố đại nhân làm này đó việc nhỏ, rốt cuộc đây mới là chúng ta có thể thiết thân cảm nhận được đồ vật. Quan chủ nói, đến những cái đó náo động cách hắn xa thật sự, hắn nghe qua cũng đương cái chuyện xưa mà thôi, mà mấy ngày nay ánh nắng lâm hắn thực quán người, mới là hắn nên chú ý trọng điểm. Quan chủ lời này căn bản vô pháp phản bác, muốn phố phường người có thể xem thiên hạ, hoặc là làm một triều thiên tử đi ngăn cản khinh nam bá nữ lưu manh, đều là không hiện thực, chỉ có thể nói dụng hết này trước, ba cánh lao động sống tạm, thiên tử an bang định quốc. Quan chủ lại gõ gõ cái bàn, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây, cả lơ phất phơ mà cười nói, này trên đường còn chạy một câu, nói à. Đầu thai đương đầu Long Khoa Đa, gả chồng đương gả Ngạc Phổ Khố. Quách Nghi thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc, gì ngoạn ý nhi, tán thưởng liền tính, này còn như thế nào kéo dâm thượng đâu. Là sợ Ngạc Phổ Khố không nhận người ghi hận sao. Khang Hy nghe vậy, thấp thấp mà khụ một tiếng, che giấu trụ chính mình xấu hổ, lời này như thế nào giảng. Ngài nhìn hai vị này đều là hoàng thượng cầu em vợ, nhưng là Long Khoa Đa là ở kinh thành lớn lên, tỷ tỷ là hoàng quý phi, này xuất thân có thể so Ngạc Phổ Khố cao quý nhiều. Nhắc tới hoàng gia bắt quái, quan chủ thanh âm ép tới càng thấp, vạn nhất bị người cử báo kia chính là ăn không hết gói đem đi. Không chỉ như vậy, đồng giai thị nhất tộc trên cơ bản đều là ở triều làm quan, nội tình thâm hậu, Quách Lạc La thị lâu cư quan ngoại, chiếm cứ một phương, mặt ngoài thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng là tại địa vị thượng, vẫn là Quách Lạc La thị kém hơn một chút. Khang Hy gật gật đầu, tán đồng hắn cách nói, làm hắn tiếp tục giảng đi xuống. Liên Long Khoa Đa cái này xuất thân, nói là ngậm muỗng vàng sinh ra cũng không đủ vì quá đi, đây chính là sinh hạ tới liền hưởng phúc mệnh, ai không muốn làm người như vậy đâu. Quan chủ hư cười nói, hắn kiếp này hảo hảo tích đức, kiếp sau tranh thủ có thể đầu cái hảo thai. Long Khoa Đa như vậy bối cảnh, hắn không dám tưởng tượng, chỉ cầu so kiếp này hơi chút hảo chút, có thể có cái an cư lạc nghiệp chỗ. Hàn huyên như vậy một hồi, Khang Hy đã phát hiện cái này quán chủ cực kỳ sẽ kể chuyện xưa, cũng sẽ xả chút có không, mà nếu muốn nghe được càng nhiều tin tức, chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục nghe đi xuống. Đáng tiếc a, người này trường ai bẻ đều bẻ không trở lại. Quán chủ nói, mang theo vài phần cảm khái, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Khang Hy hai người nghe được như lọt vào trong sương mù, Long Khoa Đa không phải bên ngoài làm quan sao. Tuy nói không ở trong kinh, chính là có đồng giai thị ở kinh thành chiêu ứng. Tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào đi. Nhìn lên, liền biết nhị vị ngày xưa cũng không quan tâm này đó, này trong kinh ai không biết ai không hiểu, Long Khoa Đa bị Lý Tư Nhi hại thảm, hơn nữa nữ nhân này ra kinh thành liền cấp Long Khoa Đa đeo nón xanh. Thân là nam nhân, quan chủ tự nhiên là chán ghét Lý Tư Nhi, nhưng là tưởng tượng đến đối phương là Long Khoa Đa, hắn liền cảm thấy đây là ông trời đều xem bất quá mắt, gậy ông đập lưng ông, trong lòng thống khoái không thôi. Khang Hy thật đúng là không biết chuyện này, hắn chỉ biết Long Khoa Đa đi Giang Ninh khu vực, tính toán làm một huyện chi quan, nhưng là ven đường đã xảy ra cái gì, hắn lại là không rõ ràng lắm, cũng sẽ không có người mạo đắc tội đồng giai thị nhất tộc, tới cấp hắn mách lẻo. Nay chuyện xưa nhưng đều truyền khắp, nghe nói có chút địa phương còn căn cứ chuyện này ra kịch bản tử, kinh thành chỉ sợ là nghe không được. Quan chủ nói lời này thời điểm, lắc lắc đầu, biểu tình rất là tiếc nuối. Cái nào Lê Viên người dám không muốn sống đâu. Dám can đảm bố trí hoàng thân quốc thích, kia chính là trọng tội. Khang Hy. Thế nhưng còn có loại chuyện này. Long Khoa Đa tính. Là trừng phạt đúng tội. Khang Hy suy tư thật lâu sau, cảm thán một tiếng, chuyện này xử lý thành cái dạng này, đã là hắn cho Hoàng Quý Phi cùng cứu cứu mặt mũi, nếu không, như thế nào sẽ dễ dàng bóc quá. Chính là, như vậy một đối lập, Ngạc Phổ Khố đại nhân liền tốt hơn nhiều rồi. Một lần nữa trở lại Ngạc Phổ Khố để tài thượng, quan chủ lại bắt đầu hóa thân mê đệ, tận hết sức lực mà thổi phồng Ngạc Phổ Khố. Long Khoa Đa ỷ vào thân thế ức hiếp người khác, Ngạc Phổ Khố còn lại là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Như vậy một đối lập, Long Khoa Đa xác thật là không thế nào thành dụng cụ, chính là hai bên đều là chính mình cậu em vợ, Khang Hy tức khắc cảm thấy một trận khó xử, sắc có vài phần đạo lý. Có Ngạc Phổ Khố đại nhân ngẩng đầu lên, mặt sau bộ binh doanh người cũng ít có người ăn không, cho nên, chúng ta không cần lại làm khó ăn đồ ăn, đều là các bằng bản lĩnh đoạt khách nhân. Quan chủ nói, cho nên Ngạc Phổ Khố đại nhân là bọn họ này phố sở hữu sạp tân nhân, ai nhắc tới Ngạc Phổ Khố đại nhân, đều phải tán thưởng vài tiếng. Hiện giờ, muốn gả cấp Ngạc Phổ Khố nữ hài tử đã từ đầu đường bài tới rồi cuối hẻm, mỗi lần Ngạc Phổ Khố đại nhân ra tới ăn sớm thực, tổng hội đụng tới một ít kỳ kỳ quái quái sự tình, cái gì đi ở phía trước nữ nhân đột nhiên té ngã, hoặc là trèo chân, hoặc là lấy bất động đổ vật. Bên ngoài thượng là gặp việc khó nhi, kỳ thật là nhào vào trong ngực, muốn mượn cơ cùng Ngạc Phổ Khố thân mật một ít. Ban đầu thời điểm, Ngạc Phổ Khố đại nhân căn bản không thấy hiểu, còn nhạc ca mà hỗ trợ, mặt sau số lần nhiều, luôn là nhìn ra một chút manh mối, sợ tới mức hắn đã hồi lâu tương lai trên phố này ăn sớm thực. Nếu nói phía trước còn có vài phần không phục, hiện giờ Khang Hy lại là đã vui lòng phục tùng, ba tánh nhớ đều là vì chính mình suy nghĩ người, có thể thiết thân cảm thụ biến hóa mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy là anh hùng, ở điểm này, hắn xác thật không bằng Ngạc Phổ Khố. Không nghĩ tới này một liêu liền quên mất thời gian. Trì hoãn ngài sự tình, thật sự là ngượng ngùng. Nhìn khách nhân phải đi, quan chủ đại ca chạy nhanh nói. Không ngại, ta cũng nghe cái hảo chuyện xưa. Khang Hy cười nói, nghe qua những việc này, nhìn lại chính mình trước mắt tình hình thực tế, hắn có vài phần gấp cảm, bất kỳ cải cách thế ở phải làm. Từ Hoành Thánh quán ra tới, Khang Hy cùng Nghi Phi lẳng lặng hướng tới mặt đông đi đến, trước mắt, ăn sớm thực người đã không nhiều lắm, không ít bán hàng rong bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà. Đi ngang qua Trần Thành thật sạp là lúc, nhìn thấy hắn đang cùng hắn tức phụ nói chuyện, cũng không biết tức phụ nói gì đó, Trần Thành thật nhịn không được cười, tiếp nhận trong tay khăn cho chính mình lau mồ hôi. có lẽ là Quách Nghi tầm mắt quá mức nùng liệt, ngồi ở một bên băng ghế phía trên nho nhỏ thiếu niên nhìn lại đây, ánh mắt bên trong lộ ra vài phần tò mò cùng mê mang. Dình coi bị trào bao, Quách Nghi cảm thấy ngượng ngùng, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, lại thấy cái kia nho nhỏ thiếu niên lộ ra một nụ cười rạng rỡ, Quách Nghi lập tức không nhìn xuống, đi theo cũng cười cười. Nay hẳn là chính là Trần Thành thật nhi tử. Khang Hy cũng thấy được cái này hô động, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên vài phần ôn nhu. Hẳn là. Hai người nói chuyện, bước chân chưa đỉnh, tiếp tục hướng phía trước đi, hiện giờ đã rời đi ăn cơm cái kia phố, chuyển vào một khác điều ngõ nhỏ. Ngài muốn mang thiếp thân đi nơi nào? Quách Nghi nhịn không được hiếu kỳ nói, tổng không đến mức là muốn mang nàng lưu đường cái đi. Tới rồi. Khang Hy bỗng nhiên dừng bước chân, chỉ một cái dung mạo bình thường cửa hàng nói, dẫn hữu bán đồ ăn địa phương liền ở chỗ này. Quách Nghi nhìn chăm chú nhìn lại, kia cửa hàng bề mặt không lớn, rau dưa toàn bộ đều đặt ở cửa hàng bên trong, nhìn không tới bên trong đến tột cùng là cái dạng gì cảnh tượng, nhưng là cửa thường thường có người chen vào bài trừ, nói vậy sinh ý vẫn là không tồi. Muốn qua đi nhìn xem sao? Khang Hy hỏi. Quách Nghi nhìn hai mắt, vẫn là cự tuyệt, nếu là không có người quen còn hảo, vạn nhất bị nhận ra tới, xôn xao mà quỳ một mảnh, chẳng phải là xấu hổ cực kỳ. Hai người nhìn một hồi, lui tới người nối liền không dứt, nhưng thật ra có vẻ khách đến đầy nhà, nghĩ đến sinh ý là không tồi, lúc này giận hữu điển trang nhưng lại phải bị thang bân khích lệ. Rốt cuộc trừ bỏ thuế má, liền chưa thấy qua hộ bộ không cần đảo bạc trợ cấp cơ cấu, mà điển trang chỉ trợ cấp một năm, liền đã có chút thu hoạch, có vẻ như thế không giống người thường. Chấm mang ngươi đi xem thiện đường cửa hàng. Khang Hy mở miệng nói, hắn mang Nghi Phi ra tới vốn dĩ chính là vì làm nàng chính mắt chứng kiến một chút thiện đường tình huống, không nghĩ tới ở Hoành Thánh quán thượng trì hoãn như thế lâu. Thiện đường cửa hàng tên gọi là Một Lòng Các, ở vào phồn hoa đông đường cái, đoạn đường cũng không phải đặc biệt hảo, rốt cuộc công lích sự nghiệp nơi nào có thể tranh đến quá thương nghiệp đâu. Bất quá, đoạn đường tuy không phải đặc biệt hảo, Quách Nghi nhìn sinh ý lại không tồi, thường xuyên có nữ tử top 5 top 3 mà đi vào, hoặc là ra tới. Không ít người trong tay đều cầm cái hộp nhỏ, hiển nhiên đều không phải là tay không mà về. Quách Nghi đi theo Khang Hy vào trong cửa hàng, mới phát hiện từ trưởng quầy đến tiểu nhị đều là nữ nhân, liền hộ cửa hàng người cũng là chút khổng võ hữu lực bà tử, thoạt nhìn đều lạ mặt thật sự, nói vậy không phải điển trang người. Nhìn quét bốn phía, cửa hàng bên trái trên tường treo trang phục, phía dưới bày các loại vải dệt, gọn gàng ngăn nắp, vải dệt có sa hoa trắng lệ, còn có một mạc đơn giản. Phía bên phải là quầy. Quay thượng bãi một ít đơn giản tiểu ngoạn ý nhi, cung khách nhân chọn lựa. Nhị vị muốn mua điểm cái gì đâu? Thái độ nhiệt tình phụ nhân tiến lên đây dò hỏi, nhìn hai người trên mặt đều có mờ mịt chi sắc, lại cấp giới thiệu nói, chúng ta này lầu một bán chính là trang phục, lầu hai có trang sức, lầu ba có trà thất, ngài nếu là cảm thấy mệt mỏi, có thể ở lầu ba uống trà, làm người đem đồ vật đưa lên đi. Đây là VIP mới có đãi ngộ đi. Quách Nghi vì các nàng tiên tiến phục vụ lý niệm cảm giác sâu sắc chấn động. Khó trách sinh ý như thế chi hảo đâu. Nàng cùng Khang Hy liếc nhau, liền quyết định đi lên lầu 3, ven đường trải qua lầu 2 thời điểm, cũng có không ít khách nhân đang ở chọn lựa thì mang. Bò xong bậc thang lầu 3, trên hành lang bãi một ít thường thấy hoa cỏ, còn có một ít đại sứ thanh hoa bình, tăng thêm vài phần độc đáo ưu nhã, hai bên cửa phòng đều là nhắm chặt. Một đường lại đây, Quách Nghi nhìn đến vài chỗ phòng cửa treo màu đỏ tiểu một bài, tò mò hỏi, đây là cái gì? Kia dẫn đường phụ nhân giải thích nói, cái này là vì phân chia này đó phòng có người, này đó phòng không ai, miễn cho làm phiền khách nhân. Quách Nghi nghe, trong lòng thập phần mà cảm thấy hứng thú, này còn không phải là hiện tại khách sạn cửa quải miễn quấy rầy thẻ bài sao. Này chi tiết cùng hiện đại cửa hàng hình thức có quá nhiều tương đồng chỗ, làm nàng nhịn không được suy đoán, nên sẽ không để chủ ý người cùng nàng giống nhau đều là xuyên qua nhân sĩ đi. Bất quá làm nàng thất vọng chính là, dẫn đường phụ nhân nghe xong nàng vấn đề, trả lời nói, này đảo không phải cái nào người chủ ý. Là đại gia cộng đồng thảo luận ra tới. Nhị vị mời vào. Phụ nhân đẩy cửa ra, đi trước đi vào, làm khách nhân ngồi xuống, chờ một lát, nước trà lập tức liền thượng. Mới ăn Hoành Thánh không bao lâu, hai người đều không xem như khát nước, gật đầu đồng ý. Cái này là chúng ta bên này trang sức cùng trang phục đồ sách, ngài xem, nếu là có yêu thích, cùng chúng ta nói một tiếng, lại trình lên tới cấp ngài chọn lựa. Phụ nhân từ một bên ngăn tủ thượng lấy hai bổn đồ sách, đặt ở án kỷ phía trên. Thưởng thụ một fan VIP đãi ngộ, Quách Nghi rất là vui vẻ, khó trách sinh ý sẽ rực rỡ đâu, có thể thấy được mỗi một cái chi tiết chỗ đều là dùng tâm. Quách Nghi trước mở ra trang phục đồ sách, kỳ thật trang phục kiểu dáng cũng không nhiều, ước chừng có cái 6-7 loại, nhưng là mỗi một cái trang phục đồ án sau lại bám vào 10 tới trang hoa văn, có tố mặt, hoa sen văn, vạn tự như ý văn, hồi tự văn từ từ. Rất nhiều kiểu dáng đều áp dụng với dân gian, thuộc về minh thanh hỗn hợp sau hình thức, loại này tầm thường bá tánh có thể mặc, nhưng là Quách Nghi xuyên không được. Huống hồ trong cung quần áo phồn đa, mua trở về cũng không có mặc thời cơ. Vì thế, nàng thực mau buông xuống này buồn đồ sách, lại cầm lấy trang sức đồ sách, nơi này trang sức giá cả đều không phải thực quý, tài liệu hoa hòe loẹ loẹt, người xem hoa cả mắt. Tùy ý chọn lựa, tiền đều tính ta. Khó được ra tới chơi một lần, Khang Hy tự nhiên muốn làm Nghi Phi chơi đến vui vẻ. Thiếp thân đa tạ lao ra. Quách Nghi gọi tới một bên hầu hạ người, chọn mấy thứ trang sức, làm người đưa lên đến xem, nơi này mỗi loại trang sức đều biên dãy số, nói thời điểm chỉ dùng báo ra đối ứng dãy số là được. Lao ra thật đúng là yêu thương phu nhân. Kia phụ nhân cười nói, tới nơi này đại đa số nữ tử đều là tỷ muội làm bạn, phu thê cũng là có, bất quá không nhiều lắm, nhìn vị này lao ra một thân quý khí, lại như thế yêu thương phu nhân, thật là đáng quý. Có người khích lệ chính mình yêu thương Nghi Phi, Khang Hy cảm thấy bên có chút phiêu nhiên dục tiên, hận không thể trực tiếp vung tay lên, tới cái đặt bao hết, cũng may chỉ có một chút liền lệ chế để lại ngao ngoe dục dịch tay. Kia phụ nhân cầm báo xong đơn tử lui đi ra ngoài, đi chuẩn bị một chút trang sức. Lão gia hôm nay như thế hào phóng, làm thiếp thân thụ sủng nhược kinh. Quách Nghi nhìn Khang Hy nói, nàng đây là gặp trực tiếp soát tạp đại lao sao. Khang Hy thấy Nghi Phi cụp mi du mắt, trong lòng càng thêm vui sướng, việc nhỏ mà thôi. Hai người chính nói chuyện thời điểm, ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc nữ nhân thanh âm, ta là tới đưa trang sức, còn thỉnh hành cái phương tiện. Chương 195 Tống Tứ Lang. Quách Nghi nghe được quen thai, lại một chốc một lát nghĩ không ra là ai thanh âm, bất quá nàng thực mau liền biết là ai. Lương Cửu Công đẩy cửa ra, làm phía sau người đi đến, người nọ vừa thấy đến Khang Hy cùng Quách Nghi, ánh mắt sáng ngời, chạy nhanh quỳ xuống đất, trong tay còn bưng một cái khay, dân phụ Trần Thị tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Nghi Phi nương nương. Miễn lễ. Khang Hy nói. Quách Nghi cũng đi theo cười, Trần Tẩu tử biệt lai vô dạng A. Mông nương nương nhớ, dân phụ hết thể mạnh khỏe. Trần Tẩu tử đứng dậy nói. Khang Hy đối cái này phụ nhân cũng có chút ấn tượng, lúc trước ở Điển Trang Thượng đã gặp mặt. Dường như cùng Tống Tứ Nương thập phần quen biết. Quách Nghi tiếp tục nói, ta cùng Hoàng thượng cải trang du lịch, không cần trương dương. Trần Tẩu tử gật gật đầu, nàng còn tưởng rằng chờ chính là vị kia nhà giàu thái thái đâu, không nghĩ tới thế nhưng là Nghi Phi nương nương đâu, này thật đúng là kinh hỉ chi đến. Không cần giữ lễ tiết, ngồi nói hội thoại đi. Quách Nghi nói, nàng hồi lâu không thấy Trần Tẩu tử, hiện giờ thấy mặt, khó tránh khỏi tưởng kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút điền trang hiền lành đường tình huống. Trần Tẩu tử hiện giờ là tới thiện đường làm việc sao? Trần Tẩu tử còn có vài phần khẩn trương, nghe Nghi Phi nói làm nàng ngồi, đem trong tay bãi vật phẩm trang sức Hồng Sơn khay đặt lên bàn, thuận thế ngồi ở hạ đầu vị trí, nhưng cũng chỉ dám ngồi ghế dựa trước nửa bộ phận, còn theo bản năng mà nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái. Khang Hy một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bộ dáng, chậm rãi phẩm trà, cũng không tính toán cắm vào Nghi Phi cùng người khác ôn chuyện. Hồi nương nương nói, dân phụ hiện giờ ở thiện đường đảm nhiệm chọn mua quản sự. Trần Tẩu tử nói, Hoàng thượng tồn tại cảm quá cường đại, làm nàng không tự giác mà luôn là hướng tới bên kia ngó. Khang Hy trong lòng bất đắc dĩ, khi chàng cường đại là hắn sai sao. Cũng may Khang Hy cũng coi như là thức thời, hắn đem chén trà đặt ở trên bàn trà, đứng dậy nói, ta đi ra ngoài đi dạo, nếu là có việc, trực tiếp phân phó bên ngoài thị vệ liền hành. Quách Nghi ước gì hắn chạy nhanh đi, như vậy một người ở bên cạnh, nàng nói chuyện cũng muốn đi theo tam tư. Nhìn thấy Nghi Phi trong mắt hưng phấn kích động thần sắc, Khang Hy tâm lạnh. Hận không thể thu hồi vừa mới nói, tiếp tục ngồi xuống. Chờ đến Khang Hy rời đi, Trần Tẩu tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm nương nương chê cười, Hoàng thượng ở bên cạnh thời điểm, dân phụ trong lòng luôn là thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Có lẽ bởi vì đều là nữ tử quan hệ, tuy rằng Nghi Phi nương nương cũng là quý nhân, nhưng là nàng rõ ràng không có cảm nhận được cái loại này cảm giác áp bách, ngược lại là bất trí một từ Hoàng thượng càng làm cho người khó có thể bỏ qua. Hoàng thượng tính tình hảo, ngươi không cần lo lắng. Quách Nghi nói, lịch đại hoàng đế bên trong, Khang Hy đã xem như tương đối thân dân. Nghe nói đi tuần thời điểm, Khang Hy nếu là đụng tới cái loại này từ ngàn dặm ở ngoài tới rồi một thấy thánh nhân người, còn sẽ trợ cấp điểm lộ phí. Mặc dù Nghi Phi nói như vậy, Trần Tẩu tử trong lòng vẫn là có chút khó an, trong lòng nàng, hoàng thượng nắm giữ sinh sát quyền to, thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông. Quách Nghi vạn phần bất đắc dĩ, cũng không hề ý đồ sửa đúng Trần Tẩu tử ý tưởng, rời đi đề tài. Trần Tẩu tử ở thiện đường như thế nào? Dân phụ ở Điền Trang làm được thói quen, nguyên bản là không tính toán tới thiện đường, nhưng là các nàng thiếu một cái chọn mua người, Tào đại nhân biết dân phụ phía trước đã làm chọn mua công việc, liền tiến cử dân phụ lại đây. Trần Tẩu tử nói, nàng cảm thấy thiện đường sự tình phiền thoái, chính mình lại là cái thành thực người, vạn nhất không hợp làm sao bây giờ. Nói nữa, nàng ở Điền Trang đã là quen tay, thu vào cũng còn hành, tới rồi thiện đường vạn nhất còn so ra kém Điền Trang, chẳng phải là mệt, cũng may Thiện Đường hiện giờ sinh ý không tồi, làm nàng cảm thấy chính mình đi đúng rồi một bước. Quách Nghi gật gật đầu, nghe nói Trần Tẩu Tử qua đến hảo, nàng trong lòng cũng an tâm không ít, ta nghe nói Thiện Đường lúc sau sẽ giáo nữ tử một ít tài nghệ, ngươi muốn học sao? Đây cũng là cùng Vinh Phi thương lượng hảo, không biết thực thi đến thế nào. Không lâu trước đây tới cái sẽ biên Lãng Hoa Mama, mang theo chư vị tỷ muội biên không ít, bán đến nhưng hảo. Nhắc tới chuyện này, Trần Tẩu Tử chạy nhanh đem chính mình biết đến sự tình nói ra, dùng cành liễu biên Lãng Hoa, bên trong bảy hoa tươi, mỗi ngày có thể bán ra hơn 20 cái đâu. Tại đây vị Mama tới phía trước, nàng hoàn toàn không biết dùng cành liễu có thể biên ra nhiều như vậy đa dạng rổ, cái gì tế cổ hình, hồ lô hình, viên bụng hình. Từ từ, nguyên bản các nàng gánh. Tâm loại này có hoa không quả đồ vật không hảo bán, ai biết tin tức truyền khai lúc sau, không ít phú quý nhân ra trong nhà chuyên môn phái nô tài ra tới mua, mở tiệc chiêu đãi đại khách là lúc, mang lên một rổ, thập phần có cách điệu. Hoặc là, bãi ở chính mình trong phòng, ngày ngày tương đối, cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa cành liễu bảo tồn thời gian trường, liền tính là hơi nước xử lý cũng có thể tiếp tục sử dụng, đem héo khô héo hoa vứt bỏ lúc sau, cắt một ít hoa chi một lần nữa cắm vào đi lại là một mạt mới mẻ lượng sắc. Bất quá cũng có người ghét bỏ hoa kỳ quá ngắn, cảm thấy không đủ thực dụng. Quách Nghi tại hậu cung gặp qua loại này cắm hoa, đã từng thịnh hành quá một trận, bởi vì bảo tồn thời gian quá ngắn, mặt sau liền rất ít thấy, trước chút thời gian, nhưng thật ra có người nghĩ ra tân đa dạng, giải quyết hạn sử dụng đoạn vấn đề. Ta ngày gần đây ở trong cung thấy cái tân đa dạng. Quách Nghi nói, nghe được có tân điểm tử, Trần Tẩu Tử mắt sáng rực lên, liên tục nói, không biết nương nương có không báo cho dân phụ. Này có gì không thể nói đâu. Quách Nghi nói, này biện pháp nói đến cũng đơn giản, trước tìm chút tạo hình kỳ quái khí cụ đặt ở đằng rổ, hoa tươi liền cắm tại đây khí cụ bên trong, ngày ngày đổi thủy, liền có thể duy trì đến lâu dài chút. Nguyên lai còn có thể như vậy. Trần Tẩu Tử nhỉ non nói, đợi chút dân phụ liền cùng các nàng nói một tiếng, nói vậy nói như vậy, mua người cũng sẽ nhiều một ít. Hoặc là, dùng lụa ti vải vóc làm ra một ít giả hoa, bày biện trong đó, cũng là có thể. Quách Nghi nói, lại nhớ tới hiện đại cửa hàng bán hoa đặc sắc. Ta nhưng thật ra gặp qua có người có hong gió khô hoa cảnh khô cũng cắm ra xinh đẹp lãng hoa, còn có thể trang trí một ít rắn có lá vàng bạc bạc giả hoa, lấy cái cắt tưởng như ý dấu hiệu. Loại này hoa khô hoặc là giả hoa, tới rồi ăn tết thời điểm, bán đến nhưng hảo, khô vàng bên trong hỗn loạn kim sắc, màu đỏ, vui mừng lại cắt lợi, nói vậy rất nhiều người nguyện ý vì thế thảo cái hảo điểm có tiền. Trần Tẩu Tử chạy nhanh ở trong lòng đem Nghi Phi nói qua một lần, nhớ kỹ điểm mấu chốt. Đến lúc đó lại cùng những cái đó tỉ mội thuật lại một phen, xem có thể hay không có một ít tân ý tưởng. Chờ nàng nhớ kỹ sở hữu đồ vật, cảm khái nói, Nghi Phi nương nương kiến thức rộng rãi, này đó chủ ý thật đúng là hay lắm, nói vậy bọn tỉ mội cũng có thể nhiều hơn được lợi. Có thể làm chọn mua người, tất nhiên có một chương nhanh nhẹn miệng, lời này nghe được nhân tâm trung thoải mái. Quách Nghi nghĩ, này nhưng còn không phải là chính mình kiến thức rộng rãi sao. Tuy rằng không phải ở cái này triều đại thấy đồ vật, nhưng là cũng là gia tăng rồi chính mình tri thức, Trần Tẩu Tử quá khen, ta cũng chính là đem chính mình biết đến đồ vật đều nói ra, đến nỗi có hay không dùng, còn phải các ngươi chính mình đi cân nhắc đâu. Bất quá, nàng cảm thấy khó khăn không lớn, rốt cuộc nơi này cũng không cần cái gì khoa học kỹ thuật, yêu cầu chỉ là kỹ xảo mà thôi. Hữu dụng, hữu dụng. Trần Tẩu Tử nói, đông nhiên nghĩ tới cái gì, còn nói thêm, từ khi dân phụ tới này thiện đường, càng thêm cảm thấy đọc sách tầm quan trọng, hiện giờ chính tích có tiền. Tưởng đem Trần này đưa vào học đường đâu. Trần này là con trai của nàng. Nhiều đọc sách tự nhiên là tốt, minh lý lẽ, hiểu thị phi. Quách Nghi nói, bên bất luận, quan phủ phát cái thông cáo có thể xem hiểu, ký khế ước thời điểm không đến mức tùy tiện bị lừa gạt qua đi. Trần Tẩu Tử trước kia cảm thấy có khẩu cơm ăn là được, hiện giờ thấy được nhiều, biết rõ không biết chữ nói, rất nhiều thời điểm thập phần không có phương tiện, liền giống như hiện tại, nàng quản thiện đường chọn mua sổ sách, nhưng là không biết chữ. Chỉ có thể chính mình trước dùng đầu góc nhớ kỹ, lại thuật lại cấp chướng phòng tiên sinh. Nếu là nàng nhận biết tự, liền có thể chính mình viết, mỗi tháng đem sổ sách trực tiếp giao cho chướng phòng tiên sinh, miễn cho phiền toái người khác. Hơn nữa dân phụ hiện tại cũng ở học. Nói đến cái này, Trần Tẩu Tử còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, chính mình như vậy một phen tuổi, còn muốn giống như trẻ nhỏ giống nhau, học tập này đó, khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng. Tào đại nhân nghe nói chuyện này lúc sau, ngược lại là khuyên nàng. Nói thiện đường tóm lại là sẽ càng lúc càng lớn, nàng cái gì đều không biết, đến lúc đó sớm hay muộn sẽ bị năng lực càng cường người thay thế. Hơn nữa sổ sách một chuyện, thập phần dễ dàng tạo giả, nếu là phía dưới nhân thủ chân không sạch sẽ, lừa gạt qua đi, nàng cũng đi theo xui xẻo. Trần Tẩu Tử vừa nghe, cảm thấy có vài phần đạo lý, nàng còn tính toán ở chỗ này làm cả đời đâu, nếu là tùy tùy tiện tiện bị người thế thân, nàng lại đi nơi nào tìm tốt như vậy sai sự đâu. Cho nên, nàng trầm hạ tâm tới quyết định hảo hảo học học ghi sổ phương pháp, vì thế còn cố ý thỉnh giáo hết nợ phòng tiên sinh, ngày ngày cắn răng luyện tập, hiện giờ, ít nhất có thể thông qua giảng. Đơn phương thức, ghi nhớ các loại tiêu dùng. Kể từ đó, chọn mua một chuyện, nàng hoàn toàn khống chế ở trong tay, hiện giờ cũng có 2-3 cái tân nhân lại đây, nhưng là tuyệt đối không vượt qua được nàng trên đầu. Nàng chỉ dựa vào này công phu mèo quào liền cảm nhận được chỗ tốt, tự nhiên cũng hy vọng chính mình nhi tử học một chút, không cầu thi đậu công danh gì đó, ít nhất ngày thường đủ dùng. Quách Nghi cũng không biết này sau lưng chuyện xưa, nghe Trần Tẩu Tử nói bản thân cũng ở học thời điểm, nhiều ít kinh ngạc một chút, nàng hoàn toàn không nghĩ tới ở thời đại này nghe thế sao khích lệ nhân tâm chuyện xưa. Này nếu là bổn tiểu thuyết, Trần Tẩu Tử là vai chính, nữ Tần Thư danh đến là thành quả phụ sau, ta dựa tri thức thay đổi vận mệnh, nam Tần Văn nói, còn lại là ta dựa học tập làm giàu kia mấy năm. Này thật đúng là thật tốt quá. Quách Nghi nhìn Trần Tẩu Tử còn có vài phần thấp thỏm bất an, chạy nhanh tán thưởng nói, học đi đôi với hành, sẽ không uổng phí ngươi công phu. Đối lời này, Trần Tẩu Tử hiện giờ là vạn phần tán đồng, nếu là trước kia còn ở nhà chồng thời điểm, có người cùng nàng nói tương lai sẽ đọc sách biết chữ một mình đảm đương một phía, nàng là tuyệt đối không tin, hiện giờ lại quay đầu, lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dân phụ chưa từng có nghĩ tới ngày này. Trần Tẩu Tử cảm khái mà nói, không chỉ là dân phụ, nơi này rất nhiều tỷ muội đều không có nghĩ tới, có một ngày, chúng ta có thể bằng vào chính mình năng lực dừng bước, nuôi sống chính mình, nuôi sống người nhà. Đây chính là đại lời nói thật, ở thiện đường bên trong, mỗi ngày đều có thể nghe thế loại cảm khái, tuy rằng đại gia là bị bức bách mới đi tới này một bước, nhưng là không thể không nói, loại này dựa vào chính mình năng lực kiếm sống sót cơ hội cảm giác thật sự là thật tốt quá, quá sung sướng. Kia tự nhiên đúng vậy, không dựa vào người khác hơi thở sinh hoạt, xác thật là Quách Nghi dừng một chút, nói, tự do cảm giác. Đúng đúng, chính là ngài nói cái này cảm giác. Trần Tẩu Tử nói, rất nhiều phụ nhân ở trong nhà, liền ngày mai đồ ăn muốn hay không thêm khối thịt, đều phải hỏi một chút trượng phu ý kiến, hiện giờ là muốn ăn, liền có thể đi ra ngoài đánh cái nhát tế, ai sắc mặt đều không cần xem, này cũng thật thông khoái. Trần Tẩu Tử nói lên lời này thời điểm, còn thật dài mà thở ra một hơi. Đây là nữ tính độc lập ý thức thức tình sao. Quách Nghi trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, tại đây loại phu cương che trời là lúc, có thể có loại suy nghĩ này thật sự là quá đáng quý, nàng chút nào không ngại phụ họa, còn không phải sao, ra là vợ chồng hai người, nữ nhân tự nhiên cũng nên phải làm ra làm chủ. Trần Tẩu Tử còn lo lắng cho mình ý tưởng quá thái quá, nghe được Nghi Phi cũng như vậy tưởng, tức khắc có một loại tìm được tri âm cảm giác, vội vàng nói, dân phụ còn lo lắng nương nương cảm thấy hoang đường đâu. Ngươi loại này ý tưởng là đúng. Quách Nghi khẳng định mà nói, cấp Trần Tẩu Tử một ít dũng khí, làm nàng có thể càng thêm kiên định, chúng ta làm thiện đường ước nguyện ban đầu đó là cấp này đó số khổ nữ tử cung cấp trọng tới cơ hội, nhưng là có thể hay không nắm chắc được, vẫn là muốn xem chính mình, nếu là không muốn, kia cũng là không có cách nào sự tình. Các nàng có thể cổ vũ này đó nữ tử bằng vào chính mình năng lực an cư lạc nghiệp, nhưng nếu là có những cái đó không muốn làm như vậy người, cũng không có cách nào cưỡng bách các nàng chính mình đứng lên. Đánh ngày đầu tiên đi vào thiện đường, Trần Tẩu Tử liền nghe được quá cái này ý tưởng, mỗi tháng đại gia tụ ở bên nhau nghị sự thời điểm, cũng sẽ nhắc lại một lần, chỉ có lặp lại nhắc nhở, loại này ý tưởng mới có thể ở mỗi người trong lòng lưu lại khắc sâu dấu vết. Nói vậy các ngươi trong đó có không ít người, đều nguyện ý bắt lấy lần này cơ hội đi. Quách Nghi hỏi, trừ bỏ cực cái lệ người ngoại, đại đa số đều rất quý trọng. Trần Tẩu Tử nói, này đó tỉ muội ăn qua rất nhiều đau khổ, biết cơ hội này đúng là khó được. Há có nhậm này bỏ lỡ chi lý. Kia liền hảo, những cái đó không muốn bắt lấy người cũng muốn nhanh chóng xử lý. Người này à, đều là sẽ lẫn nhau tương đối, học giỏi khó, học cái xấu nhưng thật ra rất dễ dàng. Quách Nghi nói, có người cực cực khổ khổ kiếm tiền, có người nằm liền có thể hưởng thụ hết thảy, thời gian dài, tự nhiên sẽ tâm lý không cân bằng, đến lúc đó cùng nhau bãi lạ, kia thiện đường đã có thể làm không nổi nữa. Có mấy cái bị ném đến điền trang thượng, nếu là lại không được, đã có thể phải bị tử công. Trần Tẩu Tử nói, các nàng một bên trước khuyên bảo không thành, lại phóng tới điền trang, nơi nào chính là tính tiền công, lười biếng dùng mánh lưới là sẽ đói chết. Kia liền hảo. Quách Nghi nói, chúng ta thiện đường nhưng không giữa người rảnh rỗi. Điền trang cũng là. Trần Tẩu Tử tiếp một câu, điền trang thượng duy nhất người rảnh rỗi chính là những cái đó. Hải tử. Trần này hiện giờ liền ở điền trang thượng sinh hoạt, vì thế, nàng mỗi tháng còn phải cho một bút tiền bạc, chi trả này sinh hoạt phí, cũng may kim ngạch không nhiều lắm. Hơn nữa có quyên tặng trợ cấp, cũng coi như là có thể quá đi xuống. Chân này là ở thôn trang thượng sao? Quách Nghi hỏi. Đúng vậy, vừa vặn dân phụ cũng làm hắn chiếu cố một chút chiêu minh. Trần Tẩu Tử nói, hai tử chi gian lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau sao, bọn họ này đó đại nhân cũng an tâm chút. Chiêu minh. Quách Nghi mặt lộ vẻ nghi hoặc, chiêu minh không nên đi theo Tống Tứ Nương hồi Đông An huyện sao. Nhìn thấy Nghi Phi thần sắc, Trần Tẩu Tử một phách đầu, ai ra một tiếng, nhìn ta cái này du một đầu, thế nhưng quên cùng Tứ Nương nói một tiếng ngài đã tới. Quách Nghi càng thêm nghi hoặc, Tống Tứ Nương không phải cũng là hồi Đông An huyện sao? Bọn họ đều ở kinh thành. Quách Nghi hỏi. Là đâu? Toàn gia đều ở. Nhắc tới Tống Tứ Nương, Trần Tẩu Tử thần sắc biến ảo, hình như có phẫn nộ, lại có đồng tình, còn có vài phần bất đắc dĩ. Không phải đều trở về Đông An huyện sao? Quách Nghi hỏi, kỳ quái, hảo hảo ra không đợi, như thế nào lại trở về kinh thành? Chuyện này, vẫn là chờ Tứ Nương chính mình cùng ngài nói đi. Trần Tẩu Tử nói liền đứng lên, dân phụ đi kêu Tứ Nương lại đây, bằng không, Tứ Nương tất nhiên phải hảo hảo nhắc mai ta. Tứ Nương vẫn luôn cảm thấy Nghi Phi là chính mình nhân nhân. Nếu là ân nhân tới trong tiệm, nàng bỏ lỡ cơ hội, không có thể tới tạ cái ân, y đi theo nàng tính tình, tất nhiên sẽ ảo não mấy ngày. Trần Tẩu Tử hấp tấp mà đi ra ngoài, cách một hồi, liền nghe được trên hành lang truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, còn có Tống Tứ Nương thanh âm, Tẩu Tử, ngài nhìn một cái, ta này trên người có hay không nơi nào không ổn. Trần Tẩu Tử ma lưu trên dưới đánh giá hai mắt, nói, không có không có, chạy nhanh đi vào, đừng làm cho người sốt ruột chờ. Thị vệ trước thông báo một tiếng, mới đưa người thả tiến vào. Quách Nghi nhìn Tống Tứ Nương hai mắt, khoảng cách lần trước ở Điển Trang nhìn đến nàng, đã qua đi hơn nửa năm, hiện giờ gặp lại, cảm thấy nàng gầy không ít, nhưng là đôi mắt sáng ngời, thần sắc kiên định, giữa mày cũng không có sầu bi chi sắc, tinh khí thần nhưng thật ra hảo rất nhiều. Dân phụ khấu kiến Nghi Phi nương nương Tống Tứ Nương phủ vừa vào cửa, liền muốn quỳ xuống. Quách Nghi chạy nhanh đứng dậy, bước nhanh tiến lên, nắm lấy tay nàng, muốn ngăn lại nàng, lại nghe đến Tống Tứ Nương nói, nương nương là dân phụ ân nhân, nếu là không cho dân phụ cho ngài khái cái đầu, dân phụ trong lòng thật sự là khó ăn. Quách Nghi nghĩ thầm, bị ngươi khái cái đầu, ta này trong lòng cũng sẽ khó ăn a. Nhưng là Tống Tứ Nương thái độ thập phần kiên quyết, mặc cho Quách Nghi như thế nào khuyên can, một hai phải khái cái này đầu. Quách Nghi không có cách nào, chỉ có thể dẫn, nhưng là ở Tống Tứ Nương dập đầu là lúc, nàng nghiêng thân mình, chỉ bị một nửa lễ. Đều ngồi xuống nói chuyện đi. Quách Nghi lui trở về, trong phòng nhiều như vậy ghế dựa, xử hai cái đứng người, trò chuyện lên tổng cảm thấy có vài phần quái dị. Sai người thay đổi nước trà, Trần Tẩu Tử cùng Tống Tứ Nương mới ngồi xuống. Tống Tứ Nương dẫn đầu đã mở miệng, nương nương như thế điệu thấp, dân phụ thiếu chút nữa liền bỏ lỡ cơ hội này đâu. Ai nói không phải đâu, ta tiến vào tặng đồ là lúc, nhìn thấy hai vị quý nhân đều ở, còn dọa nhảy dựng. Trần Tẩu Tử cũng nói, ước chừng là có Tống Tứ Nương cho chính mình làm bạn, Trần Tẩu Tử cảm xúc thả lỏng chút, rõ ràng nói nhiều không ít. Hoàng thượng muốn ra cung đến xem, kêu ta cùng đi, lúc này mới cơ hội lại đây trông thấy người xưa. Quách Nghi nói, sau đó liền thấy được hai người một bộ hoàng thượng quả nhiên thực sủng ái ngươi biểu tình, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết như thế nào phản ứng. Nói sủng ái đi, cũng cứ như vậy, dù sao hậu cung chịu quá sủng ái nữ tử nhiều như lông châu, nói không sủng ái đi, nhưng là cái này đãi ngộ, cũng liền độc nhất phân. Bị hai người ánh mắt xem đến rất là không được tự nhiên, Quách Nghi ho nhẹ một tiếng, quyết định rời đi một chút đề tài. Tứ Nương không phải hồi Đông An huyện, như thế nào lại tới nữa kinh thành. Biết Nghi Phi nương nương tất nhiên sẽ hỏi đến chuyện này, Tống Tứ Nương vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là vừa tới kinh thành kia trận, nàng còn sẽ cảm thấy khó có thể mở miệng, hiện tại lại là đã tiêu tan không ít, hơn nữa đối phương là Nghi Phi, đã sớm biết nàng những cái đó phá sự nhi. Dân phụ xác thật là trở về Đông An huyện. Tống Tứ Nương nói, thần sắc một mảnh đạm mạc. Tống Tứ Lang tới đón nàng thời điểm. Nàng cho rằng hết thể đều kết thúc. Trong lòng vạn phần vui mừng, ai biết này thế nhưng là kiếp nạn bắt đầu. Nàng cùng Tứ Lang hiểu nhau yêu nhau mấy năm, biết được hắn là người, cũng không ý giấu giếm chính mình ở kinh thành hết thể trải qua. Tuy rằng Trần Tẩu Tử làm nàng đừng nói ra tới, nhưng là nàng vẫn như cũ lựa chọn thẳng thắn, rốt cuộc có bí mật phu thê cuối cùng đều đi không lâu dài. Mà sự thật chứng minh, nàng ánh mắt không sai, Tứ Lang biết này hết thể lúc sau, càng thêm thương tiếc nàng, đối chiêu minh cũng phá lệ yêu thương. Sự tình tới rồi nơi này, đó là viên mãn kết cục. Ai biết, mặt sau sự tình lại mọc lan tràn ra chi tiết, có người ở Đông An huyện đem nàng ở kinh thành tao ngộ toàn bộ thọc ra tới, còn tuyên bố nàng là giày rách, là tàn hoa bại liễu, nói Tống Tứ Lang đeo đỉnh nón xanh. Tống Tứ Lang tự nhiên vì nàng theo lý cố gắng, nhưng là theo lời đồn càng truyền càng quảng, hắn cãi lại ở người ngoài xem ra chỉ là giữ gìn nam tử tôn nghiêm nói dối. Lúc này, Tống Thị nhất tộc tộc nhân cũng đứng dậy, nói cảm kích nàng ân đức, sẽ không làm Tống Tứ Lang hưu nàng, nhưng là cần thiết làm Tống Tứ Lang cưới cái bình thê, kéo dài Tống gia hương khói. Tứ Nương tự nhiên không đồng ý, nếu là nàng đáp ứng rồi, chẳng phải là liền thừa nhận Triêu Minh không phải Tống gia cốt nhục sao? Huống hồ bình thê, làm nàng về sau như thế nào tự giữ? Cũng may Tống Tứ Lang kiên quyết cự tuyệt tộc nhân đề nghị, phi thường minh sắc mà nói cho bọn họ, hắn sẽ không cưới bình thê, Triêu Minh chính là chính mình nhi tử. Bởi vì hai người thái độ thập phần kiên quyết, Tống thị tộc nhân biết từ bọn họ nơi này là vô pháp xuống tay, liền bắt đầu giải rác lời đồn, nói Triêu Minh là người khác nhi tử, Tứ Nương mưu hoa Tống Tứ Lang gia sản. Tống Tứ Lang một nhà nguyên bản là Tống thị nhất tộc dòng chính, nắm giữ Tống thị nhất tộc tuyệt đại bộ phận gia sản, bởi vì hải đồ một chuyện, Tống Tứ Lang trong nhà đại đa số người đều đã không có, chỉ còn lại có nhị tẩu cùng một cái bất mãn 10 tuổi nữ nhi. Cho nên, Tống gia gia sản liền từ Tống Tứ Lang kế thừa, tương lai đó là Tống Chiêu Minh kế thừa. Này đó tộc nhân liền đem lời đồn hướng tới cái này phương hướng dùng sức mà châm ngòi thổi gió, còn mưu toan kích động đưa nhị tẩu cùng nàng nữ nhi. Nhưng, Tống nhị tẩu trong lòng rõ ràng, chính mình nữ nhi là tuyệt đối không có khả năng kế thừa gia nghiệp, hơn nữa, nàng còn muốn trông cậy vào Tống Tứ Lang có thể cho chính mình nữ nhi một phần phong phú của hồi môn, không cho người khi dễ đi, nàng chính mình cũng là muốn ở Tống gia dưỡng lão. Cho nên, nàng cự tuyệt này đó tộc nhân yêu cầu, rốt cuộc Tống Tứ Lang nhìn có thể so này đó các tộc nhân khá hơn nhiều, trải qua lao ngục thai hương, lại bị bách vì nô, nàng cũng xách đến thanh nặng nhẹ, thường xuyên cùng nữ nhi công đạo muốn cùng Chiêu Minh hảo hảo ở chung, không cần nghe tin đồn đại vớ vẩn. Tuy rằng nàng nữ nhi là như vậy làm, nhưng là trong tộc mặt khác hải tử lại là nơi trốn nhằm vào Chiêu Minh, ngầm mắng tạp chủng từ từ bất kham chữ. Loại này khinh nhục ở tộc nhân phong túng dưới làm trầm trọng thêm, Tống Tứ Lang tìm tới môn đi, bọn họ cũng thoái thác này chỉ là tiểu hài tử chi gian chơi đùa, không thể thật sự, còn trái lại trách cứ Tống Tứ Lang chuyện bé xé ra to, rốt cuộc Chiêu Minh cũng không có xảy ra chuyện, hà tất nháo đến như thế nan kham đâu. Cuối cùng một lần, những cái đó hài tử đem Chiêu Minh đẩy đến trong nước, kia hồ nước cũng không thâm, chỉ tề Chiêu Minh ngực, nhưng là này đó hài tử không được Chiêu Minh lên bờ, chiều hắn đấm vào cục đá, đem hắn hướng tới trung gian xua đuổi, còn ở trong nước đi tiểu, buộc hắn uống xong đi mới có thể đi lên. Vẫn là bị Tống nhị tẩu nữ như thế, chạy nhanh trở về thông chi Tống Tứ Lang, Tống Tứ Lang vội vã mà đuổi lại đây, đem Chiêu Minh vứt lên, hơn nữa hung hăng mà phiến này mấy người cái tát. Chiêu Minh tuy rằng vẫn chưa đã chịu thương tổn, nhưng là hắn thân mình vốn là gầy yếu, hơn nữa bị kinh hách, lúc ấy liền sốt cao không lùi. Đang ở lúc này, những cái đó bị Tấu Hải tử cha mẹ lại tìm đi lên, nói là muốn cái cách nói, còn nói Tứ Lang vì một cái lai lịch không rõ tạp chủng liền tộc nhân chi tình đều không bận tâm. Tống Tứ Lang đương trường liền báo nổi, đem tộc nhân hung hăng mà mắng một đốn, còn nói nếu là Chiêu Minh ra bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ không thiện bãi cam hưu, rốt cuộc bọn họ không thể thời khắc nhìn chằm chằm chính mình hài tử không phải sao. Tổng có thể làm hắn tóm được cơ hội, làm này đó làm ác hài tử cũng thể hội một phen Chiêu Minh ngay lúc đó cảm thụ. Ước chừng là bị Tống Tứ Lang thái độ dọa, những người này xám xịt mà đi rồi, mà hạnh ở Chiêu Minh thực mau cũng liền hạ sốt, nhưng là Tống Tứ Nương lại là nhịn không được. Nàng khăng khăng muốn cùng Tống Tứ Lang hòa ly, chỉ cần làm nàng mang đi nhi tử, liền tính là bị hưu, nàng cũng nhận. Tống Tứ Lang nơi nào sẽ đồng ý, mặc cho Tứ Nương năn nỉ ôi, hắn cũng chưa từng nhả ra nửa phần, mà liền ở ngay lúc này. Những cái đó tộc nhân lại ngóc đầu trở lại, một hồi nói Tống Tứ Nương không trong sạch, một hồi nói Chiêu Minh là tạp chủng. Nhìn ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt thê tử, cùng với càng ngày càng trầm mặc ít lời nhi tử, Tống Tứ Lang rốt cuộc hạ quyết tâm, làm một cái tất cả mọi người bất ngờ quyết định. Hắn ngầm bán của cải lấy tiền mặt sở hữu bất động sản đồng ruộng, đem hiện tại trụ tòa nhà cùng bộ phận tiền bạc để lại cho Tống nhị tẩu, hơn nữa làm ơn bạn bè chăm sóc một vài, sau đó mang theo Tống Tứ Nương cùng Chiêu Minh rời đi Đông An huyện. Nguyên bản là nghĩ ở Tây An đặt chân, nhưng là có một lần Tống Tứ Lang trong lúc vô tình thấy được Đông An huyện người quen, sợ hành tung bại lộ, những cái đó tộc nhân giống như hút máu con muỗi lại lần nữa truy tung lại đây, cùng Tống Tứ Nương thương lượng một trận lúc sau, hai người quyết định tới kinh thành. Gần nhất là ly thiểm tây xa, tộc nhân không nhất định có thể tìm được đến, thứ hai là nàng đối kinh thành còn xem như quen thuộc, phu thê hai người đều có thể tìm chút việc, kiếm tiền duy trì sinh hoạt, còn có chính là vì Chiêu Minh, trong kinh có Chiêu Minh quen thuộc đồng bọn, có lẽ trở lại nơi này, tình huống của hắn sẽ hảo chút. Lúc trước hải đồ một án lúc sau, xác thật là còn vài thứ trở về, nhưng là càng nhiều sớm đã bị hải đồ tiêu xài hầu như không còn, lưu lại chỉ là vỏ rỗng. Hai người bọn họ cần thiết có chút nghề nghiệp việc mới sẽ không miệng ăn núi lở. Bọn họ tới thời điểm vừa lúc thiện đường ở Chù Bị Kỳ, Tống Tứ Lang đọc không ít thư, lại xử lý quá nhà mình chướng vụ, liền ở thiện đường làm chướng phòng tiên sinh, Tứ Nương còn lại là có chút theo thùa công phu, liền giúp đỡ làm một ít trang phục hoa văn, hai người hiện giờ ở thiện đường đều có một vị trí nhỏ. Ta lúc trước còn nghĩ vị nào trướng phòng tiên sinh như vậy nhàn rỗi, còn giáo ngươi như thế nào ghi sổ đâu, nguyên lai là Tống Tứ Lang A. Quách Nghi nói, phía trước xác thật có chút nghi hoặc, nhưng là không tưởng khắc sâu như vậy, tại đây loại đặc thù trường hợp hạ, hỗ trợ lẫn nhau quá bình thường. Trần Tẩu Tử lúc trước đối ta chiếu cố có thêm, Tứ Lang trong lòng cảm hoài, thêm chi Trần Tẩu Tử muốn học, Tứ Lang liền dạy. Nói xong toàn bộ chuyện xưa, Tống Tứ Nương bình tĩnh rất nhiều, chỉ có ở đề cập Chiêu Minh là lúc, nàng cảm xúc mới có thể kích động. Nàng có thể chịu đựng những người đó đối nàng bôi nhỏ, đối nàng khinh bỉ, nhưng là nàng vô pháp chịu đựng đối Chiêu Minh một tia thương tổn, ban đầu còn không có bình oán giải tội là lúc, nàng đối Chiêu Minh liền rất coi áy náy, cảm thấy đều là chính mình không năng lực. Chiêu Minh mới từ từ trong bụng mẹ ra tới liền thân mình suy yếu, sau lại đi theo chính mình bị rất nhiều tội. Sau lại bởi vì chính mình thanh danh duyên cớ, mới có thể bị trong tộc người thương tổn. Đây cũng là nàng nghĩ mang theo hài tử cùng Tứ Lang hòa ly nguyên nhân, nàng tuy là nhu nhược chi khu, nhưng là nguyện ý trả giá hết thảy bảo hộ chính mình hài tử. Cũng là muội phu không chê ta vụ về. Trần Tẩu Tử nói, Tống gia cảm thấy chính mình đối bọn họ có ân, nàng cũng không thể như vậy hiệp ân báo đáp. Mới không có. Tứ Lang nói ngài bản lĩnh lớn đâu. Tống Tứ Nương cười nói. Không khí lập tức hòa hoãn lại đây, Quách Nghi lại hỏi, có từng tra được lúc ban đầu giải rác lời đồn người là ai? Có mục đích gì? Biết Tống Tứ Nương ở kinh thành việc người cũng không nhiều, xác thực mà nói, không cố ý điều tra, rất khó biết loại này quá vắng việc, nhiên tắc đối phương không chỉ có đã biết, còn truyền tới Đông An huyện, thấy thế nào đều như là cố ý vì này, chẳng lẽ Tống thị tộc nhân có như vậy năng lực? Nghe được Nghi Phi vấn đề, Tống Tứ Nương thần sắc trầm mặc một hồi, nàng mím môi, theo sau mới nói, căn cứ Tứ Lang bạn bè mặt sau tra được một ít tin tức tới xem, là hải đồ người nhà. Sự tình vừa ra tới thời điểm, Tứ Lang liền hoài nghi là có người cố ý vì này, thậm chí điều tra trong tộc người, nhưng mà lúc ấy tin tức phức tạp, căn bản tra không rõ ràng lắm nơi phát ra rốt cuộc là nơi nào. Ngược lại là bọn họ rời đi Đông An huyện lúc sau, tiếng gió chậm rãi lắng động lại xuống dưới, mới nhìn ra một chút manh mối, nói là hải đồ người nhà có ý định trả thù. Rốt cuộc, nếu không phải Tống Tứ Nương tố cáo ngự trạng, này trời cao hoàng đế xa, sao có thể bị kinh thành người phát hiện, càng sẽ không liên lụy ra sự tình phía sau, dẫn tới toàn bộ nữ hố lộc thị nhất tộc nguyên khí đại thương, thiểm tây quan trường càng là động đất, cho nên, có người tùy thời trả thù thật cũng không phải thực làm người ngoài ý muốn. Thật là cả gan làm loạn. Quách Nghi tưởng nói kỳ thật là hỗn trướng đồ vật, nhưng là nàng còn có một cái hậu phi nhân thiết, không thể giảng thô tục. Tống Tứ Nương cười khổ một tiếng, ngay sau đó đánh lên tinh thần. Nói, hiện giờ, cũng coi như là khổ tận cam lai, Chiêu Minh tính tình cũng hoạt bát chút, xem như thấy được hy vọng. Như thế, ngươi ở kinh thành, có nhiều người như vậy cho ngươi chống lưng, nơi nào còn sợ cái gì hải đồ bản đồ. Trần Tẩu Tử tiếp nhận lời nói, gần có Tào đại nhân chống lưng, xa, còn có Hoàng thượng Nghi Phi nương nương. Hơn nữa, nàng nghe nói này thiện đường cũng là trong cung vị nào nương nương tổ chức, chỗ rửa chẳng phải là lại nhiều một tòa. Sắc thật là ít nhiều vài vị quan tâm. Tống Tứ Nương nói, thần sắc cảm kích, lúc trước cùng đường, là Trần Tẩu Tử tiếp tế nàng, mặt sau là Hoàng thượng hỗ trợ bình đoán giải tội, hiện giờ lại có thiện đường hòa điển trang người tương hộ, này ân đức nàng kiếp này kiếp sau làm trâu làm ngựa đều báo đáp không xong. Việc nhỏ mà thôi. Quách Nghi nói, hiện giờ ngươi chỉ cần đem bản thân nhật tử quá hảo là được, chuyện khác không cần lo cho. Tống Tứ Nương gật gật đầu, đây cũng là nàng hiện tại ý tưởng, dù sao người một nhà ở bên nhau, chỉnh chỉnh tề tề, nàng liền cảm thấy viên mãn. Ba người đang ở trong lúc nói chuyện, dưới lầu đông nhiên truyền đến một trận ầm ĩ tiếng động, hai mặt nhìn nhau lúc sau, Quách Nghi kêu thị vệ đi xem sao lại thế này. Thị vệ thực mau liền đi mà quay lại, bẩm báo nói, bên ngoài có người nháo sự, nói muốn tìm Tống Tứ Lang cùng Tống Tứ Nương hai người. Quách Nghi nhìn cau mày Tống Tứ Nương liếc mắt một cái, có từng cho thấy thân phận. Nói là cùng tộc người. Kia thị vệ trả lời nói, Tống Tứ Nương trên mặt huyết sắc lập tức lui đến sạch sẽ, tái nhợt như tờ giấy. Nàng vừa mới còn nghĩ một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, này nhóm người liền tìm tới, thật là muốn bức tử nàng cùng Chiêu Minh sao. Trần Tẩu Tử nhìn nàng thần sắc không thích hợp, lập tức an ủi nói, ngươi cũng không cần lo lắng, vừa mới nói có người che chở ngươi đâu, lúc này liền xem bọn hắn còn có thể như thế nào. Tống Tứ Nương gật gật đầu, vẫn là có vài phần tinh thần không tập trung, đang ở lúc này, phòng bị gõ vang lên, người tới tựa hồ thức cấp, gõ đến ván cửa thùng thùng rung động. Quách Nghi đối với thị vệ dương dương cảm. Thị vệ mới vừa mở ra môn, ngoài cửa người liền nôn nóng hỏi, Tứ Nương ở chỗ này sao? Là cái nam tử thanh âm. Tống Tứ Nương nghe được nam tử thanh âm, chạy nhanh nói, ở đâu? Thị vệ nhìn phía Nghi Phi, được đến Nghi Phi cho phép, lúc này mới dịch đến một bên, đem người thả tiến vào. kia nam tử lớn lên thanh tú, có một loại người đọc sách văn nhã, chân cẳng không có phương tiện, đi đường hơi chút có chút thọt. Chỉ là liếc mắt một cái, Quách Nghi liền xác định thân phận của người này, Tống Tứ Lang. Quả nhiên, Tống Tứ Lang vừa vào cửa liền dập đầu hành lễ, thảo dân Tống Tứ Lang khấu kiến Nghi phi nương nương. Đứng lên đi. Quách Nghi nói. Đại khái là tới có chút nóng nảy, Tống Tứ Lang còn có chút xuyễn, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, hắn lại nhìn về phía Tống Tứ Nương, nhỏ giọng nói, còn hảo ngươi không đi, ta lo lắng ngươi nhịn không được, cùng bọn hắn gặp mặt. Quách Nghi mạc danh bị tắc một ngụm cầu lương, từ hiện tại tới xem, Tống Tứ Lang là cái tốt, tiếp thu Tứ Nương quá vãng, đối Tứ Nương tin tưởng không nghi ngờ, còn nguyện ý vì bọn họ mẫu tử ngàn dặm xa xôi mà tới kinh thành phát triển. Nhìn đến Tống Tứ Lang, Tứ Nương tâm hơi chút ổn định chút, vội hỏi nói, việc này nên làm thế nào cho phải? Như vậy có thể hay không ảnh hưởng cửa hàng sinh ý? Nếu là ảnh hưởng sinh ý, về sau bọn họ không thể ở chỗ này tiếp tục làm đi xuống nên làm cái gì bây giờ? Ta đi xuống nhìn xem tình huống. Chân tẩu tử chủ động nói, hai người các ngươi tại đây nhìn xem tình huống, nơi này là thiên tử dưới chân, lượng bọn họ không dám tùy ý nháo sự. Quách Nghi hôm nay đã nghe được quá nhiều lần thiên tử dưới chân này bốn chữ, từ quán chủ đại ca trong miệng nói ra, mang theo một cổ tử trào phúng. Từ Trần Tẩu Tử trong miệng nói ra, lại là mang theo một loại yên ổn cùng tin cậy. Chờ đến Trần Tẩu Tử đi xuống, Tống Thị Phu thê thần sắc như cũ chưa từng hòa hoãn, Tống Tứ Lang lẩm bẩm nói, bọn họ cầm sở hữu tiền có phải hay không liền sẽ buông tha chúng ta. Ban đầu không có phẩm ra ý tại ngôn ngoại, mặt sau tinh tế nghĩ, những người này còn không phải là đồ bọn họ ra sản tới sao. Nếu là chính mình nguyện ý chắp tay nhường ra, có phải hay không không có nhiều chuyện như vậy? Chắc là sẽ không, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ngươi thỏa mãn hắn hiện tại tham, về sau chỉ biết làm trầm trọng thêm. Quách Nghi nói, kết hợp phía trước phỏng đoán, nàng có ý tưởng khác, ngươi có thể ngẫm lại rốt cuộc là nhiều ít tiền bạc mới đáng giá tộc nhân của ngươi từ ngàn dặm ở ngoài đuổi tới kinh thành. Lời này vừa ra, Tống Tứ Lang thần sắc đột biến, nghiến răng nghiến lợi nói, nữ hố lộc thị. Quách Nghi cũng cảm thấy có khả năng, cổ đại giao thông không giống như là hiện tại như vậy phát đạt, ra một chuyến loại này xa nhà đúng là không dễ, trên đường ở trọ ẩm thực cũng là một bút không nhỏ. Tiêu dùng, cứ như vậy bọn họ còn đuổi tới kinh thành. Nếu không chính là Tống Tứ Lang trên người có tuyệt bút tiền bạc, nếu không chính là có người ở sau lưng sai sử. Người trước, phàm là Tống Tứ Lang có nhiều như vậy tiền, hắn hà tất còn muốn ở thiện đường thủ công, làm phú thương láo ra, quá thượng chỗ tôn dưỡng ưu sinh hoạt không hảo sao. Người sau mục đích liền khó nói, nhẹ thì muốn Tống Tứ Nương thanh danh bại tẫn, không được hảo quá, nặng thì chính là trực tiếp tưởng bức tử Tống Tứ Nương. Có hay không có thể nhìn đến lầu một tình huống phòng? Quách Nghi hỏi, quan sát một chút tình huống, hảo tùy cơ ứng biến. Tống Tứ Nương vội vàng gật đầu, có, cùng ta tới. Đoàn người đi xuống lầu 2, Tống Tứ Nương đẩy ra một phiến môn, mấy người đi vào, phòng này thực rộng lớn, phóng một ít thoạt nhìn quý báu châu thoa. Quách Nghi bọn họ đi theo vào phòng trong còn lại là 7 chút ngọc thạch nguyên liệu. Tống Tứ Nương giải thích nói, nơi này ngọc thạch quý trọng chút. Là chuyên môn cùng những cái đó muốn định chế châu thoa người chọn lựa nguyên liệu. Lúc này, cách cửa sổ, đã có thể nghe được phía dưới tiếng ồn ào, lại lần nữa nghe đến mấy cái này quen thuộc thanh âm, Tống Tứ Nương trong lòng một cái run run, giống như ác mộng lại lâm. Tống Tứ Lang tiến lên nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng an ủi nói, đừng sợ, có ta ở đây đâu, tất nhiên sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Cầu lương cách. Quách Nghi thở dài một tiếng, theo Tống Tứ Nương mở ra cửa sổ phùng chiều hạ nhìn đi. Phòng này bên phải sườn nhất bên cạnh vị trí, chỉ cần không phải cửa sổ đại sưởng, phía dưới người tất nhiên sẽ không phát hiện, nhưng là lại không ảnh hưởng mặt trên người nhìn lén náo nhiệt. Lâu một đại môn chỗ đứng hai nam một nữ, chính cùng thiện đường các bà tử đối lập, thì thầm thẳng kêu to, làm Tống Thị Phu thê ra tới. Trung quanh đều là xem náo nhiệt người, vây quanh một vòng lại một vòng, nghị luận sôi nổi. Là tam bá tam thẩm cùng sáu biểu thúc. Tống Tứ Lang nhìn liếc mắt một cái, nói, kỳ thật không cần xem, chỉ nghe thanh âm. Hắn đều đoán được là ai. Các ngươi là người phương nào? Cũng dám ở trong tiệm lớn tiếng ồn ào, nhiều chúng ta khách quý, chính là cho các ngươi hảo nhìn. Chân tẩu tử tế đến phía trước, dương giọng nói. Chúng ta tới tìm người, mau làm Tống Tứ Lang ra tới nói chuyện. Tống lão lục lớn giọng nói, hắn ăn mặc một thân tơ lụa, có lẽ là phía trước chịu quá nhiều khổ, hay là trời sinh như thế, cả người thoạt nhìn già nua gầy ốm, này thân phú quý trang làm hắn có vẻ thập phần buồn cười. Chân tẩu tử phía trước ở Phong Nguyệt trường hợp gặp qua không ít la lối khóc lóc pha trò nháo sự người, xử lý lên cũng nhanh nhẹn thật sự, nàng cười nói, nhà ai tìm người là lớn như vậy cái trận trượng, biết là tìm thân, không biết còn tưởng rằng tới trả thù đâu. Mọi người, nói có phải hay không a? Mọi người vừa nghe, xác thật như thế, này ba người vừa vào cửa, liền lớn tiếng khắp nơi kêu to, căn bản không giống như là tới tìm kiếm chính mình thân thích, nếu không phải như thế, bọn họ cũng sẽ không vây lại đây xem náo nhiệt. Tống Lao Lục bị khí chứ, hắn ra mặt run lên vài cái. Nhưng thật ra một bên Tống Tam Thẩm tiếp lời nói, chúng ta đây là nóng nội, quá muốn gặp đến Tứ Lang, mới có thể như vậy. Trần Tẩu Tử cười nhạo một tiếng, kéo đầy trào phúng chi ý, ta coi các ngươi nhưng thật ra như là tới gây sự, phàm là tìm người không đều là lặng lẽ hỏi một chút trong tiệm mặt người sao. Lại vô dụng hỏi một chút trường quầy, gì đến nỗi vừa lên tới liền ồn ào, chúng ta mở cửa tới làm buôn bán, ngại như vậy một náo, quấy nhiễu kiểu khách, này sinh ý còn như thế nào làm được đi xuống. Tổn thất ngươi bồi sao. Tống Tam Thẩm đi theo Ách Thanh, một bộ mặt giả trướng đến đỏ bừng. Chương 196 phản bác chi tử. Đu tự kỳ hiệu. Trần Tẩu Tử rôi đến quá xinh đẹp, Quách Nghi hận không thể cho nàng vỗ tay, nhìn Tống Lao Tam hai vợ chồng mặt đỏ thai hồng hận không thể ngón chân moi ra cái Di Hòa Viên bộ dáng, đã kêu nhân tâm trung sảng khoái. Tống thị nhất tộc ở Đông An huyện xem như danh môn vọng tộc, đi đến chỗ nào đều là bị người phủng nói chuyện, trừ bỏ ở hải đồ trên người ngã cái té ngã, khi nào ăn qua loại này mệt. Nhưng thật ra Tống Lão Lục đầu góc linh hoạt chút, thực mau liền phản ứng lại đây, cứng đôi cứng là không được, vì thế sửa lời nói, sơ tới quý bảo địa, không biết lễ nghĩa, quấy giày chư vị, còn thỉnh thứ lỗi, chúng ta cùng Tống Tứ Lang đích sắc còn nếu là tưởng thương, còn thỉnh hành cái phương tiện. Nhân ra là tiên lễ hậu bình, gia nhân này nhưng thật ra phản tới, Trần Tẩu Tử cố ý trên dưới đánh giá hai mắt, nói, rõ ràng biết lễ nghĩa sao, như thế nào vừa lên tới cùng thổ phỉ đánh cướp giống nhau. Đầu tiên là kẻ thù tới cửa. Lại là thổ phỉ đánh cướp, Tống Lao Lục biết nàng đây là biến đổi biện pháp bẩn thỉu chính mình, nhưng mà hiện tại mọi người đứng ở bọn họ bên kia, hắn chỉ có thể liên thanh bồi tội. Được rồi, Tống Tứ Lang hôm nay không ở, ngươi ngày khác lại đến đi. Trần Tẩu Tử nói, chạy nhanh đem người đuổi đi, không cần trì hoãn chính mình sinh ý. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng thấy hắn vào cái này cửa hàng chưa thành ra tới quá, như thế nào liền không còn nữa. Tống Lao Tam cất cao thanh âm nói, khẳng định là Tống Tứ Lang không nghĩ thấy chính mình. Mới kêu cái này bà nương ra tới ứng phó, hắn lại la lớn, Tống Tứ Lang. Tống Tứ Lang, ngươi ở đâu? Ta biết ngươi liền ở chỗ này, ngươi trốn tránh không thấy người là được sao? Trần Tẩu Tử nhướng mày, xoa eo liền bắt đầu, Tống Tứ Lang là chúng ta chướng phòng tiên sinh, ngươi theo dõi chúng ta chướng phòng tiên sinh làm gì? Nàng cố ý đem đại gia ý nghĩ hướng tới một cái khác phương hướng lầm đạo, chướng phòng tiên sinh trừ bỏ quản chướng, còn muốn xen vào tiền, các ngươi vài cá nhân ngầm đi theo người khác. Chẳng lẽ là muốn đánh cướp không thành? Hiểu lầm, hiểu lầm. Tống Lao Lục kéo Tống Lao Tam một phen. Hiểu lầm, không thấy được đi, ngươi nếu theo dõi Tống Tứ Lang, liền thuyết minh có cơ hội cùng hắn tiếp xúc, gì đến nỗi nháo đến trong tiệm mặt. Trần Tẩu Tử nhìn quét ba người liếc mắt một cái, chẳng lẽ nói các ngươi tìm người là giả? Nháo sự nhi là thật. Một ngụm một cái theo dõi, một ngụm một cái nháo sự, mọi người quả nhiên hoài nghi bọn họ chân thật mục đích, này mặc kệ cùng Tống Tứ Lang có cái gì ân oán. Lén giải quyết liền có thể, vì sao sẽ ở nhân gia trong tiệm lớn tiếng ồn ào? Tất nhiên là mục đích không thuần. Trong lúc nhất thời, mọi người xem mấy người bọn họ ánh mắt đều không thích hợp, còn có cái loại này tính tình hỏa bạo người, nói thẳng nói, cùng bọn hắn phí sự tình gì, trực tiếp báo quan tính, làm quan phủ đi tra. Này nếu là đổi thành chuyện khác, Trần Tẩu Tử khẳng định báo quan, nhưng là đây là Tống Tứ Lang gia sự, liền tính báo quan, quan gia cũng chỉ sẽ điều hòa một chút, đem người cấp thả. Nói không chừng lần sau còn muốn tới nháo sự. Làm buôn bán như thế nào chịu được như vậy làm ầm ĩ, phương pháp tốt nhất đó là dùng một lần giải quyết. Cho nên, nàng quyết định bước một phen, nói có lý, tiểu đỗ, ngươi đi đi một chuyến, thỉnh quan ra lại đây nhìn xem mấy người này rốt cuộc có gì giáp tâm. Vừa nghe nói muốn báo quan, Tống ra ba người liền vội, Tống Lao Lục vội vàng thiết mà nói, đừng, đừng, có chuyện hảo hảo nói, nhưng đừng báo quan A. Chúng ta chính là hảo hảo nói chuyện, là các ngươi vẫn luôn ở kêu gào. Trần Tẩu Tử mắt lẽ bọn họ, trao phúng mà nói, nếu không các ngươi hiện tại liền đem chính mình tìm Tống Tứ Lang mục đích nói ra, nếu không ta khiến cho quan gia tới xử lý, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Mọi người lúc này mới nhớ tới, này mấy người còn không có nói chính mình vì sao phải tìm Tống Tứ Lang đâu, hợp lại nửa ngày lại là hạ tồn nào, như thế lén lút, nhưng thật ra có vẻ có mục đích riêng. Trần Tẩu Tử chính là muốn cho đại gia đối Tống Thị vài người mức độ đáng tin sinh ra nghi ngờ. Như vậy vạn nhất nói nữa cái gì bất lợi với Tống Tứ Lang hai vợ chồng nói, cũng hảo lưu cái phản bác đường sống. Tống Lao Lục thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần hổ thẹn, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương A, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương A. Ít hỏi con số nói chính là vô cùng đau đớn, dường như nói hết sau lưng chua xót. Tống Tam Thẩm nói tiếp, hài nhi hắn thúc, ngươi không đành lòng nói, khiến cho ta cái này lão bà tử tới nói đi, chúng ta lần này tiến đến là vì khuyên bảo Tống Tứ Lang cùng chúng ta hồi Đông An huyện, hy vọng hắn có thể lạc đường biết quay lại, đừng vì từ nương loại này là lơi hong bướm nữ tử cùng một cái không biết cái gì loại giả nhi tử cùng trong nhà đoạn tuyệt. Quan hệ. Vây xem người hít hà một hơi, này mấy người muốn nói chính là thật sự, kia này Tống Tứ Lang cũng thật là hồ đồ, vô luận như thế nào, vì một nữ nhân rời đi tông tộc đều là đại bất hiếu cử chỉ, lại nói, xúi dục Tống Tứ Lang làm ra như thế hành vi nữ tử chỉ sợ cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Lúc trước sợ rút dây động rừng, Tống Tứ Nương cáo ngự trạng một chuyện bảo mật công tác làm được thực hảo, những người này nào biết đâu rằng trong đó quanh co khúc khó hiểu, nghe được Tống gia người lời này, liền có một bộ phận người nội tâm bắt đầu dao động, cảm thấy Tống gia nhân tâm chung lo lắng Tống Tứ Lang, mất lễ nghĩa cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Tống Tứ Lang ở trên lầu tức giận đến muốn chết, xoay người liền phải đi xuống lý luận cái rõ ràng, bọn họ sao lại có thể như thế bôi nhọ Tứ Nương cùng Chiêu Minh. Nhưng thật ra Tống Tứ Nương còn tính có vài phần thanh tỉnh, kéo lại Tống Tứ Lang, ngươi nếu là đi xuống, bọn họ một cái hiếu đạo liền có thể đem ngươi ép tới gắt gao, không bằng nhìn xem Trần Tẩu Tử như thế nào nói đi. Ta coi Trần Tẩu Tử dường như có chủ ý, không bằng nhìn xem lại quyết định. Quách Nghi cũng khuyên giải an ủi nói, không quan tâm cổ kim, luôn là có chút người há mồm ngậm miệng hiếu đạo trước mặt vô thị phi, Tống Tứ Lang lúc này xuất hiện, đó là ở vào như thế. Đại gia chỉ biết chú ý hắn hay không thật sự giống như Tống gia người lời nói như vậy bất hiếu, mà sẽ không chú ý sự tình đúng sai, như vậy với bọn họ bất lợi, ngược lại là Trần Tẩu Tử cái này bảng quan người nói, càng có chứa khách quan tính. Trần Tẩu Tử hỏi bọn họ mục đích là lúc, liền suy đoán đến Tống gia người sẽ lấy cái này nói sự, hiện giờ ý tưởng ứng nghiệm, nàng cũng không cảm thấy hoảng loạn, di một tiếng, nguyên lai là như thế này, ta cùng Từ Nương quen biết, biết đến sự tình chính là một cái khác phiên bản, lúc này nhưng thật ra không biết ai thật ai giả. Chúng ta nói chính là thật sự. Tống Lao Tam lập tức nói, nếu không chúng ta cũng sẽ không tới tìm hắn. Trần Tẩu Tử nhấp môi, gật gật đầu, hiện giờ Tống Tứ Lang hai người không ở, ngươi nói thật sự, ta nói ta chính là thật sự, ai cũng không chịu phục ai, nếu không, chúng ta đều nói ra, làm đoàn người bình phân xử nhi. Nếu lách không ra, vậy thuận thế cấp cửa hàng tạo thế, đánh ra mức độ nổi tiếng. Nếu nói này kinh thành người có gì đặc điểm, xem náo nhiệt tất nhiên là một trong số đó, Trần Tẩu Tử nói âm vừa ra, liền có người lập tức phụ họa, muốn làm một hồi bao thanh thiên. Vậy làm ơn các vị. Trần Tẩu Tử đem mọi người tâm lý đắn đo đến thập phần tinh chuẩn, vừa mới đảo hướng Tống gia người nhân tâm, lung lay mà lại về rồi, nàng nói, ngươi nói Tống Tứ Nương là lơi ong bướm, nói Chiêu Minh không phải Tống Tứ Lang nhi tử, nhưng có gì chứng cứ? Nếu là không có, chính là nhục người trong sạch. Tự nhiên là có. Tống Tam Thẩm nói, nàng ở trăm thuận ngõ nhỏ đãi quá, đó là địa phương nào, mọi người đều biết đi, nơi này ra tới có thể có cái gì thứ tốt. Nhắc tới trăm thuận ngõ nhỏ, mọi người đều lộ ra hiểu rõ thân sắc, kia địa phương, ba tuổi tiểu nhi đều biết là xóm cô đầu. Huống hồ, nàng rời đi Đông An huyện thời điểm, nhưng không có nghe nói có thai, trở về liền mang theo cái hài tử, nói là chúng ta lão Tống gia loại, chúng ta lão Tống gia nhưng không mang cái nón xanh này tử. Tống Tam Thẩm nói đến hang say nhi địa phương, hận không thể phun một ngụm nước bọt, nhưng xem chung quanh người không phải bọn họ địa phương đồ nhà quê, lại nuốt trở vào. Cũng không phải là chính là như vậy sao? Loại này đồi phong bại tục nữ nhân, ở chúng ta kia địa phương chính là muốn trồng lồng heo, chúng ta lão Tống gia cũng không phải cái loại này đuổi tận giết tuyệt người, chỉ là làm Tứ Lang đem này hưu bỏ mà thôi. Ai biết nữ nhân này cấp Tứ Lang rót cái gì mê hồn canh, thế nhưng làm Tứ Lang cam nguyện ruồng bỏ gia tộc, cùng nàng tới kinh thành. Tống Lao Lục nói, liên thanh thở dài, một bộ ta không muốn nói nhưng là không thể không mở miệng bộ dáng. Dựa theo bọn họ cái này cách nói, Tống Tứ Nương chính là trời sinh hồ ly tinh, đem Tống Tứ Lang mê đến thần hồn điên đảo, làm ra một loạt hồ đồ sự. Chúng ta cũng là lo lắng sẽ rút dây động rừng, sợ Tứ Lang lại lần nữa trộm đi rồi, mới âm thầm theo dõi Tứ Lang, đem người đổ, đem sự tình hảo thuyết rõ ràng. Tống Lao Lục tiếp tục nói, trên mặt còn bài trừ vài phần hổ thẹn, giống như chính mình thật là bị buộc như thế giống nhau. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, hướng gió lại lần nữa đảo hướng về phía Tống gia người bên này, dựa theo Tống gia người cách nói, này Tống Tứ Lang sắc thật là hồ đồ, Tống gia người như thế hành sự nhưng thật ra không gì đáng trách. Mau tìm được Tống Tứ Lang nói cái rõ ràng. Đối. Vì cái nữ nhân như thế hành sự, thật là hồ đồ a. Đám người xúc động phẫn nộ vượt xa quá vừa mới cảm thấy Tống gia người nháo sự thời điểm. Hận không thể hóa thân chính nghĩa sứ giả, đem Tống Tứ Lang đương trưởng thoá mạ một đốn. Vì cái nữ nhân hành sự hồ đồ người nhiều đi, Long Khoa Đa đó là như thế, Đồng Quốc Duy càng là như thế nào liền không có thấy bọn họ ra tới chủ trì chính nghĩa đâu. An tâm một chút vô táo, đại gia lúc này mới nghe xong một phương chuyện xưa đâu. Trần Tẩu Tử cười đối mọi người nói, nhìn mọi người bình tĩnh chút, mới quay đầu đối Tống gia người ta nói, xin hỏi, Tống Tứ Nương vì sao như thế hành sự đâu? Tự nhiên là mưu đồ gia tộc chúng ta gia sản, nàng tưởng cùng nàng cái kia tiện nghi nhi tử bá chiếm gia tộc tài sản. Tống Lao Tam kích động mà nói, thanh âm ngẩng cao, biểu tình kích động. Đối. Tống Tam Thẩm cũng nói, sớm biết rằng nàng là loại này mặt hàng, lúc trước liền không nên làm nàng tiến chúng ta lão Tống gia môn. Trần Tẩu Tử dương mắt xem xét này hai người liếc mắt một cái, thần sắc trào phúng, Tống Lao Lục vẫn luôn ở quan sát Trần Tẩu Tử thần sắc, thấy nàng biểu tình như vậy, trong lòng cảm thấy không ổn, đang chuẩn bị mở miệng châm ngòi thổi gió, ai biết Trần Tẩu Tử giành trước một bước, nhìn các ngươi nói cái dạng này, Tống gia có chút tài sản, như thế Tống Tứ Nương chỉ cần đương hảo nàng chính phòng phu nhân, hết thể liền dễ như trở bàn tay, vì sao một hai phải tới kinh thành, chủ tiến Trăm Thuận. Ngõ nhỏ. Này Trăm Thuận ngõ nhỏ như thế nào nổi danh, cũng không đến mức chuyển tới ngàn dặm ở ngoài Đông An huyện, làm Tống Tứ Nương tâm động, phóng hảo hảo phú quý nhân gia phu nhân không làm, đi Trăm Thuận ngõ nhỏ làm hoa nương. Trần Tẩu Tử một ngữ chọn phá trong đó không hợp lý chỗ, lại nói, Chiêu Minh có phải hay không các ngươi Tống gia, chỉ cần hỏi bà đỡ, liền biết thời gian có thể hay không đối được, vẫn là nói ra các ngươi Đông An huyện, liền tính là Tống gia người. Nay Tống Tứ Nương có thể là cái ngốc tử đi, vinh hoa phú quý không nghĩ muốn, lại cứ đi làm ra thịt sinh ý, mà các ngươi sợ đều là người mù, mới có thể cấp Tống Tứ Lang cưới cái ngốc tử. Trong đám người truyền đến một cái kiểu tiếu giọng nữ, trong lúc nói chuyện, còn cười khanh khách, thanh như chuông bạc. Lời nói tháo ly không tháo, trong đám người tức khắc tiếng cười một tiếng. Tống gia người náo loạn cái chê cười, nhưng là bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Hại, chúng ta lúc ấy đắc tội đại nhân vật, người một nhà đều hạ đại lao. Này Tống Tứ Nương chê nghèo yêu giàu, trộm trốn đi, sau lại thấy nhà chúng ta lại đi lên, lúc này mới nghĩ trở về. Cái này lý do nghe tới nhưng thật ra giống hồi sự, có chút người gật gật đầu, lại nhìn về phía Trần Tẩu Tử bên kia, muốn nhìn xem nàng có thể nói ra cái gì phản bác nói. Cả nhà đều hạ đại lao, xin hỏi Tống Tứ Nương là như thế nào chạy thoát? Chẳng lẽ nàng người mang tuyệt kỹ, còn sẽ vượt nóc băng tường không thành? Trần Tẩu Tử cười nhạo một tiếng, lại nhìn về phía xem náo nhiệt người, vừa lúc, hôm nay ở đây chư vị đại đa số đều là nữ tử, thử hỏi nhà chồng xảy ra chuyện, chúng ta phản ứng đầu tiên không đều là về nhà mẹ đẻ. Lại vô dụng, cũng là tưởng tìm kiếm khuê trung bạn thân che chở, ai sẽ buôn thiệp đến này ngàn dặm ở ngoài, trời xa đất lạ, một giới nữ tử như thế nào mưu sinh. Ở gặp được vô pháp giải quyết thời điểm khó khăn, tìm kiếm người quen trợ giúp, là người phản ứng đầu tiên, dựa theo Tống gia người lời nói, Tống Tứ Nương phản ứng xác thật không hợp với lẽ thường. Chẳng qua bởi vì Tống Tứ Lang đối nàng có tình, tìm bạn bè trợ giúp, nàng lúc này mới chạy thoát. Tống Lao Lục cãi lại nói, chỉ tự không đề cập tới Tống Tứ Nương như thế nào đến ngàn dặm ở ngoài kinh thành. Ngài liền không thể dùng một lần đem lời nói rõ ràng, ta để cái nghi vấn, ngài tìm cái lý do, nghe hình như là lâm thời bịa đặt giống nhau. Trần Tẩu Tử đột nhiên làm khó dễ, từng bước ép sát, vẫn là ta tới nói chính mình phiên bản đi. Lúc trước các ngươi Tống gia đắc tội đại nhân vật hải đồ, một nhà bỏ tù, Tứ Nương ở Tứ Lang bạn bè dưới sự trợ giúp rời đi Đông An huyện, vì cho các ngươi bình đoán giải tội, nàng có mang ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành. Ở kinh thành nàng cũng không có tìm được thích hợp cơ hội, chỉ có thể ở chợ bán thức ăn hỗ trợ sửa sang lại đồ vật lấy này mưu sinh. Việc này nhưng phàm là ở chợ bán thức ăn gặp qua nàng người đều có thể làm chứng. Trần Tẩu Tử nói, đĩnh như vậy đại cái bụng ở chợ bán thức ăn làm việc nữ nhân cũng không phải là đặc biệt nhiều, chỉ cần gặp qua người nhất định ấn tượng khắc sâu. Đám người bên trong, quả nhiên có người a một tiếng, cái kia chính là Tống Tứ Nương sao. Ta đã thấy, ban ngày đĩnh cái bụng to ở trong tiệm làm việc, ban đêm ở trong tiệm ngủ dưới đất. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là cửa hàng lao bản nương, hỏi vài câu, chỉ biết là trong nhà gặp nạn, không nghĩ tới thế nhưng là nàng A. Lại nói tiếp, ta giống như cũng gặp qua, bất quá sau lại liền không biết đi nơi nào. Lúc này cửa đã vây quanh không ít xem náo nhiệt dân chúng, có chút người ở chợ bán thức ăn bán quá đồ ăn hoặc là giúp quá công, nhắc tới lên, nhiều ít đều có chút ấn tượng. Còn có thể đi nơi nào, tự nhiên là Trăm Thuận ngõ nhỏ. Tống Tam Thẩm tích. Cô nói, bởi vì Tứ Nương muốn sắp sinh, kia gia chủ tiệm không muốn lại thu lưu Tống Tứ Nương, liền làm nàng đi rồi, nàng một nữ nhân không có tiền, không có chỗ ở, còn hoài hài tử, có thể đi nơi nào đâu. Trần Tẩu Tử vẫn là đi lừa tình lộ tuyến, cho nên ta giới thiệu nàng đi Trăm Thuận ngõ nhỏ làm giặt hồ công tác, xem như có một tịch chô dung thân. Đi Trăm Thuận ngõ nhỏ, còn có thể có sạch sẽ người. Tống Tam Thẩm trong lòng cao hứng, cái này bà nương rốt cuộc chịu thừa nhận Tống Tứ Nương đi pháo hoa nơi, lúc này xem các nàng như thế nào rào biện. Chiếu ngài cái này cách nói, cùng ngõ nhỏ có quan hệ người đều không phải người đứng đắn. Trần Tẩu Tử nhìn Tống Tam Thẩm bừa bãi bộ dáng, liền bắt đầu cho nàng hạ bộ. Tống Lục Lang thầm nghĩ không tốt, lại là chưa kịp ngăn trở, chỉ nghe Tống Tam Thẩm đắc ý rào rạt mà nói, đó là tự nhiên, cùng loại sự tình này dính lên biên, có thể có bao nhiêu người tốt. Chân Tẩu Tử thấy Tống Lão Lục nóng nảy, cũng không cho hắn cãi lại cơ hội, xoay người cùng tồn tại chàng người ta nói nói, chúng ta trên phố này nhiều ít ra cửa hàng là làm này đó hoa nương sinh ý, lại có bao nhiêu người cấp này đó địa phương cung ứng rượu đồ ăn, sao? Chúng ta những người này đều không sạch sẽ. Phú quý nhân ra son phấn giống nhau đều là đặc cung, người thường ra mua sắm tần thứ không có như vậy cao, không ít cửa hàng đều ngầm làm hoa nương sinh ý, nếu không phải Trần Tẩu Tử lúc trước đã làm chọn mua, nào biết đâu rằng đến như vậy rõ ràng. Này một gậy che lập tức đánh ngã một thuyền người, đem Tống Tứ Nương trên người hắt qua, phân cho ở đây một bộ phận người. Bọn họ liền bắt đầu nóng nảy, đứng đứng đắn đắn mà làm buôn bán, như thế nào liền không sạch sẽ. Đúng vậy, vẫn là các ngươi đặt mua sản nghiệp tiền liền sạch sẽ chút, chúng ta bằng vào cu ly kiếm tiền liền ô hế. Còn có người đem cái này nổi tiếp tục mở rộng ở đây mọi người. Tống Tam Thẩm không nghĩ tới chính mình như vậy một câu sẽ dẫn tới đại gia như thế phản cảm, người thường không nên là đều sẽ ghét bỏ cái loại này nữ nhân sao. Như thế nào này kinh thành nơi còn không giống nhau. Nàng theo bản năng mà nhìn Tống Lão Lục liếc mắt một cái, chờ hắn quyết định, Tống Lão Lục trong lòng oán trách, nói chuyện bất quá đầu óc, gặp phải chuyện phiền toái lại trông cậy vào chính mình thu thập tàn cục. Là chúng ta nói sai lời nói, còn thỉnh thứ lỗi. Tống Lão Lục liên tục bồi tội, trong đám người xúc động phẫn nộ tiếng động mới dần dần tắt hỏa, ngươi cũng nói Tống Từ Nương không dễ dàng, có lẽ vì duy trì sinh kế, nàng mới đi rồi đường vòng. Như thế nào? Hiện tại không nói tứ nương chê nghèo yêu giàu. Chân Tẩu Tử trào phúng mà nói, vừa mới bôi nhỏ tứ nương nói, nàng nhưng đều còn nhớ ở đâu. Chúng ta này không phải không biết tứ nương ở kinh thành như thế gian nan. Hảo gia hỏa, cái gì đều không có hỏi thăm rõ ràng khắp nơi miêu hắc tứ nương cùng con trai của nàng. Ngài này không phải tưởng phân rõ phải trái, ngài là muốn dùng lời đồn bức tử người A, còn tưởng thỉnh đại gia cùng nhau làm kia đồng lõa. Chân Tẩu Tử nói, nàng nhìn ra, tới người bên trong chỉ có Tống Lão Lục một người đầu vóc hảo sử. Còn thừa hai người đầu góc đều không được hành, nàng chỉ cần đề phòng Tống Lão Lục là được. Tống Lão Lục phát hiện cái này bà nương có chút khó chơi, quyết định làm Tống Tam Thẩm quân lấy nàng, hắn hướng tới Tống Tam Thẩm đưa mắt ra hiệu. Này vạn nhất quá gian nan nổi lên oai tâm tư, không khiết người cũng không thể tiến chúng ta lão Tống ra môn. Tống Tam Thẩm bắt đầu càn quái, đây chính là nàng dở trò. Trong đám người có người phụt một tiếng cười, thật cho là cái nữ nhân đều có thể ở trăm thuận ngõ nhỏ đương hoa nương sao. Bên không nói, kia Tống Tứ Nương vừa đến trăm thuận ngõ nhỏ thời điểm, xanh sao vàng vọt, sắc mặt tái nhợt, cái nào người sẽ nhìn chúng như vậy hoa nương. Chân Tẩu Tử lần này thấy được nói chuyện người, cũng là trăm thuận ngõ nhỏ hoa nương, tiêu tề như yên, lúc trước Tứ Nương còn cho nàng đền bù quần áo, nhìn nàng lời này là giúp đỡ Tứ Nương. Mọi người nhìn qua đi, nhưng thấy tề như yên sắc dung diễm lệ, mặt mày hàm xuân, dáng người kiều mị cực kỳ, sắc thật là cái hoa nương. Ta coi à, các ngươi bất quá là muốn mượn Tống Tứ Nương này đoạn bất hạnh tao ngộ đem nàng bức tử mà thôi. Tế Như Yên dùng quạt tròn nửa che mặt, nói cười yến yến, lúc trước ta liền khuyên nàng từ bỏ cho các ngươi giải oan, đem tự mình nhật tử quá hảo, đáng tiếc nàng đốc, không muốn, hiện giờ xem ra thật là không đáng, không thú vị. Tế Như Yên nói xong, liền xoay người rời đi, thần sắc cực kỳ trào phúng cùng khinh thường. Chân Tẩu Tử không biết Tế Như Yên rốt cuộc có hay không nói qua lời này. Nhưng là thực rõ ràng Tề Như Yên lời này dùng chính mình làm nổi bật Tống Tứ Nương kiên định, nàng càng muốn rèn sắt khi còn nóng, ai, đều là người mệnh khổ a, lúc trước xem Tứ Nương ở chợ bán thức ăn thức khuya dậy sớm, ta liền muốn khuyên nàng. Đi trăm thuận ngõ nhỏ thủ công, tốt xấu có thể nhẹ nhàng điểm, nàng vẫn luôn không đồng ý, cuối cùng cũng là cùng đường, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng như vậy bôi nhọ nàng, mệt nàng còn nghĩ cho các ngươi cáo ngự trạng giải oan, sớm biết như thế, liền nên cho các ngươi chết trong nhà lao cũng thanh tĩnh chút. Trải qua như vậy một đoạn đối thoại, Tống Tứ Nương nhân thiết đã đứng lên tới, nhà chồng gặp nạn, nàng có mang, nhẫn nhục phụ trọng, đi vào kinh thành, chỉ cầu vi phu ra giải oan, hảo một cái trung nghĩa người. Có nhĩ tiêm người bắt được từ ngữ mấu chốt, lập tức phản ứng lại đây, Tống Tứ Nương tố cáo ngự trạng. Tốt, con cá thượng câu, Trần Tẩu Tử quyết định để làm, kia còn có thể có giả không thành. Đại gia có biết lúc trước có điển trang triệu lưu dân thủ công việc? Chuyện này đương nhiên là có người biết, phóng hảo hảo làm việc cực nhọc không cần. Một hai phải triệu lưu dân, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề làm sao bây giờ. Ở người thường trong mắt, này lưu dân đó là thành đoàn kết hỏa, nơi nơi gây chuyện. Này điền trang chính là hoàng thượng muốn kiến, gần nhất vì thí nghiệm tân chủng loại, mọi người nói không chừng còn ăn qua điền trang đồ ăn đi. Chân Tẩu Tử đem hoàng thượng dọn ra tới chân bãi. Tống ra ba người hai mặt nhìn nhau, cái gì ngự trạng cái gì điền trang cái gì hoàng thượng, kia truyền lời người như thế nào không có nói này đó. Cũng là bọn họ hồ đồ, nhân gia vốn chính là lợi dụng bọn họ vô tri cùng tham lam, như thế nào sẽ đem sự tình một năm một mười mà nói cho bọn họ đâu. An qua, chính là kia ra tân khai cửa hàng đi, nói là cùng phong trạch viên còn có điểm quan hệ đi, thật là hoàng thượng tôn trang. Có người hỏi, dẫn kỳ bọn họ thả ra manh lưới, có người tin tưởng, liền có người không tin. Kia còn có giả chưa từng. Trần Tẩu Tử nói, Điền Trang chiêu công lúc sau, Tống Tứ Nương mang theo nhi tử liền đi Điền Trang làm việc, không nghĩ tới gặp phải Hoàng thượng đi Điền Trang tuần tra, lúc này mới nhìn thấy Thiên Nhan, đem Đoan Khuất nói cùng Hoàng thượng nghe, Hoàng thượng công chính nghiêm minh, lập tức phái người đi Đông An huyện điều tra rõ chuyện này, mới có Tống gia người bình đoán giải tội việc. Có phải hay không năm trước 12 tháng sơ? Trong đám người có người nói ra một cái ngày. Cái này đến phiên Trần Tẩu Tử kinh ngạc, ngài lại như thế nào biết được? Người nọ có lên tiếng cơ hội, vội vàng nói, đại gia còn nhớ rõ lúc trước ba mới vừa khoa đắc tội hoàng thượng đền tội một chuyện sao? Có phải hay không chính là ngày đó? Hắn như vậy vừa nhắc nhở, thật nhiều người đều đến chuyện này, rốt cuộc chuyện này cũng là đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện, không ít người càng là ở đây, lập tức đem sở hữu sự tình sâu trôi lên. Ngày ấy hoàng thượng ra cung đi điền trang tuần tra, Tống Tứ Nương tố cáo ngự trạng, trở về trên đường, lại gặp được ba mới vừa khoa bên đường hành hung, hai cái sự tình đụng vào cùng nhau, lập tức liền có thể lẫn nhau bằng chứng. Trần Tẩu Tử không nghĩ tới trợ lực tới nhanh như vậy, đây chính là thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, nhìn mọi người đều xác nhận chuyện này chân thật tính, liền nói, Tống Tứ Nương cáo ngự trạng việc, điền trang phía trên tất cả mọi người có thể làm chứng, các ngươi nếu là không tin ta nói, cứ việc đi hỏi thăm. Tống gia ba người sắc mặt đều khó coi cực kỳ, sự tình xoay ngược lại ra ngoài bọn họ dự kiến, ở bọn họ ý tưởng bên trong, đi lên đem mọi người hấp dẫn lại đây, lại tung ra Tống Tứ Nương sự tình, đốt đốt ép hỏi lúc sau, chiếm cứ có lợi địa vị sau, lại tiến hành bước tiếp theo. Hiện giờ ngay từ đầu liền chiết kích Trầm Sa, sự tình phía sau còn muốn tiếp tục đi xuống sao. Không chỉ là Tống gia người ở suy xét vấn đề này, Tống Tứ Lang cũng nghĩ đến, hắn hy vọng những người này có thể thành khẩn mà nhận cái sai lúc sau. Đem sự tình kết thúc ở chỗ này, mà không phải nháo đến càng nan kham. Quách Nghi lại cảm thấy sự tình xa xa không có kết thúc, Tống gia người giống như thấy huyết kên kên giống nhau, treo đeo lội suối đi vào nơi này, cuối cùng không thu hoạch được gì, bọn họ há có thể cam tâm. Sự thật chứng minh Quách Nghi ý tưởng mới là chính xác. Tống gia ba người đối diện hai mắt sau, ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được nhất định phải được quyết tâm, Tống Lao Lục đối với Tống Lao Tam gật gật đầu, loại này xung phong việc từ trước đến nay Tống Lao Tam xuất đầu. Tống Lao Tam cũng không để bụng ai trước ai sau, cuối cùng có thể đạt thành bọn họ chuyến này mục đích là quan trọng nhất, thì thầm nói, nếu các ngươi nói như vậy, kia Tứ Nương sự tình là Tống Tứ Lang ra sự, Tứ Lang không ngại, chúng ta liền mặc kệ. Sớm có cái này giác ngộ không phải hảo sao. Hà tất tới kinh thành náo lên, thật là quản được khoan. Trần Tẩu Tử bắt lấy hết thể cơ hội, châm chọc niệm ai, nàng cũng sẽ không chuyển biến tốt liền thu, nếu không phải hôm nay nàng ở, còn không biết mấy người này sẽ như thế nào đối đãi Tứ Nương bọn họ đâu. Bị như vậy một đốn sặc, Tống Lao Tam lại ách hỏa, Tống Lao Lục trông cậy vào không thượng hắn, chỉ có thể chính mình thượng, lần này tiến đến, trừ bỏ Tứ Nương một chuyện, chúng ta còn có chuyện khác muốn hỏi Tứ Lang. Biết bọn họ mục đích không thuần, nhưng là cũng không biết được xác thực là vì chuyện gì, hiện giờ là bắt đầu lộ ra manh mối sao. Sự tình gì? Trần Tẩu Tử nhìn Tống Lao Lục thu liễm khởi điểm trước nói chêm chọc cười bộ dáng, trong lòng có chút lấy không chuẩn, quay đầu nói, tiểu đỗ, nhìn xem Tống Tiên Sinh đã trở lại sao. Cái kia gọi là tiểu đỗ tiểu cô nương, gật gật đầu, nhanh như chớp mà chạy đi ra ngoài, làm bộ đi tìm Tống Tứ Lang, trên thực tế, tránh thoát đám người, lại từ cửa sau tiến vào, lên lầu 2. Chư vị cũng nghe nói, hải đồ việc sau khi chấm dứt, quan phủ đem bị xâm chiếm tài sản trả lại cho chúng ta Tống gia, nhiên tắc chúng ta tới tay chi tiền tài thế nhưng không đủ 1/3, lúc trước chúng ta còn tưởng rằng chính là chỉ còn lại có nhiều như vậy, mặt sau có người nói cho chúng ta biết là Tống Tứ Lang âm thầm tư nuốt. Lúc sau sợ bị phát hiện, liền chạy trốn tới kinh thành. Tống Lao Lục nói, chúng ta lần này tới kinh thành, tưởng lấy về thuộc về chính mình kia một phần. Tống Tam Thẩm phụ họa mà nói, nếu là như các ngươi lời nói, Tống Tứ Lang cần gì muốn tại đây nho nhỏ cửa hàng làm trướng phòng tiên sinh đâu. Trong đám người có người nghi ngờ nói không chừng là giấu người thay mắt đâu. Tống Tam Thẩm tiếp tục phản bác nói, bằng không chúng ta như thế nào sẽ âm thầm theo dõi. Vừa mới không phải nói là sợ Tống Tứ Nương mê hoặc Tống Tứ Lang đào tẩu, như thế nào lại nói là vì tiền tài. Có người hỏi ngược lại. Đúng vậy, các ngươi như thế nào một hồi một cái cách nói, rốt cuộc câu nào lời nói mới là thật sự. Có thể hay không đều là giả. Còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói không chừng chính là vì tiền tài. Đúng đúng. Lúc trước việc làm này mấy cái tống gia người nói đã hoàn toàn không có mức độ đáng tin, không có chờ Trần Tẩu Tử phản bác, vây xem người chính mình đều phát giác không thích hợp. Tống Lão Lục hung tợn chừng mắt nhìn Tống Tam Thẩm liếc mắt một cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều bà nương, lúc trước liền không nên mang nàng tới, nếu không phải nàng nói chính mình không có gặp qua kinh thành, lì lợm la liếm, hắn như thế nào sẽ đồng ý nàng đi theo đâu. Bất quá cũng may hắn trong lén lút còn để lại một tay, nếu là bên này không thể thực hiện được, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác, đem chủ ý đánh vào Tống Tứ Lang cái kia ma ốm nhi tử trên người, bọn họ như vậy coi trọng đứa con trai này, chắc là nguyện ý vì hắn hao tiền. Nghĩ đến chính mình chuẩn bị ở sau, Tống Lão Lục thần sắc hảo chút, một khi đã như vậy, hắn cũng bất chấp tất cả, mặc kệ thế nào, Tống Tứ Lang xâm chiếm gia sản dòng họ là sự thật, bằng không như thế nào sẽ xa rời quê hương đi vào kinh thành. Hắn vì sao phải xa rời quê hương? Ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Nhắc tới chuyện này, Trần Tẩu Tử liền hỏa đại thật sự, ở thiên tử dưới chân, các ngươi đều dám can đảm bôi nhọ tứ nương cùng Chiêu Minh, nói vậy ở Đông An huyện, chỉ có hơn chứ không kém đi, tùy ý chát tấn, thiếu chút nữa hại Chiêu Minh tánh mạng, không rời đi chẳng lẽ phải đợi chết sao? Kia chỉ là tiểu hài tử phía trước chơi đùa mà thôi. Tống Tam Thẩm ngượng ngùng cười, không nghĩ tới Tống Tứ Nương thế nhưng đem việc này cũng nói ra, nàng tôn tử chủ đạo việc này, sợ chính mình tôn tử cũng bị liên lụy tiến vào. Sau lại, Tống Tứ Lang không phải cũng đánh người sao? Trần Tẩu Tử quả thực muốn chọc giận cười, chơi đùa. Chúng ta kinh thành người không gì kiến thức, lần đầu tiên nghe nói chơi đùa là đem ốm yếu hài tử đẩy mạnh giải nước tiểu hồ nước, còn bức bách nhân ra uống đi vào, không cho phép lên bờ. Các ngươi nơi đó tiểu hài tử thật sự chơi đến cùng người khác không giống nhau ha. A Phi, thật là cha nào con ấy, nhìn bọn họ cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, này dưỡng ra tới hài tử có thể là cái gì thứ tốt đâu. Có người mắng, ngươi nói tiểu hài tử chi gian xô đẩy một phen, không có tạo thành cái gì hậu quả, đó là chơi đùa, này như thế nào có thể coi như chơi đùa đâu. Đúng vậy, nói vậy này tứ lang tham bọn họ tiền tài cũng là bôi nhọ người tới, còn nói cái gì vô nghĩa, báo quan tính. Có người đối này ba cái tống gia người đã cực kỳ không kiên nhẫn, sôi nổi kiến nghị nói. Lại lần nữa nhắc tới báo quan, Tống Tam Thẩm trong lòng càng luôn cuống, không màng Tống Lão Lục sắc mặt, ai ra một tiếng, bắt đầu hướng trên mặt đất một nằm, chơi khởi vô lại tới. Tam Thẩm, ta tự hỏi đối với các ngươi không tệ, các ngươi vì sao phải ngậm máu phun người bôi nhọ với ta? Tống Tứ Lang từ bên ngoài vội vàng tễ tiến vào, trong giọng nói tràn đầy bị vũ nhục tuyệt vọng, các ngươi không thích Tứ Nương cùng Chiêu Minh, ta liền mang theo bọn họ rời đi Đông An huyện. Khắc mưu sinh lộ, vì sao vẫn là không chịu buông tha ta? Nhóm. Tống Tứ Lang thê thảm lên án có thể so Tống Tam Thẩm càn quấy càng có thể dẫn người đồng tình. Hảo A, rốt cuộc chịu lộ diện. Tống Lao Tam nghiến răng nghiến lợi mà nói, còn không mau đem ngầm chiếm rất ra sản dòng họ cấp nổ ra, nếu không đừng trách chúng ta cho ngươi đẹp. Các ngươi muốn như thế nào cho ta đẹp? Tống Tứ Lang hồng hốc mắt hỏi, vì tiền tài, nhất tộc người trở mặt thành thủ, mấy dục bức tử bọn họ, thật là thật đáng buồn. Tống Lao Tam vừa mới há mồm dục nói cái gì, Tống Lao Lục chạy nhanh đánh gậy hắn nói, rời đi lực chú ý, chúng ta không nghĩ cùng ngươi đánh, ngươi thành thật mà đem tiền tài trả lại cho chúng ta, việc này như vậy thôi. Ta không có ngầm chiếm gia sản dòng họ. Tống Tứ Lang gần từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi. Nói bậy, bọn họ nói chính là ngươi ngầm chiếm gia sản dòng họ, sợ hai sự tình bại lộ, lúc này mới rời đi Đông An huyện. Tống Lao Tam nói, ta không rời đi Đông An huyện. Chẳng lẽ tùy ý các ngươi đối Tứ Nương cùng Chiêu Minh bắt nước bẩn sao? Chiêu Minh là ta nhi tử, nếu không phải Tống gia gặp nạn, hắn như thế nào sẽ sinh hạ tới liền thân thể suy nhược? Nói đến chính mình ấy nấy chỗ, Tống Tứ Lang khó tránh khỏi kích động lên, cùng Tống Lao Tam mặt đối mặt, đi bước một ép hỏi, còn có Tứ Nương, đó là ta kết tóc thế tử, càng là chúng ta Tống thị nhất tộc cân nhân, các ngươi như vậy đối bọn họ, chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau sao? A, các ngươi nói, kia không phải chúng ta không biết nàng làm Tống Tam Thẩm khí thế yếu đi xuống dưới, ý đồ vì chính mình biện giải. Không biết. Tống Tứ Lang lại cúi đầu nhìn về phía ngồi dưới đất Tống Tam Thẩm, kia mấy dục ăn người bộ dáng, sợ tới mức Tống Tam Thẩm chiều sau bò hai bước, tiếp Tứ Nương trở về là lúc, ta liền cùng các ngươi nói qua, là Tứ Nương tố cáo ngự trạng, chúng ta mới có thể ra tới, như thế nào ngươi quay đầu liền đã quên. Không biết ngươi đã quên, mọi người đều đã quên đúng không? Ta Tống Tam Thẩm vô pháp cãi lại. Lại đem ánh mắt đầu hướng Tống Lão Lục, ý đồ cầu cứu. Đã quên có thể là bởi vì nhân gia là vong ân phụ nghĩa hạ người đâu. Đám người bên trong không biết là ai nói thầm một câu. Đại gia vốn dĩ theo Tống Tứ Lang nói chính bi phẫn đầu, nghe được lời này lập tức không nhịn xuống, bật cười, còn có người nói tiếp, đúng vậy, heo chó không bằng đâu. Tống Tứ Lang hít sâu một hơi, lau lau chính mình nước mắt, hòa hoãn chính mình cảm xúc, vừa mới ngươi nói nghe người khác nói ta xâm chiếm gia sản dòng họ, là người phương nào khi nào chỗ nào nói. Có cảm kích giả cùng chúng ta nói. Tống Lao Tam nói. Ngươi nhưng cùng huyện lệnh xác minh quá. Tống Tứ Lang hỏi. Kia huyện lệnh bị ngươi tiêu tiền mua được, nói chuyện có thể nào tính toán. Tống Lao Tam lại bắt đầu thì thầm nói. Cho nên ngươi không tin ta, không tin huyện lệnh, cố tình tin vào một cái không biết nơi nào toát ra tới người. Tống Tứ Lang nói. Nhân ra có chứng cứ. Tống Lao Tam nói, hắn lấy ra hải đồ ra sổ sách, kia mặt trên nhớ rõ rành mạch hải đồ còn dư lại nhiều ít bạc, có thể so ngươi cuối cùng cho chúng ta nhiều ra không ít, việc này ngươi như thế nào giải thích. Ta không biết hắn nơi nào tới sổ sách, lúc trước gia sản dòng họ cơ hồ bị hải đồ tiêu xài không còn, là ta dùng nhà ta tài sản riêng bổ tam thành đi vào. Tống Tứ Lang chọc chính mình ngực nói, ngươi có gì chứng cứ? Tống Lao Lục dùng Tống Tứ Lang nói phản bác hắn. Tống Tứ Lang thê thẳng cười, ách thanh âm nói, dù sao ta hiện tại nói cái gì, các ngươi đều không tin đúng không? Như vậy đi, các ngươi thật cảm thấy ta ngầm chiếm gia sản dòng họ, liền đi nha môn cáo ta, ta tổng không đến mức thần thông quảng đại đến đem kinh thành quan gia đều mua được đi. Nhìn Tống Tứ Lang không sợ gì cả bộ dáng, Tống Lao Lục trong lòng cũng hơi chút dao động, nhưng là lại lo lắng Tống Tứ Lang là ở trá chính mình. Tống Lao Tam là đối người nọ nói tin tưởng không nghi ngờ, theo nói, đi liền đi, ai sợ ai đâu. Tống Tứ Lang rũ đầu, một bàn tay chỉ vào ngoài cửa, hữu khí vô lực mà nói, đi, đi, chạy nhanh đi, không đi chính là vương bắt đản. Thật muốn là báo quan, Tống Lao Lục vẫn là có điểm sợ, rốt cuộc hắn liền nha môn triều bên kia khai cũng không biết, xem ra vẫn là muốn xuất ra một ít thật đánh thật đổ vật. Tư cập này, hắn nghĩ đến tiết lộ cơ mật người nọ cho hắn đổ vật, báo cho hắn không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể thông báo thiên hạ. Lúc này nhưng còn không phải là bị bất đắc dĩ là lúc. Tống Lao Lục từ trong lòng lấy ra một cái sổ sách, cử lên, làm cho ở đây người đều có thể nhìn đến, ta tốt xấu còn có thể lấy ra ngươi. Xâm chiếm gia sản dòng họ sổ sách, mà ngươi nói chính mình trong sạch, vũ khống, không bằng ngươi cũng lấy ra chứng cứ tới. Tống Lao Lục thậm chí đem sổ sách mở ra, vòng quanh giữa sân đi rồi một vòng, hảo gọi người xem đến rõ ràng, có xem hiểu người lập tức phát hiện cuối cùng xác thật là có một tuyệt bút bạc. Xoay ngược lại tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, có như vậy thật đánh thật chứng cứ dưới, mọi người đối Tống Tứ Lang đầu đi khắc thường ánh mắt, hoài nghi khởi hắn trong sạch. Tống Tứ Lang tuyệt vọng mà cười khổ hai tiếng, hắn xác thật là không có chứng cứ. Tống Lao Lục đắc ý rào rạt, cầm sổ sách dùng sức chụp Tống Tứ Lang ngực hai hạ, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Ngươi chứng cứ đâu? Muốn chứng cứ còn không đơn giản. Một đạo giọng nữ từ bên trong truyền tới, ở đây người sôi nổi theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy một vị thân xuyên lăng là tơ lụa đầu đội châu ngọc phụ nhân đưa lầu hai đi xuống tới, khí chất cao quý điển nhã, nhìn thân phận không bình thường. Tống Tam Thẩm lại là nhận ra phu nhân phía sau nữ nhân, nhịn không được chào phung nói, tứ nương, ngươi thế nhưng còn dám lộ diện a? Tống Tứ Nương thẳng thắn lưng nói, ta một không có vong ân phụ nghĩa, nhị không có cùng tộc tương tàn, tam sao? Tống Tứ Nương trên dưới nhìn còn ăn vạ trên mặt đất Tống Tam Thẩm nói, tam không có trên mặt đất la lối khóc lóc pha trò, như thế nào không dám lộ diện? Bị chính mình xem thường Tứ Nương khinh bỉ, Tống Tam Thẩm hận không thể từ địa phương bỏ dậy xé Tứ Nương này há mồm, lại là bị Tống Lão Lục ngăn cản, hắn ninh mi không tán đồng nói, tốt xấu là ngươi Tam Thẩm, ngươi nói chuyện chú ý chút. Ta nhưng không có loại này hận không thể bức tử cháu trai chất tức chất tôn thím. Tống Tứ Nương hừ một tiếng, hiển nhiên là không bán cái này mặt mũi. Ngươi đây là bất hiếu. Tống Lao Lục chỉ vào Tứ Nương nói. Đều nói mẫu tử tử hiếu, vừa mới xem các ngươi mấy cái vu tội ép hỏi Tống Thị Phu thê bộ dáng, nhưng không có nửa phần tự ái, vẫn là nói này hiếu đạo là các ngươi cha tấn người lấy cớ đâu. Nói lời này đúng là quách nghi, nhìn Tống Tứ Lang bị cái gọi là chứng cứ bắt chẹn, nàng vừa vặn có phá cục phương pháp, liền ra mặt. Tống Lao Lục không lời nào để nói, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, này kinh thành trung nữ tử mỗi người nhanh mồm dẻo miệng, hôm nay ta xem như kiến thức. Hảo hảo nói chuyện, làm cái gì kỳ thị giới tính. Phía sau thị vệ đang muốn tiến lên quát lớn, Quách Nghi giơ tay ngăn lại, lời này nhưng nói sai rồi, chúng ta chỉ là ở giảng đạo lý, nói nữa, nhanh mồm dẻo miệng còn có thể so được với ngài vài vị, bạch đều có thể nói thành hắc. Người Tống Lao Lục bị một đốn nhục nhã, tức giận đến không được, đang muốn báo nổi. Nhìn thấy đối phương phía sau đứng hai người cao to thị vệ, chính hung tợn mà trừng mắt chính mình, nếu là đánh lên tới, chính mình cái này thân thể chẳng phải là sẽ bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nhìn đến Tống Lão Lục thế nhưng nuốt xuống khẩu khí này, Quách Nghi trong lòng có chút thất vọng, nếu là hắn có thể động thủ, là có thể ở làm sáng tỏ sự thật cơ sở thượng lại tấu hắn một đốn, ngẫm lại đều là song trọng vui sướng đâu. Ngươi nói có chứng cứ, liền lấy ra tới a. Tống Lão Lục trở về chính đề, Dương Cầm nói, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút nữ nhân này có thể lấy ra cái gì chứng cứ tới. Quách Nghi ngồi ở duỗi tay thị vệ chuyển đến ghế trên, chậm rãi nói, Hải Đồ một án là từ đương triều Lý Quang mà đại nhân chủ thẩm, nhưng hồ sơ cuối cùng muốn về hình bộ quản lý, không bằng báo cái quan, làm cửu môn đề đốc đi tìm hình bộ muốn một chút hồ sơ, liền biết Tống Tứ Lang có hay không ngầm chiếm các ngươi gia sản dòng họ. Hoặc là, cũng có thể có người đi Lý Quang mà đại nhân trong nhà hỏi một chút, nếu là vừa khéo, Lý đại nhân ở nhà, nói không chừng hắn còn nhớ rõ chuyện này. Quách Nghi lại nói, Hải Đồ chuyện này liên lụy đến Cát Lộc, tiền căn hậu quả, hậu cung không người không biết không người không hiểu, cho nên nàng mới có thể như vậy rõ ràng điểm xuất quan kiện điểm. Có xem náo nhiệt không chê chuyện này đại người bay nhanh trả lời nói, ta đi thỉnh. Vậy làm phiền chư vị cùng nhau từ từ đi. Quách Nghi nói, Tống Lao ra chậm trễ lâu như vậy, cũng không vội với này một chốc một lát đi. Tống Lao Lục còn có thể sao nói, hắn tổng không đến mức nói chính mình cấp khó giàn nổi, một hồi sẽ công phu đều chờ không được đi. Dù sao chờ cái kia đồ bỏ Lý đại nhân tới, liền đem Tống Tứ Lang dơ bẩn việc tư toàn bộ rũ ra tới, xem hắn lần này như thế nào có thể trốn. Chung quanh người chỉ cảm thấy hôm nay này chuyện xưa xoay ngược lại qua lại, càng ngày càng thú vị, càng muốn nhìn xem rốt cuộc ai ở nói dối, càng có tò mò người hai hai chi gian đánh lên đánh cuộc, chờ đợi câu đấu công bố kia một khắc. Chương 197 Triêu Minh xảy ra chuyện. Tống Lao Lục hiện giờ sổ sách nơi tay, cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi, đánh giá vừa mới lên sân khấu vài người. Tống Tứ Lang đã thu lại gần như hỏng mất cảm xúc, thần sắc bình tĩnh lại lạnh nhạt, hắn nắm Tống Tư nương tay, ngon cái từng cái mơn trớn nàng mu bàn tay, lấy kỳ an ủi. Tống Lao Lục nhìn hai mắt, liền thu hồi ánh mắt, Tống Tứ Lang hiện tại hình như là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày rồi, đến lúc đó làm hắn nếm thử thân bại danh liệt tư vị. Chỉ là đáng tiếc, hắn nguyên bản kế hoạch dùng Tống Tư nương trải qua tới phụ trợ Tống Tứ Lang hồ đồ cử chỉ, lấy tông tộc danh nghĩa tiếp quản Tống Tứ Lang sở hữu tài sản. Rốt cuộc Tống Tứ Lang buồn ra không còn có khác trường bối. Hảo hảo kế hoạch bị phía trước cái kia bà ba hoa nữ nhân quấy rầy, nghĩ đến là không có bị nam nhân giáo dục thành thật, này nếu là đổi làm hắn. Tống Lao Lục nhấc lên mí mắt nhìn Trần Tẩu Tử liếc mắt một cái, ánh mắt âm trầm ác độc, hắn nguyên bản thức quá vài người, thường lui tới cũng tự xưng là người đọc sách, trang văn nho nhã nhiên hình tượng, bất quá này cũng chính là hắn tự cho là. Ở người ngoài trong mắt, Tống Lao Lục là sở hữu huynh đệ bên trong nhất âm hiểm xảo trá. Tình nguyện cùng Tống Lao Tam loại này ngốc nết mãng phu ở chung khi, cũng không muốn cùng Tống Lao Lục loại này tiếu diện hổ ở chung, dựng lên từ khi nhập quá ngục, hắn thường lui tới thần sắc càng thêm mà âm trầm, nhìn chằm chằm người xem thời điểm, làm người ra đầu tê dại. Trần Tẩu Tử cấp nghi phi chuyển đến bàn nhỏ, chính bưng trà lại đây, dư quang trung một đạo âm lãnh ngoan độc tầm mắt giống như rắn độc giống nhau quấn quanh chính mình, nàng xoay đầu, cùng Tống Lao Lục tương đối, mắt như trung đồng, hung tợn mà trừng mắt nhìn trở về. Trần Tẩu Tử lớn lên chắc địch, gặp phải Tống Lao Lục loại này gầy yếu nam nhân, nói không chừng cũng sẽ không kém cỏi, phẫn hận dưới, đôi mắt chừng, sắc thật có vài phần doa người. Tống Lao Lục không nghĩ tới nàng còn dám chừng mắt nhìn trở về, trong lúc nhất thời không có phòng bị, sợ tới mức chân đều run lên một chút, theo bản năng mà liền đem chính mình ánh mắt dịch tới rồi nơi khác. Người nhu nhược. Trần Tẩu Tử cười nhạo một tiếng. Nhưng mà Tống Lao Lục thực mau liền ý thức được, Trần Tẩu Tử rõ như ban ngày dưới cũng không sẽ đối chính mình thế nào. Chính mình cần gì phải sợ hãi, hắn chuyển qua ánh mắt đang chuẩn bị trừng trở về, lại phát hiện Trần Tẩu Tử đã sớm không ở chú ý hắn, toàn thân tâm đầu đến cuối cùng xuống dưới quý phụ nhân trên người. Hắn đem vị này phu nhân lên sân khấu sau ngôn hành cử chỉ đều nghĩ lại một lần, đồng nhiên ý thức được cái gì, trong lòng hít hà một hơi, người này rốt cuộc là cái gì thân phận. Phải biết rằng, bọn họ tầm thường ba tánh nhắc tới nào đó quan viên đều còn muốn chắp tay lấy kỳ tôn trọng sợ hãi, nhưng thấy vị này phu nhân nhắc tới tên chính thức. Thật giống như nhắc tới người thường tên giống nhau tầm thường, chẳng lẽ là cùng thoại bản tử bên trong giống nhau, là cái gì nhất phẩm siêu nhất phẩm quan gia phu nhân. Quách Nghi nếu là biết Tống Lao Lục ý tưởng, chỉ biết thầm than một câu chính mình trang bức thất bại, thế nhưng quên mất như vậy quan trọng chi tiết. Trần Tẩu Tử đem trên khay nước trà đặt ở trên bàn nhỏ, lại mang lên một mầm tương đối sang quý ngàn tầng hạt thông tô, ngài thỉnh dùng. Quách Nghi liền nói, không cần như thế. Chính là nói hai câu lời nói, có thể khát đi nơi nào đâu. Trước bị, vạn nhất ngài khát nước liền uống thượng một ngụm. Trần Tẩu Tử đặt thứ tốt lúc sau, liền thập phần tự nhiên cúi đầu đứng ở nghi phi bên người, thân như tùng bách, thần dung túc mục, này dáng người so một bên thị vệ đều còn đĩnh bạn. Thị vệ, cảm giác giống như bị đoạt công tác. Có khách quen tò mò Quách Nghi thân phận, hỏi, Trần Tẩu Tử, nhìn ngươi hầu hạ đến như vậy cẩn thận, đây là vị nào nha? Trần Tẩu Tử nào dám lộ ra thân phận, chỉ nói là quý nhân. Người khác lại hỏi vài câu, Trần Tẩu Tử cũng không có nói. Người khác nói nàng cố lộng huyền hư, nàng cũng không để bụng, ha hả cười gượng. Hừ, các ngươi này đàn chưa hiểu việc đời, nói ra hủ chết các ngươi. Đợi một lúc sau, cái kia nói đi thỉnh Lý Quang mà người bay nhanh mà lại chạy trở về, ở cửa dừng lại, đôi tay chống đầu gối, há mồm thở dốc. Mọi người dôi đầu vọng qua đi, không thấy được Lý Quang mà bóng người, nhịn không được hỏi, Lý đại nhân đâu? Ở nơi nào? Mọi người lại nhìn thoáng qua, vẫn là cái gì đều không có nhìn đến, không phải là không ở đi. Kia muốn như thế nào làm? Có gấp gáp người, vọt tới người nọ trước mặt, trả lời trước vấn đề, lại thở dốc nhi. Người nọ trực tiếp cho hắn. Mắt trợn trắng, ngươi nhưng thật ra thử xem. Cũng may có bảng quan người tương đối bình tĩnh, đầu óc vừa chuyển, thay đổi loại hỏi pháp, Lý đại nhân sẽ đến sao? Sẽ nói, gật đầu, sẽ không nói, lắc đầu. Người nọ hung hăng gật đầu, hận không thể đem cổ đều áp chặt đứt. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, sẽ đến liền hảo, bọn họ còn muốn nhìn rốt cuộc ai là chân chính nói dối người đâu, là thái độ kiêu ngạo Tống gia người, vẫn là thê thảm đáng thương Tống Tứ Lang. Với Lý Quang mà tới nói, này nếu là bình thường sự tình, hắn chưa chắc sẽ đến, nhưng là hải đồ án tử là hắn lần này phục khởi cái thứ nhất án tử, cần thiết sạch sẽ xinh đẹp. Hơn nữa lúc trước Hoàng thượng còn khen hắn, này nếu là chỉnh ra điểm chuyện xấu, hắn như thế nào cùng Hoàng thượng công đạo. Cho nên, tâm tình của hắn có chút không xong, bản cái mặt dài, cóng đôi tay bước vào môn, sau đó cả người ngây người. Ai có thể nói cho hắn trước mắt cái này cùng Nghi Phi giống nhau như lúc người là ai? Chẳng lẽ Nghi Phi có cái sinh đôi tỉ muội, hoặc là chỉ là ngoại ý muốn giống nhau người. Nhưng mặc cho hắn như thế nào phỏng đoán, đều sẽ không cảm thấy người này là Nghi Phi. Nghi Phi chính là tại hậu cung bên trong, như thế nào có thể xuất hiện ở chỗ này. Quách Nghi nhìn Lý Quang mà mặt giống như quảng trường bầu không khí đèn giống nhau đổi tới đổi lui, cười cười, đứng dậy nói, Lý đại nhân, biệt lai vô dạng. Nay cũng chính là cái lời khách sáo, nàng cùng Lý Quang mà một chút đều không quen thuộc, rốt cuộc trừ bỏ một ít đại điển quan trọng trường hợp. Hai người bọn họ cũng không có gặp mặt cơ hội. Lý Quang mà một cái giật mình, hắn theo bản năng khắp nơi mà sưu tầm. Lao ra hiện tại không ở nơi này. Quách Nghi biết hắn đang tìm kiếm Khang Hy thân ảnh, đáng tiếc Khang Hy không ở đâu. Ngại như thế nào ở chỗ này? Lý Quang mà thần sắc bên trong vẫn là có chút không thể tin được, nếu ai sáng nay nói với hắn sẽ ở ngoài cung nhìn đến Nghi Phi, hắn chắc chắn mắng đối phương nói hiệu nói vượng, trăm triệu không nghĩ tới vai hề lại là chính mình. Việc này nói ra thì rất dài. Về sau có cơ hội lại chậm rãi nói, ta nhớ rõ là ngài chủ Thẩm Hải Đồ một án tới, còn nhớ rõ này án tử kết lúc sau trở về cấp các gia các hộ bồi thường. Quách Nghi hỏi, này, cụ thể kim ngạch nhưng không nhớ được, nếu như yêu cầu, có thể từ hình bộ điều một chút hồ sơ, lúc ấy đều có ký lục. Lý Quang mà nói, như vậy nhiều hộ nhân gia, hắn nơi nào nhớ rõ ràng, lại sợ Nghi Phi cảm thấy chính mình vô dụng, bổ sung một câu, xin hỏi ngài nhắc tới cái này sợ là vì chuyện gì. Như vậy đi. Trần Tẩu Tử cấp Lý Đại Nhân nói một chút là chuyện như thế nào đi. Quách Nghi nói, chính mình lui về, ngồi xuống, tiếp thu đại gia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Trần Tẩu Tử tiến lên hai bước, lập với giữa sân, đem sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói một lần, vây xem người nhiều như vậy, nàng cũng sẽ không thêm mắm thêm muối, cho chính mình bôi đen. Lý Quang mà nghe xong lúc sau, nhìn về phía Tống Lao Lục, có không mượn tiền buồn một duyệt. Tống Lao Lục nghĩ trước mắt bao người. Những người này không có khả năng động cái gì tay chân, liền dứt khoát lưu loát mà đem sổ sách đẩy tới, chỉ cần vị này Lý Đại Nhân vừa thấy liền biết, Tống Tứ Lang tuyệt đối che lại lương tâm, tham gia sản dòng họ. Lý Quang mà đơn giản mà phiên một lần, hắn đã từng đem hải đồ một án sở hữu chứng cứ xem qua vài biến, nhìn lên dưới quả nhiên nhìn ra manh mối, hắn nhìn về phía Tống Lão Lục, thần sắc thận trọng, thứ này ngươi từ đâu tới đây? Ở ngươi thường trước mặt còn dám chơi hoành, nhưng nhìn Lý Quang mà tuyệt đối là trong kinh đại quan. Tống Lao Lục cũng không dám chơi cái gì xảo quyệt, thành thật mà nói, người khác gấp. Nhưng là hắn càng chú ý một khác sự kiện, vội vàng thiết hỏi, cái này sổ sách là thật sự đi. Lý Quang mà không có để ý đến hắn vấn đề, tiếp tục lạnh giọng hỏi, người nào? Nói rõ ràng, không được giấu giếm. Ngôn ngữ chi gian, mang theo chút thượng vị giả khí tràng uy nghiêm, Tống Lao Lục trong lòng ẩn ẩn bất an, nổi lên tầng tầng lo lắng. Chính là một người nam nhân, tuổi ước chừng 40 tuổi bộ dáng, lớn lên thực bạch thực văn nhã. Nói chính mình là hải đồ gia quản sự. Tống Lao Lục hồi ức người nọ bộ dáng nói, ngược lại lại hỏi một lần, cái này sổ sách là thật vậy chăng? Lần này, Lý Quang mà không có xem nhẹ hắn vấn đề, trả lời nói, là thật sự, cũng là giả. Cái này trả lời hiển nhiên làm Tống Lao Lục càng thêm không hiểu ra sao. Như vậy cùng ngươi nói đi, cái này sổ sách là tạo giả ra tới. Chính là ngài không phải nói là thật vậy chăng? Tống Lao Lục nghi hoặc nói, tiền bạc số lượng cùng thời gian. Không khớp. Này kim ngạch hẳn là hải đồ xâm chiếm các ngươi gia sản dòng họ sau năm thứ ba tả hữu mới có thể tồn tại, nhưng là này mặt trên đánh dấu thời gian lại là năm kia. Lý Quang mà nói, hắn càng quan tâm chính là, cái này sổ sách là xuất từ người nào tay, hải đồ sổ sách là cơ mật, hắn bị trảo trước là, bị bắt lúc sau vẫn như cũ là. Nhưng hôm nay cái này bịa đặt sổ sách mặt trên thế nhưng rõ ràng mà ghi lại mấy năm trước bí ẩn số liệu, không thể không làm người hoài nghi trong đó có phải hay không có cái gì âm mưu. Hơn nữa, ngươi nhìn này nét mực tương đối tân, tuyệt đối là gần nhất viết ra tới. Bọn họ này đó người đọc sách đối viết nét mực thập phần hiểu biết, cái gì thời gian cái dạng gì mặc sẽ lưu lại cái dạng gì dấu vết, hắn rõ ràng. Nhưng là Tống lão lục nào biết đâu rằng nhiều như vậy, biết sổ sách thứ này tồn tại thời điểm, hắn cũng đã vui ngất trời, cảm thấy này nhất định là thật sự. Hiện giờ Lý Quang mà buổi nói chuyện đem hắn từ đám mây đánh vào bụi bặm, hắn không dám tin tưởng, chính mình ngàn dặm buôn ba, lại ném cái đại mặt, đến cuối cùng thế nhưng giỏ che múc nước công dã chẳng, nhịn không được lại hỏi. Nếu không ngài nhìn nhìn lại, nói không chừng là mặc không giống nhau đâu. Này nếu là đặt ở ngày thường, Lý Quang mà tuyệt đối không có nhiều như vậy kiên nhẫn, nhưng là nghi phi nương nương liền ở trước mặt nhìn đâu, hắn nào dám lộ ra nửa phần không kiên nhẫn, xác thật là gần nhất đồ vật. Ngươi nếu là không tin, ta cũng có thể kêu chuyên môn kiểm nghiệm dấu vết này khối người đến xem, tất nhiên sẽ có giống nhau trả lời. Quách Nghi đột nhiên mở miệng, Lý đại nhân, điều lấy hình bộ hồ sơ sẽ thực phiền toái sao? Cũng không xem như phiền toái. Nếu là yêu cầu, ta có thể cho người đi hình bộ thượng thư trong phủ lấy cái sợi, lại đi hình bộ nhà kho mang tới liền có thể. Lý Quang mà nói. Như thế, liền phiền toái Lý đại nhân. Quách Nghi nói, nàng hiện giờ có khác chủ ý, còn cần này đó số liệu tới làm chứng kiến. Chạy chân người thực mau mang tới hồ sơ, này hồ sơ lũy lên có nửa thước cao, đặt ở một cái dương nhỏ chung, từ hai người nâng tiến vào, đặt ở giữa sân, mặt khác còn có hình bộ hai gã bút thiếp thức đi theo lại đây. Bảo đảm hồ sơ sẽ không mất đi. Tống Tứ Lang nói chính mình cầm chính mình tài sản riêng trợ cấp gia sản dòng họ, vừa vận đại gia ở, liền đem việc này nói cái rõ ràng đi. Quách Nghi nói, lại nhìn về phía Tống Lão Lục, gia sản dòng họ có bao nhiêu, còn nhớ rõ ràng. Tống Lão Lục môi run run, hắn đương nhiên nhớ rõ ràng, chỉ là hắn vô pháp tiếp thu đây là Tống Tứ Lang bổ đi vào, này chẳng phải là chính mình chẳng những không có bắt được tiền, còn cho không một bộ phận đi vào sao. Ta nhớ rõ, có sơn một tòa, điền trang một tòa, chân núi 30 mẫu ruộng cạn, có khác 70 mẫu lúa nước điển, hiện ngân lượng ngàn lượng. Tống Tứ Lang nói. Lý đại nhân, phiền toái. Quách Nghi nói. Lý Quang ngầm ý thức mà chuẩn bị nói một tiếng tuân mệnh, cũng may tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng làm hắn khẩn cấp phanh lại, chỉ là chắp tay, chạy nhanh tiếp đón người cùng nhau sàng chọn sổ sách. Hải đô một án, liên lụy đông đảo, tìm lên cũng phiền toái, cũng may nhân thủ cũng đủ, Lý Quang mà dẫn dắt chính mình người hầu cùng bút thiếp thức cùng tìm kiếm. Tống Lão Lục sắc mặt xanh mét, một trương khô gầy mặt nhăn, đôi mắt nhíu lại, huyệt thái dương nô lên, càng có vẻ âm hiểm xảo trá. Tống Tam Thẩm cũng biết sự tình đã toàn bộ thoát ly khống chế, nhanh như chớp mà từ thượng bò dậy, thấp giọng nói, Lão Lục, chuyện này hiện tại nên cái gì làm? Tống Lão Lục gắt gao cắn răng, nếm tới rồi một tia mùi tanh, trên mặt hắn bốc cháy lên vài phần điên cuồng, sợ cái gì, chúng ta còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu đâu. Tống Tam Thẩm lập tức nghĩ đến, ra tới là lúc. Lục đệ muội không có cùng chính mình cùng nhau tới, nói là có chút việc, lúc ấy nàng còn cảm thấy người này như thế nào phân không rõ nặng nhẹ, nguyên lai là cho các nàng an bài át chủ bài. Lời nói lại nói trở về, này át chủ bài đến tột cùng là. Tống Tam Thẩm ánh mắt sáng ngời, đang muốn mở miệng, còn hảo Tống Lão Lục tay mắt lanh lẹ mà bưng kín nàng miệng, thầm mắng một tiếng, được việc không đủ nữ nhân, thấp giọng nói, đừng nói bừa lời nói, sự tình giao cho ta. Tống Tam Thẩm trong ánh mắt lộ ra hy vọng. Bọn họ nơi này liền thuộc Lão Lục thông minh nhất, cho nên nghe hắn chuẩn không sai. Chờ đến Tống Tam Thẩm gật đầu, xác định nàng sẽ không tiết lộ lúc sau, Tống Lão Lục mới buông ra tay, hắn hợp lại đôi tay, khu một tiếng, lảo đảo lắc lư mà đi đến Tống Tứ Lang trước mặt, đệ thấp thanh âm, ta đâu, có chuyện muốn đi theo ngươi một bên nói, ngươi nếu là không cùng lại đây, khẳng định sẽ hối hận. Tống Tứ Lang không tin hắn nói, nhưng nhìn Tống Lão Lục không giống như là cố lộng huyền hư bộ dáng, hắn có chút do dự, ngươi có chuyện gì nói thẳng. Chuyện này không thể làm cho đại gia hỏa mặt nói, ngươi cùng ta đi một bên. Tống Lão Lục lui về phía sau một bước, nâng cằm, miệt thị Tống Tứ Lang. Không thể làm cho đại gia mặt nói, kia nhất định là cái gì không thể gặp quang sự tình. Tống Tứ Nương cười lạnh một tiếng, nàng đã nhìn thấu những người này ghê tởm bản chất, giống như là cống ngầm bên trong con rệp, vô khổng bất nhập. Ai, có đi hay không tùy ngươi, đến lúc đó hối hận cũng đừng trách ta. Tống Lão Lục tiếp tục nói, làn điệu lấy thật sự đủ. Tống Tứ Lang vô vô từ nương tay, thấp giọng an ủi nói, đừng sợ, người đều ở đâu. Nói xong, liền đi theo Tống Lão Lục đi góc, Tống Tứ Nương theo bản năng mà đi theo đi rồi một bước, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Có xem náo nhiệt người muốn đuổi theo, Tống lão lục hành liếc mắt một cái, chúng ta thúc cháu hai nói điểm điếu lặng lẽ lời nói, ngươi cũng muốn nghe góc tưởng, có xấu hổ hay không a? Ngươi nọ bị bắt vừa vặn, phi một tiếng, liền ngươi như vậy, còn tự xưng thúc thúc, không biết xấu hổ chính là ngươi đi. Tống lão lục tức giận đến mặt càng đen, nhưng là lại không thể nơi hà. Tại hạ cùng hắn có việc tư, còn thỉnh huynh đài hành cái phương tiện. Tống tứ lang đối với người nọ vừa chắp tay, nói. Người nọ hừ một tiếng, tiểu huynh đệ, ngươi nhưng đừng mềm lòng, loại người này ăn thịt người không nhà xương. Đa tạ huynh đài. Tống tứ lang tạ nói. Hai người lại trong chiều đi rồi hai bước, tống tứ lang lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc còn có cái gì muốn nói. Tống lao lục đối thái độ của hắn cũng không để bụng, nói, tứ lang, ngươi không hiếu kỳ ngươi lục thẩm đi nơi nào sao. Tống tứ lang vừa mới bắt đầu sửng sốt, theo sau lập tức minh bạch, tiến lên một bước bắt lấy tống lão lục quần áo, chống cổ hắn, thanh âm cơ hồ muốn khắp huyết, các ngươi phải đối chiêu minh làm cái gì. Hắn ngón tay chậm rãi buộc chặt, tống lão lục đầu sung huyết, da mặt phát trướng, hắn rôi tay chụp tống tứ lang tay rất nhiều lần, tống tứ lang mới buông ra hắn. Tống tứ lang mắt lạnh nhìn tống lão lục không lương cụ, nước miếng đều phải chảy ra, vừa mới cái kia nháy mắt, hắn là thật sự nổi lên sát tâm, hơi chút bình tĩnh xuống dưới, ngươi nghĩ muốn cái gì. Khu hào một trận, tống lão lục mới xuyến đều hô hấp, đứng dậy, thở phào một hơi, cũng không có gì, ta muốn ngươi hiện tại đi cùng vị kia Lý Đại Nhân nói chính mình nhớ lầm gia sản dòng họ số lượng, thừa nhận chính mình tham ô gia sản dòng họ, vì bồi tội, nguyện ý đem sở hữu gia sản đủ số dâng lên. Thật là thật ác độc như kế, đây là muốn hư hắn thanh danh à, một khi hắn thừa nhận này đó tội danh, còn như thế nào có mặt mũi ở kinh thành đãi đi xuống. Không có sinh kế, không có tài sản. Hắn một cái tàn phế mang theo thê tử như thế nào có thể sống sót. Ngươi ngay từ đầu liền muốn ta trên tay tài sản đi. Tống tứ lang chào phúng cười. Kia đảo không phải. Tống lão lục hợp lại xuống tay, thân mình trước huynh, cơ hồ cùng tống tứ lang cầy mặt, không để bụng mà phóng nhẹ thanh âm nói, nguyên bản là muốn ngươi ngầm chiếm xuống dưới gia sản dòng họ, hiện tại này bộ phận tiền bạc không có, này ngàn dặm xa xôi buôn ba một chuyến, tổng không thể tay không mà về đi. Vô sỉ. Tống tứ lang xúc động phẫn nộ nói. Này vẫn là chính mình thân nhân sao? Đây là trong địa ngục mặt ác quỷ đi. Bị Tống Tứ Lang mắng hai câu, Tống lão lục trong lòng có chút khó chịu, nói, ít nói nhảm, ngươi nếu là không nói, về sau nói không chừng liền thấy không chiêu minh. Hắn thấy Tống Tứ Lang nhìn Lý Quang mà liếc mắt một cái, bổ sung nói, ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài, cũng không thấy được chiêu minh, không tin ngươi liền thử xem. Tống Tứ Lang mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, hắn nơi nào còn có lựa chọn đường sống. Bại ở chính mình trước mặt chỉ có này một cái lộ, trách hắn, xem nhẹ này mấy người tâm tàn nhẫn. Thôi, thanh danh như thế nào có thể để được với chiêu minh một mạng đâu. Quách Nghi đang ở nhàm chán, nhìn Tống Tứ Lang cùng Tống Lao Lục nói nửa ngày nói, thả Tống Tứ Lang sắc mặt càng thêm mà khó coi, trong lòng khả nghi, này chứng cứ đã ván đã đóng thuyền, Tống Lao Lục còn có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Nàng nghĩ nghĩ, làm Trần Tẩu Tử đem Tứ Nương kêu lại đây, Tứ Nương. Nhà ngươi Tứ Lang cùng Tống Lao Lục nói cái gì đâu. Tống Tứ Nương chính lo lắng mà nhìn chính mình trợ phu, trong lòng vẫn luôn lo lắng không thôi, ta không biết, bất quá Tống Lao Lục nói hắn không nghe giảng hối hận. Tứ Nương, ngươi cũng biết Tứ Lang hay không có cái gì nhược điểm hoặc là nhược điểm sao? Quách Nghi hỏi, lời này nghe tới rất giống là uy hiếp, không nghĩ tới. Tống Tứ Lang trên người còn có cái gì hảo đắn đo. Trong nháy mắt công phu, Quách Nghi cùng Tống Tứ Nương đồng thời nghĩ tới cái kia đáp án, Tống Chiêu Minh. Tống Tứ Nương trên mặt huyết sắc chỉ một thoáng toàn vô, chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, trong lòng hoảng loạn. Quách Nghi nhìn Tống Tam Thẩm nhìn lại đây, vội nói, ổn định, thiết đừng làm bọn họ nhìn ra tới ngươi đã biết. Tống Tứ Nương cường đánh tinh thần, một tay chống một bên cái bàn, thân mình ngăn không được mà run nhẹ nhẹ. Thật là heo chó không bằng. Chân Tẩu Tử nhịn không được mắng, đại nhân sự tình hà tất liên lụy đến hải từ đâu. Sự tình còn chưa tới tuyệt lộ, ngươi ngẫm lại bọn họ sẽ như thế nào bắt cóc chiêu minh. Quách Nghi hỏi. Tống Tứ Nương hít sâu mấy hơi thở, ý đồ làm chính mình bình tĩnh trở lại, hiện tại còn không có chứng cứ chứng minh chiêu minh xảy ra chuyện, nàng muốn chấn định xuống dưới, trong lòng loạn thành ma đoàn trung tìm được một cái đầu sợi, Lục Thẩm. Lục Thẩm không có tới, ta cho rằng nàng không có tới kinh thành, nói không chừng là đi tìm chiêu minh. Bọn họ có thể trộm theo dõi chính mình cùng Tứ Lang, biết chiêu minh vị trí cũng thực bình thường. Chiêu minh sẽ chủ động đi theo nàng đi sao? Quách Nghi hỏi, loại này người quen nổi lên ý xấu, nhất khó lòng phòng bị. Sẽ không. Tống Tứ Nương liên tục lắc đầu, Chiêu Minh không thích Đông An huyện thân thích, tuyệt đối không đi theo đi. Vậy là tốt rồi. Quách Nghi nói, nàng phân tích một chút tình huống, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ mà bắt cóc Chiêu Minh, chắc là vì cho chính mình lưu có hậu tay, bọn họ hiện tại hẳn là đi tới tuyết cảnh, hẳn là sẽ hiếp bức Tứ Lang làm chút sự tình, Lục Thẩm mặc dù có thể mang đi Chiêu Minh, cũng muốn chờ Tống lão Lục tin tức, nói vậy sẽ không đi quá xa, ngươi làm tứ lang kéo thời gian, ta bên này phái người bên đường tìm kiếm. Có Nghi Phi nương nương an ủi, Tống tứ nương trong lòng nhiều ít yên ổn chút, bọn họ có thể hay không chó cùng rất dậu. Vạn nhất thương tổn Chiêu Minh đâu? Ở chưa đạt thành mục đích phía trước, bọn họ sẽ không dễ dàng thương tổn Chiêu Minh. Rốt cuộc đây là bọn họ hiện tại duy nhất át chủ bài, Quách Nghi còn nói thêm, cho nên các ngươi có thể kéo liền kéo, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bị bọn họ phát hiện. Vạn nhất Tống Lục Thẩm liền ở phụ cận, Tống lão Lục chỉ cần thét to một giọng nói, này tin tức không phải truyền ra đi sao. Nàng hiện tại chỉ may mắn thời đại này không có phát đạt thông tin thiết bị, Tống ra người tin tức lạc hậu, vì bọn họ thắng được một chút thời gian. Tống tứ nương nghĩ thông suốt Nghi Phi trong lời nói mấu chốt, gật gật đầu. Đi thôi. Quách Nghi nói, nàng còn trông cậy vào tứ nương có thể ổn định tứ lang đâu, lại đối một bên hai cái thị vệ vẫy tay, hai người các ngươi một cái đi điền trang nhìn xem Chiêu Minh tình huống, xác nhận hay không hắn an toàn, một cái khác đi tìm Cửu Môn Đế Đốc, liền nói kinh thành phụ cận có người ý đồ trói hài đồng, cụ thể vị trí ở điền trang phụ cận, làm cho bọn họ đi tìm xem. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái chính ngồi xổm cái dương bên cạnh tìm ký lục Lý Quang Mà, bổ sung nói, liền nói Lý Quang Mà đại nhân cũng ở điều tra này một loạt sự tình, còn có, làm cho bọn họ nhớ rõ dấu người thay mắt, nhưng đừng kinh động đối phương. Nàng lo lắng nếu là Tống Lục Thẩm sợ hai chính mình bị phát hiện, đối Chiêu Minh làm điểm cái gì, tỉ như nói giết người diệt khẩu. Nàng ở hiện đại trong tin tức gặp mặt quá cùng loại, thật sự là lệnh người đau lòng. Nhìn hai cái thị vệ rời đi cửa hàng, Tống Tứ Nương hít sâu một hơi, chậm rãi nổ ra, ức chế trụ chính mình run rẩy tay. Lúc này Tống Tứ Lang cùng Tống lão Lục một trước một sau mà trở về, Tống Tứ Lang trên mặt tràn đầy thống khổ cùng rối rắm. Tống Tứ Nương suy đoán Nghi Phi ý tưởng khả năng thành thật, nhưng là nàng vẫn là tưởng lại xác nhận một chút. Nàng tiến lên hai bước, nắm lấy Tống Tứ Lang tay, hốc mắt thường đỏ, nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, để lộ ra vài phần thống khổ. Tống Tứ Lang đôi mắt lập tức trừng lớn, gắt gao nắm lấy ở hắn lòng bàn tay viết chữ ngón tay, Tứ Nương như thế nào biết Chiêu Minh đã xảy ra chuyện. Chương 198 cho căn chó. Điền trang phụ cận, Tống Lục Thẩm hoa ở thảo đôi mặt sau, chờ Chiêu Minh lộ diện, nàng trong khoảng thời gian này đã thăm dò rõ ràng, mỗi ngày buổi sáng Chiêu Minh đều phải mang theo một con dê béo lại đây, ở trên sườn núi nuôi thả. Lúc này, hắn bên người cũng sẽ không có người khác, đúng là xuống tay hảo thời cơ. Xuất phát phía trước, nàng cùng lão Lục liền thương lượng hảo, nếu là Chiêu Minh nguyện ý cùng nàng rời đi, vậy tốt nhất, nếu là không muốn, nàng liền mạnh mẽ đem người một bó mang đi. Dù sao Chiêu Minh kia thân thể gầy đến cùng cái gà con giống nhau, sao có thể là nàng đối thủ đâu. Tống Lục Thẩm kéo một phen rơm dạ, một bên biên dây cỏ, một bên chờ thời gian chậm rãi qua đi, đợi ước có nửa canh giờ lúc sau, Chiêu Minh nắm hắn dương từ thôn trang bên trong đi ra. Kia dương lớn lên lại bạch lại phì, sợ là có trăm mấy cân, nếu không phải nàng sợ chậm trễ chính sự, thật muốn thuận tay cùng nhau dắt đi. Xác định khắp nơi không người lúc sau, Tống Lục Thẩm đứng lên, cầm biên tốt dây cỏ, theo một bên cỏ dại, chậm rãi hướng phía trước sờ soạn qua đi. Muốn ngoan ngoan ăn cỏ Nga. Chiêu Minh sờ sờ bạch bạch đầu, trong khoảng thời gian này, hắn lại có thể nhìn thấy bạch bạch, thật đúng là vui vẻ, hy vọng như vậy nhật tử có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Đang lúc hắn đắm chìm ở bình tĩnh vui sướng chung khi, đột nhiên nghe được phía sau nhánh cây bị giẫm đoạn phát ra nhỏ vụn đứt gãy thanh, hắn phủ vừa quay đầu lại, cùng đang từ bên trong chui ra tới Tống Lục Thẩm mặt cái mặt. Chiêu Minh bị hoảng sợ, lui về phía sau hai bước. Chiêu Minh, chúng ta tới kinh thành tìm các ngươi, ngươi lục thúc công đi tìm cha mẹ ngươi, làm ta tiếp thượng ngươi, cùng nhau trở về đâu. Tống Lục Thẩm bài trừ một cái hiền lành tươi cười. Tới kinh thành thời điểm, hắn cha liền cùng hắn nói qua về sau không bao giờ trở về Đông An huyện, lục thúc bà nói khẳng định không thể tin tưởng, Chiêu Minh lại nhìn đến nàng trong tay dây cỏ. Tống Lục Thẩm theo hắn ánh mắt một cúi đầu, lập tức ý thức được tiểu tể tử đoán được cái gì, sự tình khả năng sẽ không thuận lợi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chiêu Minh xoay người nhanh chân liền chạy, nhưng là Tống Lục Thẩm dù sao cũng là cái đại nhân, chạy hai bước, liền đuổi theo. Nàng một phen lôi kéo Chiêu Minh quần áo, nhìn hắn muốn gọi người bộ dáng, một cái tay khác lại đi che hắn miệng, lại bị Chiêu Minh hung hăng cắn ngón cái căn, lập tức đổ máu. Tống Lục Thẩm ai ra một tiếng, một tay đem Chiêu Minh dùng sức đẩy đến trên mặt đất, Chiêu Minh rơi cả người đều là đau, theo thổ địa chiều một bên cọ cọ, muốn tránh thoát. Ai ngờ Tống Lục Thẩm phát đi lên, ý đồ dùng dây thừng đem hắn trói lại. Chiêu Minh liều mạng mà dãy rủa, thế nhưng thật đúng là bị hắn tìm cơ hội, tay chân cùng sử dụng mà đem Tống Lục Thẩm sốc tới rồi một bên, xoay người bỏ dậy muốn lại lần nữa chạy trốn. Quăng ngã cái mông đôn Tống Lục Thẩm phát hiện trong tay một nhẹ, nguyên lai là dây cỏ tách ra, nàng mọi nơi tìm kiếm tiện tay công cụ, phát hiện một khối so bàn tay lược đại cục đá, trong lòng lập tức nghĩ đến, gõ hôn mê mang đi cũng không phải cũng là có thể. Suy nghĩ chỉ là điện quang hỏa hoa chi gian, nàng đã đi xuống quyết tâm, nắm lên trên mặt đất cục đá, đuổi theo đi, hướng tới Chiêu Minh cái hốt chụp đi xuống. Một lòng cắt chung. Tống tứ nương lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết, cùng Tống lão lục làm bất luận cái gì giao dịch đều không khác bảo hổ lột ra, hiện giờ chỉ ngóng trông nghi phi nương nương bên kia có thể mau chóng tìm được Chiêu Minh, bọn họ mới không đến nỗi lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nàng nắm chặt Tống tứ lang tay, đem thanh âm áp tới rồi thấp nhất, ghé vào hắn bên thai nói thầm nói, muốn kéo thời gian. Tống tứ lang nắm chặt một chút nắm tay, gật gật đầu, dương mắt hung tợn mà nhìn Tống lão lục liếc mắt một cái, Tống lão lục hừ cười một tiếng, chuyện tới hiện giờ. Hắn nhưng không tin Tống Tứ Lang còn có cái gì chuẩn bị ở sau có thể nhảy ra hắn lòng bàn tay. Lý Đại Nhân. Quách Nghi bỗng nhiên mở miệng nói. Đang ở vùi đầu lật xem sổ sách Lý Quang mà nghe tiếng chạy nhanh ngẩng đầu lên, ngài có gì phân phó? Có chút vấn đề muốn hỏi ngài, lúc trước, Tống Lao Tam nói Tống Tứ Lang mua được Đông An huyện huyện lệnh, này chờ thu nhận hối lộ sự tình, ngài nếu không cũng tham thượng một quyển. Quách Nghi đạm cười, nếu là Lý Quang mà bên này tiến độ quá nhanh, còn không hảo kéo dài thời gian đâu. Còn có loại sự tình này. Lý Quang mà biết Tống Lao Tam người này nói không thể tin, lại là tưởng không rõ nghi phi vì cái gì trước mặt mọi người lại lần nữa nhắc tới chuyện này, vạn nhất là giả dối hư hào đâu. Quách Nghi quét Tống Lao Tam liếc mắt một cái, xem đến hắn trong lòng hốt hoảng, bất quá là nghe Tống Lao Tam nói thôi, hắn nói đi hỏi Đông An huyện huyện lệnh. Được đến trả lời làm hắn tâm tồn nghi ngờ, chắc là Tống Tứ Lang mua được huyện lệnh. Việc này nếu như là thật, tất nhiên là muốn bẩm báo cấp hoàng thượng. Lý Quang mà nói, vấn đề này đáp án chỉ có một. Tống Lao Tam không nghĩ tới đốm lửa này còn có thể quay đầu lại lần nữa đốt tới chính mình trên người, trong lòng hoảng hốt, hét lên, ta đó là nói bừa à. Lúc trước còn lời thề son sắt, hiện giờ liền không thừa nhận, ngươi phải biết rằng bôi nhọ mệnh quan triều đình là phạm pháp. Quách Nghi cười đến mi mắt cong cong, trong mắt lộ ra vài tia giảo hoạt chi ý, Tống Lao Tam làm người lỗ mãng, thả tính tình cấp, là nhất thích hợp thiết nhập khẩu. Nghe được Nghi Phi lời này, Lý Quang mà phát hiện vài phần không thích hợp, loại này nói mổ mổ quan viên tham ô một chuyện, chỉ cần không phải ảnh hưởng cực đại, sẽ không giáng tội tại đây, nhưng là nghi phi nói cùng này tương bội, chẳng lẽ nói là vì cấp đáng thương Tống thị hai vợ chồng hết giận. Lý Quang mà cảm thấy chính mình lĩnh ngộ tới rồi chân lý, theo nghi phi nói, dựa theo đại thanh luật lệ, xác thật hẳn là trị tội, cũng may huyện lệnh chỉ là thất phẩm chi quan, đánh cái mấy chục bản tử lại đóng lại một đoạn thời gian liền hảo. Dù sao 10 đến 90 đều là mấy chục. Vượt qua 3 ngày liền tính một đoạn thời gian, hắn cũng không xem như nói láo. Đọc quá lớn thanh luật lệ người cũng không nhiều, người thường ai đọc cái kia ngoạn ý nhi đâu, lại nói liền tính là đọc cũng chưa chắc nhớ rõ trụ như vậy một tiểu nội quy định. Ở đây người, hai mặt nhìn nhau, sôi nổi ở trong lòng hồi ức chính mình gì thời điểm có hay không đối quan lao ra nói năng lô mãng, có thể hay không bị truy cứu trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, hiện trường không khí hoảng loạn, mọi người đều nhỏ giọng nghị luận. Nghị luận thanh ầm ầm vang lên. Làm người nghe không rõ ràng lắm cụ thể nội dung, Tống Lao Tam dựng lên lỗ tai, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được có người nhắc tới xác thật vu ham trừng phạt đúng tội linh tinh, còn thường thường có người một bên thảo luận, một bên nhìn chằm chằm chính mình. Nay ở Tống Lao Tam xem ra, chính là ở thương thảo như thế nào phán định chính mình hình phạt, đặc biệt có người thường thường mà nhìn thượng chính mình hai mắt, càng làm cho hắn trột dạ không thôi. Khủng hoảng chậm rãi bò lên trên Tống Lao Tam trong lòng, lan tràn đến hắn trên mặt, hắn trong ánh mắt, một chút ăn mòn hắn tâm lý phòng tuyến. Nhìn Tống Lao Tam thần sắc, Quách Nghi nhịn không được tán thưởng, Lý Quang mà rất biết điều à, đều không cần nói rõ liền có thể suy đoán một vài, khó trách đến Khang Hy trọng dụng đâu. Tống Lao Tam bước nhanh đi đến Tống Lão Lục bên người, bắt lấy hắn cánh tay, nói, hiện tại làm sao bây giờ, lời này chính là ngươi nói cho ta, tổng không thể trị ta một người tội đi. Hắn thanh âm cũng không thiểu, nơi xa người không có nghe được, nhưng là dựa gần người lại là nghe xong cái mơ hồ, tức khắc di chọc hai tiếng, hống đến lập tức truyền khai. Tống Lao Lục quả thực liền phải bị Tống Lao Tam xuân khóc, lúc trước nghị thượng kinh tiêu phí không thấp, tốt nhất là có thể tìm cá nhân hỗ trợ gánh vác một chút, lúc này mới tìm tới hảo lừa dối Tống Lao Tam, không nghĩ tới là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nhìn vây xem người nhìn qua ánh mắt, chỉ kém đem khinh bỉ hai chữ viết ở trên mặt, hắn trong lòng xấu hổ và giận dữ, đang muốn nhìn về phía Tống Tư Lang, thúc giục hắn chạy nhanh đầu thú tự thú. Nguyên lai là Tống Lão Lục nói à, nên hỏi tội người thế nhưng là hắn. Nhưng thật ra không quan hệ Tống Lao Tam sự tình. Quách Nghi như suy tư gì mà nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là khơi mà bọn họ ba người bên trong mâu thuẫn, làm cho bọn họ chó cắn chó một miếng mao. Là Tống Lao Tam mới nói hai tiếng, liền bị Tống Lao Lục hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn lập tức trở dạ, lúng ta lúng túng không nói. Nha, Tống Lao Lục đây là đối ca ca bất mãn. Quách Nghi cô ý nói, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Tống Lao Tam lại nhìn Tống Lao Lục liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn thấy trên mặt hắn không kiên nhẫn, tức khắc liền có ý tưởng, này dọc theo đường đi tiêu tiền nhiều nhất chính là chính mình, hắn Tống Lao Lục có gì tư cách đối chính mình bất mãn. Vốn dĩ chính là ngươi cùng ta nói à, là ngươi cầm sổ sách, lại đi tìm huyện lệnh, lúc sau cùng ta nói huyện lệnh cùng Tống Tứ Lang là một đám, không tin có thể đi hỏi một chút huyện lệnh à. Tống Lao Tam nói, hiện tại tiền có bắt hay không được đến đã là cái cũng chưa biết, hắn 100 triệu không thể lại bối thượng một cái tội danh. Dù sao chuyện này vốn dĩ chính là Tống Lao Lục nói cho chính mình, đây là sự thật. Đây là muốn qua cầu rút ván sao. Tống Lao Lục trong lòng hừ lạnh, nhưng là rốt cuộc cố kỵ Tống Lao Tam lại nói ra cái gì muốn mệnh nói, chỉ có thể đè nặng hỏa khí chấn an nói, hiểu lầm, hiểu lầm, ta lúc ấy chỉ là nói có cái này khả năng. Ý của ngươi là Tống Lao Tam hiểu sai sao? Là hắn. Hiểu lầm ngươi lý do thoái thác. Đều là hắn sai lầm. Trần Tẩu Tử đánh gãy Tống Lao Lục lời nói, kiên quyết không thể làm cho bọn họ lại đứng ở mặt trận thống nhất. Hảo, Lão Lục, hưởng ta như thế tín nhiệm ngươi, ngươi thế nhưng đem nổi toàn bộ khấu ở ta trên đầu, ta nói cho ngươi không có cửa đâu. Tống Lao Tam nghe Trần Tẩu Tử nói, càng thêm mà cảm thấy Tống Lao Lục chính là ý tứ này, hắn cũng biết chính mình không có Lao Lục như vậy đa tâm mắt tử, nhưng luôn muốn thân huynh đệ, sẽ không quá thái quá, không nghĩ tới a không nghĩ tới, đây chính là vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống lúc sau. Huynh đệ phản cắm một đao. Ngươi ở hồ nháo chút cái gì? Như thế nào? Tin tưởng người ngoài nói đều không muốn tin tưởng ta nói. Tống Lao Lục âm trầm thanh âm nói, hắn hỏa khí nhảy đến lao cao, Tống Tứ Lang trên người ra đường rẽ đã làm người khó có thể chịu đựng, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt Lao Tam cũng đi theo rất dây xích. Tống Tam Thẩm nhìn chú em sắc mặt, chạy nhanh tiến lên giữ chặt Tống Lao Tam tay áo, làm hắn ngăn chặn hỏa khí, còn nói Lao Lục có hậu tay. Tống Lao Tam đem chính mình tay áo xả ra tới, nửa tin nửa ngờ mà nhìn về phía Tống Lão Lục, chỉ nhìn thấy đầy mặt tối tăm, hư lạnh một tiếng, còn không biết có phải hay không thật sự có đâu, nói không chừng chỉ là vì ổn định chính mình, làm cho chính mình thế hắn gánh tội thay đâu. Cái này kêu là ngoài cuộc tỉnh táo, này vừa lên tới nhưng đều là Tống Lao Tam hai vợ chồng xung phong, ngươi nhưng thật ra tránh ở sau lưng trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Quách Nghi nói, xem Tống Lao Tam ồn ào khai bộ dáng, nghĩ đến Tống Lao Lục cũng không có đem chính mình toàn bộ kế hoạch đều nói cho Tống Lao Tam, bằng không, hắn như thế nào không phải chính mình tức phụ tới, lại muốn Tống Tam Thẩm hành này la lối khóc lóc pha trò việc đâu. Lúc này, liền Tống Tam Thẩm đều có điểm khó chịu, nàng so Tống Lục Thẩm cường tráng đến nhiều, đang muốn là ngạnh thượng, nàng hiển nhiên là càng có ưu thế, cho nên vì sao không cho nàng đi. Liên tưởng đến Tống Lão Lục người này ngày thường hảo mặt mũi, nàng liền đoán được hắn ý tưởng, đơn giản là cảm thấy như vậy làm mất mặt bái. Tống Lão Lục hôm nay luân phiên bị nhục, trong lòng sớm đã thập phần không kiên nhẫn, thấy này hai người đối chính mình tựa hồ đều nổi lên ý kiến, liền hung hăng mà trừng mắt nhìn Tống Tam Thẩm liếc mắt một cái. Tống Tam Thẩm nhấp môi môi, vẫn là quyết định trước đem hai nhà chi gian ân đoán phóng tới một bên, đem trước mắt sự tình xử lý tốt lại nói. Hoặc là, hắn là có khác tính toán đâu, tổng không đến mức tùy tùy tiện tiện mang theo người thượng kinh đi, này hao phí tiền bạc cũng không ít đâu. Quách Nghi chậm gì gì mà nói, một chút đều không cho Tống Lao Lục thở dốc cơ hội. Quả nhiên, Tống Lao Tam nghe vậy, nhìn về phía Tống Lao Lục ánh mắt càng thêm hoài nghi, hai người chi gian tín nhiệm sắp hỏng mất. Tống Lao Lục thầm mắng Lao Tam ở không nên thông minh thời điểm hạ thông minh, hắn nói, ngươi này chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ. Thành như ngươi lời nói, ta xác thật không có chứng cứ, nhưng là nhàn rỗi nhàm chán, đại gia tùy tiện liêu hai câu mà thôi, không được sao. Quách Nghi thản nhiên thừa nhận chính mình chỉ là suy đoán. Tống Lao Lục tức giận đến ngứa răng, chỉ hận chính mình không phải mệnh quan triều đình, không có cách nào trị nàng tội. Nhìn phía trước sự tình đều là ngươi trải chăn, hay là thượng kinh một chuyện là ngươi nói ra. Quách Nghi nói, Tống Lao Lục càng là nóng nảy, đối bọn họ liền càng có lợi. Không phải. Tống Lao Lục tích tự như kim. Đó là Tống Lao Tam. Quách Nghi hỏi, nguyên lai là hắn A, kêu ý đồ hủy hoại tứ nương thanh danh chính là ai đâu. Tống Lao Tam. Tống Tam Thẩm. Tống Tam Thẩm lập tức phản bác nói, không phải ta. Nói xong, còn nhìn Tống Lao Lục thần sắc, thấy hắn cũng không có nhằm vào chính mình ý tứ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tống Lao Lục nhìn ngày, thời gian đã không còn sớm, không thể tiếp tục như vậy nói chuyện tào lao, không thể không nói, nữ nhân chuyện xấu à. Cho nên, hắn trực tiếp xem nhẹ Quách Nghi nói, đối với Tống Tứ Lang nói, Tống Tứ Lang, ngươi đừng quên ngươi tưởng lời nói, ta chính là chờ đâu. Tống Tứ Lang nhấp môi môi, nội tâm tuyệt vọng lại bất đắc dĩ, tính, chiêu minh nhất quan trọng. Ta. Ngươi người này hảo sinh vô lễ. Quách Nghi nói, vẫn luôn ở ý đồ rời đi đại gia lực chú ý, tránh nặng tim nhẹ, chắc là còn có khác sai lầm, đúng không? Lý đại nhân. Lý Quang mà có thể nói gì đâu, loại này có lẽ có tội danh, hắn nói thật ra không thích hợp, nói láo cũng không thích hợp, chỉ có thể căng ra đầu nói, khả năng đi. Một khi đã như vậy, không bằng giao cho Lý đại nhân tới hỏi, ta hoài nghi à, bọn họ này mấy người nói không chừng chính là cố ý thượng kinh tới bức tử Tống thị người một nhà, hảo bá chiếm đối phương gia sản. Quách Nghi nói, tuy rằng mục đích là này, cái mục đích, nhưng là bọn họ đảo cũng không có hung tàn đến nước này. Nghi Phi đều như vậy đề nghị, Lý Quang mà chỉ có thể làm theo, hắn tiến lên hai bước hỏi, đem các ngươi như thế nào bắt được sổ sách, như thế nào quyết định vào kinh sự tình một năm một mười mà công đạo rõ ràng, nếu không đừng trách bản quan đem các ngươi hạ nhà tù. Này, Lý Quang mà lại bỏ thêm một phen hỏa, như vậy đi, ai trước nói, đến lúc đó bản quan liền khoan thứ một ít, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, tội thêm nhất đẳng. Ba người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đây là loại nào triển khai. Lý Quang mà tới tính toán dọa dọa bọn họ, người tới, đi cùng cửu môn đề đốc nói một tiếng, liền nói có người gây hấn gây chuyện, nhiễu loạn trị an, đưa bọn họ đều trảo tiến trong nhà lao, chậm rãi tỉnh. Lý Quang mà cảm thấy nói ra lời này chính mình giống như một cái hôn quan, nghề hà nghi phi nổi lên đầu, hắn chỉ có thể theo thế tiếp tục diễn đi xuống. Ta nói, đừng bắt ta. Tống Lao Tam thì thầm nói. Tống Lao Tam. Tống Lao Lục nhịn không được rít gào nói, sắc mặt đỏ lên, cổ đều khí thô một vòng, ngươi ngẫm lại rõ ràng, ai mới cùng ngươi một bên. Ngươi hướng ta thì thầm cái gì, ta xem như nhìn ra, ngươi kia gì có hậu tay đều là lừa dối người, chính là muốn cho ta gánh tội thay. Tống Lao Tam nói, rõ ràng nói huyện lệnh bị mua được chính là ngươi, nói thượng kinh tới tìm Tống Tứ Lang cũng là ngươi, muốn ở trong tiệm mặt nháo lên cũng là ngươi, này quan ta chuyện gì đâu. Ta chẳng qua là tới thấu cái náo nhiệt mà thôi. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Tống Lao Lục không nghĩ tới cho chính mình một đòn chí mạng thế nhưng là cái này hắn từ trước đến nay đều coi thường cảm thấy bị chính mình đùa bỡn với cổ trưởng Tống Lao Tam. Hắn hối hận, là thật sự sẽ hối hận, nếu là không ham về điểm này tiện nghi, hắn nói không chừng hiện tại cũng đã đắc thủ. Đương nhiên, nay cũng chính là chính hắn ý tưởng, sự thật là, vô luận là ai, hôm nay ở trong tiệm nháo thượng như vậy một hồi, đều sẽ bị ngăn trở. Nói ta, ngươi liền sạch sẽ sao? Tống Lao Lục nói. Dù sao có Tống Tứ Lang gánh tội thay, liền tính chứng minh hắn phía trước sở đồ gây rối lại như thế nào, Tống Tứ Lang còn không được ngoan ngoãn đem tiền giao cho hắn. Nếu nói lúc trước còn chuẩn bị phân một chút cấp Tống Lao Tam, Tống Lao Lục hiện giờ lại là một chút đều không tính toán, rốt cuộc hắn còn không có truy cứu người này hỏng rồi kế hoạch của chính mình đâu. Ngươi nhưng đừng quên, lúc trước hại Chiêu Minh chính là ai? Ta nếu là nhớ rõ không tồi, chính là ngươi tôn tử chọn đầu. Tống Lao Lục ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Kia chỉ là hài tử gian chơi đùa. Tống Tam Thẩm lại lần nữa biện giải nói, chỉ là khí thế không có như vậy đủ. Chơi đùa. Như thế nào không thấy bọn họ chi gian như vậy chơi đùa. Hợp lại chỉ đối Chiêu Minh như vậy. Tống Lao Lục nói, huống hồ ngươi tôn tử đều 10 tuổi, cái gì có thể chơi, cái gì không thể, hắn không biết sao. Kia hồ nước chính là chết đuối hơn người đâu. Bất quá, là bởi vì người nọ chân cẳng rút gân đứng dậy không nổi, mới bị chết đuối, nhưng là, vây xem người không biết ta. Trong nháy mắt, nhìn về phía Tống Lao Tam hai vợ chồng ánh mắt tràn ngập khiển trách. Luận tài ăn nói cùng tâm nhãn, Tống Lao Tam vợ chồng hai người thêm lên đều không phải Tống Lao Lục đối thủ, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lăn qua lộn lại mà nói chỉ là chơi đùa. Chơi đùa, muốn xem Chiêu Minh có đồng ý hay không cái này quan điểm. Quách Nghi trào phúng mà cười lạnh một tiếng, làm hại giả nói chuyện gì chơi đùa, phải bị hại giả nhận đồng mới được. Nhìn đến Tống Lao Tam phu thế nói, Quách Nghi tâm sinh phẫn nộ. Khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến hùng hài tử hùng gia trưởng, cùng với một ít chẳng phân biệt trường hợp khai người khác vui đùa còn phản trào người khác khai không dậy nổi vui đùa người. Quách Nghi đã từng tham gia quá công ty một cái loại nhỏ tụ hội, tuổi trẻ nam tính lãnh đạo ở trên bàn cơm công nhiên dùng nàng nói cái màu vàng chê cười, nàng đưa ra bị mạo phạm thời điểm, người nọ còn nói tuổi còn trẻ, như thế nào liền khai không dậy nổi vui đùa. Nàng cũng không cảm thấy đó là cái vui đùa, cũng một chút đều không buồn cười, ghê tởm lại hạ lưu. Cho nên nhìn đến Tống Lao Tam phu thê người như vậy, làm nàng nhớ tới cái loại này nghẹn khuất khó chịu lại phẫn nộ cảm giác. Đúng vậy, ngươi tôn tử kêu kêu hại mạng người. Tống Lao Lục bỏ đá xuống giếng, nhìn Tống Lao Tam khó coi sắc mặt, trong lòng cuối cùng là sảng không ít. Hắn đang muốn chuyển biến tốt liền thu, liền nghe được Tống Lao Tam nói, ngươi không phải cũng tính toán bức tử Tống Tứ Nương, lại nương trưởng bối danh nghĩa tiếp quản Tống Tứ Lang gia sản. Lại nói tiếp, nhưng không thể so ta tôn tử hảo đi nơi nào. Rốt cuộc ta tôn tử coi như là cái hài tử, mà thôi. Hừ hừ. Nói, Tống. Lao Tam trên dưới đánh giá Tống Lao Lục liếc mắt một cái, trong ánh mắt ghét bỏ thực rõ ràng. Mọi người hít hà một hơi, nay vẫn là Tống Tứ Lang thân tộc đâu, vừa mới nghe được Tống Tứ Lang trong nhà nhưng không có bối trưởng bối, chí thân người thế nhưng nổi lên loại này tâm tư, này thật đúng là khó lòng phòng bị đâu. Trong đám người nghị luận thanh ong mà lập tức lớn lên, Tống Lao Lục nghe được chính mình tên bị lặp lại nhắc tới, nghiến răng nghiến lợi, Tống Lao Tam vô tình, cũng đừng tự trách mình vô nghĩa, ngươi tức phụ ham nhị chất tức trên tay tài sản, muốn cho chính mình con cháu cưới nàng nữ nhi, không nghĩ tới nhị chất tức lợi hại hơn, trước cùng huyện thừa nhận cái kết nghĩa, lại thỉnh hắn làm chủ, cấp nữ nhi định rồi cái hôn sự, đáng thương ngươi tức phụ bận trước bận sau, cuối cùng giỏ chém múc. Nước công dã tràng, ngươi cũng chính là quanh thân không có vừa độ tuổi thân nhân, nếu không vẫn là cùng chính mình đánh giống nhau chủ ý. Tống Lao Tam chào phùng nói. Tống Tứ Lang không nghĩ tới bọn họ thế nhưng vô sỉ đến nước này, Đông An huyện huyện thừa là hắn cùng trường bạn tốt phụ thân, may mà lúc trước thỉnh bạn bè thay quan tâm một chút, bằng không còn không biết là cái gì kết quả đâu. Hiện tại Tống Lao Tam cùng Tống Lao Lục hai người chỉ do với chó cắn chó, hai người đều là một miệng mao. Đang lúc bọn họ ồn ào đến hăng say thời điểm, Quách Nghi nhìn đến phái ra đi thị vệ đã trở về, đang định xuyên qua đám người tệ đến bên trong, nàng trong lòng không khỏi nghi hoặc, đi điển trang có nhanh như vậy sao? Đánh nhau rồi vây xem mọi người bắt đầu kinh hô, tứ tán mở ra. Quách Nghi chuyển qua tầm mắt, phát hiện Tống Lao Lục cùng Tống Lao Tam lẫn nhau vạch rõ ngọn ngành lúc sau, một lời không hợp, thế nhưng liền động khởi tay tới, biến hóa tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng còn muốn nghe được tình huống, thị vệ lại bị cách ở trong đám người, căn bản vào không được. Chân tẩu tử thấy tình thế không đúng, chạy nhanh hộ ở Nghi Phi trước người, sợ quý nhân có cái gì tổn thất, chính mình cũng đi theo rơi đầu. Tống Lao Lục cùng Tống Lao Tam hai người trên mặt đất lăn thành một đoàn, ai cũng không muốn trước buông tay, đừng nhìn Tống Lao Tam đầu góc không có Tống Lao Lục hảo xử, nhưng là so với sức châu, hắn lại là càng tốt hơn, hiện tại đem Tống Lao Lục gắt gao mà đè ở trên mặt đất, máng, xem thường ta à, tính kế ta à, ta biết ta đầu góc không ngươi xoay chuyển mau, tâm nhãn không ngươi nhiều, nhưng là ngươi cho rằng ta bắt ngươi thật sự không có cách nào sao. Tống Lao Tam nói, còn hung hăng mà cho Tống Lao Lục một quyền, trực tiếp đem hắn mặt tấu ra tới một khối thanh. Tống Lao Lục tuy rằng lực lượng không bằng Tống Lao Tam, nhưng là hắn âm à, đầu gối dùng sức đỉnh đầu, nhất chiêu khỉ trung đảo, gà bay trứng vỡ, Tống Lao Tam kêu rên một tiếng, từ hắn trên người phiên xuống dưới, che lại trên mặt đất lan lộn. Cái này biến cố là ai cũng không có dự đoán được, biết bọn họ đồng minh sắp tăng dã, nhưng là nháy mắt một hội ngàn dặm, cũng quá không rắn chắc đi, liền tợ lặt tiệp huynh đệ tình đều không bằng. Lý Quang mà bất chấp nhiều như vậy, theo bản năng mà nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng đã thối lui đến đám người ở ngoài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một quay đầu, lại nhìn đến hiện trường lại loạn thành một đoàn, lập tức nói, đi kêu bộ binh doanh cùng cửu môn đề đốc cùng nhau lại đây. Người hầu nghe được mệnh lệnh, chạy nhanh tễ đến nhất ngoại duyên, theo chân tường gian nan mà dịch đi ra ngoài, một đường chạy như điên hướng bộ binh doanh sở tại phương. Nhìn đến chính mình trượng phu thảm trạng, Tống Tam Thẩm hoàn toàn nghỉ ngơi cùng Tống Lao Lục hợp tác tâm tư, kêu rên một tiếng, nào hướng Tống Lao Lục, lại bị Tống Lao Lục một phen đẩy ngã, ngã ngồi ở còn ở kêu rên mà Tống Lao Tam bên người, lau nước mắt mắng, ngươi cái này tao thiên giết, ngươi thế nhưng như vậy đối đãi ca ca ngươi, ngươi không có lương tâm. Tống Lao Lục nghe Tống Tam Thẩm mắng, thờ ơ, duỗi tay vô vô chính mình trên người hôi. Tống Tam Thẩm mắng mắng, lại nghĩ tới cái gì, tứ lang, ngươi lục thúc làm lục thẩm đi tìm Chiêu Minh, khẳng định không có gì chuyện tốt, ngươi nhưng đừng buông tha hắn. Chương 199 giận hữu hồi cung. Biến cố tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, bọn họ nguyên bản kéo dài thời gian kế hoạch bị Tống Tam Thẩm một ngự chọc thủng. Mọi người ánh mắt đều đầu hướng về phía Tống Lão Lục, Tống Lão Lục cũng bị Tống Tam Thẩm nói hoảng sợ hắn ngượng ngùng cười, lui về phía sau hai bước, mạnh mẽ biện giải nói, Tam Tẩu khí điên rồi à, lại là nói hiệu nói vượng, Chiêu Minh như vậy đáng yêu, ta như thế nào sẽ bắt cóc hắn đâu, nói bậy, tất cả đều là nói bậy. Tống Tam Thẩm phi một tiếng, một mạt nước miếng phun tới rồi Tống Lão Lục dày trên mặt, Tống Lão Lục chau mày, ác độc mà nhìn nàng một cái, lại nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người xem hắn mặt ngoài đều bất hữu thiện, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt đi xuống. Nhìn Tống Lao Lục túng bao bộ dáng, Tống Tam Thẩm cũng nhìn ra tới hắn hiện tại ném chuột sợ vỡ đồ, liền bắt đầu kiêu ngạo lên, vậy ngươi nói ngươi tức phụ đi nơi nào. Ta cũng không tin, nàng còn có so bắt được gia sản càng chuyện quan trọng muốn làm, lại nói tin tức này chính là ngươi vừa mới cùng ta giảng, như thế nào trở mặt liền không nhận đâu. Hắn liền không nên mang hai người kia vào kinh. Lại càng không nên đem như vậy chuyện quan trọng nói cho bọn họ nghe, như thế rất tốt, thua hết cả bàn cờ. Tống Lao Lục lại lui về phía sau hai bước, đôi tay phe phẩy, trên mặt treo đầy xấu hổ tươi cười, ta không có, ta thật sự không có. Đang nói, hắn đông nhiên quay người lại, chen vào đám người, ra sức lay, muốn chạy trốn. Lý Quang mà đang muốn gọi người ngăn lại hắn, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng quát mắng, cho ta ngăn lại hắn. Thanh âm chi khí phách đột ngột, sợ tới mức hắn một cái run run, quay đầu lại đi, thấy Nghi Phi đứng trước ở đám người ngoại đầy mặt kích động, đừng làm cho hắn trốn thoát. Mọi người đã sớm đối Tống lão lục ba người khó chịu, nghe nói muốn chạy trốn, trực tiếp một hống mà thượng, đem người gắt gao mà ấn ở trên mặt đất. Tống lão lục kêu thảm thiết liên tục, tay của ta, các ngươi dẫm lên tay của ta, còn có ta chân, ai con mẹ nó ở véo ta. Véo hắn chính là cái đầy đầu đầu bạc lao bà, nhất chiêu đắc thủ, cũng không ham chiến, lập tức lui ra tới, đối thượng Nghi Phi kinh ngạc, nàng đắc ý mà dương dương cảm. Quách Nghi cười cho nàng dựng cái ngón tay cái, quá tuyệt vời. Này bà tuổi trẻ thời điểm phỏng trừng cũng là đánh nhau một phen hảo thủ. Đám người tê tê nhào nháo, Tống Tứ Lang cũng vọt đi lên, đẩy ra vây xem đám người, một phen xách lên Tống lão lục vào áo, quắc, Chiêu Minh đâu? Người đem Chiêu Minh đưa tới chạy đi đâu? Mau nói. Tống lão lục vừa mới bị quần đầu một đốn, hiện tại cả người đều vô cùng đau đớn, hắn dùng tay háo lau một phen máu mũi, cọ đến đầy mặt đều là, càng thêm mà làm người thê thảm, hắn cười thảm, ha ha, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu làm ta không hảo quá, đời này đều đừng nghĩ nhìn thấy ngươi nhi tử. Tống Tứ Lang đi vào tuyệt cảnh, trong lòng phẫn nộ lại tuyệt vọng, hướng tới hắn mặt liền tạp một quyền, vừa mới ngừng máu mũi, lại bắt đầu chạy xuống dưới, nói, ngươi không nói, ta liền giết ngươi. Ngươi giết ta, ngươi cũng thoát không được căn hệ. Tống Lao Lục nói, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng nhìn Tống Tứ Lang, nói chuyện phun khi, huyết mặt vẩy ra ở Tống Tứ Lang trên tay. Tống Tứ Lang dứt khoát đem hắn ấn ở trên mặt đất, hung hăng mà tấu. Từng quên đến thịt, Tống lão lục một trận chi hoa gọi bậy. Quách Nghi đang chuẩn bị khuyên bảo hai câu, đem người đánh chết, chính mình cũng muốn bị liên lụy đi vào, không có lời, mà lúc này, tế nửa ngày thị vệ rốt cuộc tới rồi phụ cận, nhỏ giọng nói mấy câu. Nghe xong thị vệ nói, Quách Nghi đánh mất khuyên can ý niệm, thôi, làm Tống Tứ Lang ra ác khí đi. Tống Tứ Lang niên thiếu là lúc một lòng đọc sách, sau lại chặt đứt chân, lại bị đánh vào đại lao, làm khổ dịch, xem như tay trói gà không chặt, đánh Tống lão lục một đốn sau, ngồi ở hắn trên bụng mồm to truyền đến khí thô. Tống lão lục nhưng ở ngoài cửa truyền đến một tiếng nghiêm túc mắng hỏi, bộ binh doanh người như thế nào tới? Đám người bên trong truyền đến nghị luận thanh âm, là báo quan sao? Mọi người trung gian nhường ra một cái lộ, Lý Quang mà cũng nhìn thấy bộ binh doanh người, nhưng là không có nhìn đến chính mình người hầu, nghi hoặc bộ binh doanh như thế nào tới nhanh như vậy. Nghi Phi liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là lần trước đụng tới Thạch Văn Bình lần đó tới bộ binh doanh tiểu thủ lĩnh Tôn An. Tôn An nhìn thấy Lý Quang mà cũng là một trận kinh ngạc, chắp tay hành lễ nói, ti chức tham kiến Lý Đại Nhân, không biết Lý Đại Nhân vì sao tại đây. Lý Quang ngầm ý thức mà nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, lúc này mới nói, một lòng các có sự tình yêu cầu ta hỗ trợ, liền đi rồi một chuyến, ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Hắn vừa mới nghe được Tống Lao Lục tên, chẳng lẽ nói lại cùng Tống Lao Lục có quan hệ. Này thật đúng là cái yêu tinh hại người. Hồi Đại Nhân nói, chúng ta là tới tìm Tống Lao Lục. Tôn An nói, lúc này nghe được quan sai thanh âm, giống như nghe được cứu tinh giống nhau, Tống lão lục dễ rủa chống đỡ thân thể, giơ lên tay, hơi thở mong manh, thảo dân ở chỗ này. Tôn An một túi đầu đối thượng một trương huyết phần phật cái mặt, lộ ra ghét bỏ thần sắc, ngươi chính là Tống lão lục. Tống Tứ Lang đứng dậy đứng ở một bên, như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống lão lục, kia ánh mắt giống như mũi tên nhọn ở bối, đâm vào Tống lão lục sinh đau, dùng sức gật gật đầu, là, ta chính là, cầu quan gia cứu thảo dân đều mau bị đánh chết. Cầu xin ngài. Tống lão lục phủ phục mà hướng phía trước bò hai bước, ý đồ giữ chặt Tôn An vào áo, nhưng là Tôn An ghét bỏ hắn đầy mặt là huyết, trên quần áo còn có cho bụi, cho nên bay nhanh mà lui về phía sau một bước, làm Tống lão lục phát cái không. Tôn An nói, nếu là ngươi, liền cùng chúng ta nha môn đi một chuyến đi. Tống lão lục cương tại chỗ, hắn cảm thấy sự tình khả năng cùng chính mình tưởng tượng có điểm xuất nhập, chính mình bị đánh đến thảm như vậy, bị mang đi không nên là Tống Tứ Lang sao. Vì cái gì là hắn? Quan gia là tìm lầm người. Tống lão lục thử hỏi, lại bay nhanh mà dùng tay háo lau đi trên mặt dơ bẩn, ý đồ làm chính mình thoạt nhìn là cái thể diện người. Tôn An nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi nhận thức gì Tiểu Liên sao? Nhận thức, là ta tức phụ nhi. Tống lão lục trong lòng bất an, chẳng lẽ tức phụ nhi bên kia cũng xảy ra chuyện gì? Tống Tứ Lang nghe được Tống lục thẩm tên bị nhắc tới, nói không chừng cùng Chiêu Minh có quan hệ, lòng mang thấp thỏm, vội vàng hỏi, xin hỏi đại nhân, gì Tiểu Liên làm sao vậy? Tôn An trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Tống Tứ Lang, ngươi là ai? Thảo dân họ Tống, một chữ độc nhất nham, vừa mới nghe ta tam thẩm nói, lục thẩm muốn bắt cóc ta nhi tử, không biết quan gia nhưng có tin tức. Tống Tứ Lang ngữ tốc bay nhanh, sợ chính mình để sót cái gì manh mối. Tôn An hơi một cân nhắc, nghiêng đầu hỏi, ngươi cùng Chiêu Minh cái gì quan hệ? Hắn là ta nhi tử, hán, không có việc gì đi. Tống Tứ Lang nắm chặt đôi tay ngăn không được mà run rẩy, hoài thấp thỏm lại khẩn trương cảm xúc hỏi. Tống Tứ Nương cũng chạy nhanh tiến lên, muốn biết nhi tử tình huống. Hắn không có việc gì. Tôn An không có út út mở mở, nói thẳng nói. Tống Tứ Lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía thế tử, ôn nhu trấn an nói, Chiêu Minh không có việc gì. Tứ Nương hung hăng gật gật đầu, kích động đến lời nói đều nói không nên lời, đôi tay dao nắm ở trước ngực, lực lớn đến đốt ngón tay trắng bệnh, nước mắt bất chi bất giác mà theo khuôn mặt lăn xuống xuống dưới, bị Tống Tứ Lang mềm nhẹ mà lau đi. Ngươi nói gì Tiểu Liên là ngươi thím? Tôn An nghi hoặc nói, nhìn Tống Tứ Lang không giống như là nói dối bộ dáng, nếu ra sao Tiểu Liên là hắn thím, kia. Đúng vậy, trong tộc dơ bẩn việc bẩn quan gia lỗ thai. Tống Tứ Lang mặt lộ vẻ nan kham, nay chờ việc xấu trong nhà thật sự là khó có thể cùng người ngoài đề cập. Đảo không phải cái này. Tôn An nói, mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, chính ngươi nhìn xem đi. Tống Tứ Lang trên mặt có vài phần mê mang, nhưng là thực mau hắn liền minh bạch vì cái gì. Di Tiểu Liên, cũng chính là Tống Lục Thẩm, đi theo quan sai phía sau đi đến, trên quần áo từng đạo bùn dấu vết, tóc tán loạn hấp tấp, trên mặt còn có chút chảy ra, có thể nói là cả người dơ loạn, còn tản ra một cổ tử tao xú vị. Này! Di Tiểu Liên vừa thấy đến Tống Lão Lục, lập tức nhào qua đi, ngao ngao mà khóc lóc, đừng ra, ta dựa theo ngươi phân phó đi tìm Chiêu Minh, kết quả. Tống Lão Lục còn ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời trốn tránh không kịp, bị Di Tiểu Liên ôm vừa vặn, cả người đều bao phủ ở mùi hôi chung, hơn đến hắn mấy dục buồn nôn. Đình, ngươi trước buông ra ta. Tống Lão Lục liều mạng mà duỗi tay, sắc mặt đỏ lên, mới từ Di Tiểu Liên bên người tránh thoát khai, lập tức lăn đến một bên. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình cả người đều đã lây dính thượng xú vị, hô hấp chi gian toàn là kia cổ tao xú. Thấy vậy cảnh tượng, Tống Tứ Lang khó tránh khỏi kinh ngạc, đây là... Chuyện này nói ra thì rất dài, nàng dụ dỗ không thành, chuẩn bị đem người đánh vượng sau mạnh mẽ mang đi, vận đánh lôi kéo chi gian, bị ngươi nhi tử dưỡng kia chỉ. Dương cấp đâm phiên. Tôn An nói tới đây, cảm thấy thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, trước nay chỉ nghe nói nuôi chó hộ chủ, dưỡng ngông hộ viện. Khi nào dưỡng con dê cũng như vậy hữu dụng. Tống Tứ Lang vợ chồng hai người liếc nhau, đều minh bạch, này nói chính là bạch bạch đi. Tôn An tiếp tục nói, lúc sau, điền trang người trên phát hiện không thích hợp, tưởng mẹ mình, liền đem người trói lại, ai biết này Dương còn cố ý ở Di Tiểu Liên bên người giải phao nước tiểu. Lúc này, mọi người đều nở nụ cười, này xem như cái gì? Này xem như trời xanh có mắt. Này xem như ở ác gặp dữ. Rốt cuộc liền Dương đều giúp đỡ Tống Tứ Lang một nhà. Này có thể nói là trời giáng chính nghĩa. Ai nói là bị Dương đâm, ta còn bị người đánh. Di Tiểu Liên vén tay áo, chỉ vào nàng cánh tay thượng từng khối xanh xanh đỏ đỏ, tức giận mà nói. Ai ra, quan sai đánh người à, thiên lý ở đâu a? Tống Lão Lục thấy tình thế lại bắt đầu châm ngòi thổi gió. Nhưng vây xem người lạnh nhạt không thôi, không ai nguyện ý phản ứng hắn. Tôn An cười nhạo một tiếng, nhún vai buông tay, lắc đầu nói, này cùng ta không quan hệ. Bất quá là tiểu hài tử chơi đùa mà thôi. Tào Dân nói chuyện từ bên ngoài đi vào tới, làm báo án người, lại từ Chiêu Minh trong miệng biết được sự tình trải qua, liền cảm thấy chính mình hẳn là đi này một chuyến. Tào Dân đối với Lý Quang mà vừa chắp tay, lại đối với Nghi Phi chắp tay. Nhà ai tiểu hài tử như vậy chơi đùa? Di Tiểu Liên nói. Đều tại ngươi chính mình lén lút, bọn nhỏ cho rằng ngươi là mẹ mình, làm ầm ĩ một trận. Tào Dân giải thích nói, chính mình muốn lén lút, trách ai được. Đúng vậy, ngươi làm chuyện xấu bị người tấu cũng là xứng đáng. Vây xem ba tánh nói, hơn nữa loại này cách nói được đến đại đa số người phụ họa. Tương đảo mọi người đẩy, nhìn chung quanh người chỉ trỏ trỏ thần sắc, Di Tiểu Liên hậm hực mà ngậm miệng. Tống Lão Lục phát hiện chính mình hiểu lầm lúc sau, đã sớm tắt hỏa, thành thật mà ngồi dưới đất, cùng còn không có từ khiếp sợ chung khôi phục lại Tống Tam Thẩm vai sát vai. Đại nhân, tìm được rồi. Vừa mới mặc dù là loạn thành một đoàn, bút thiếp thức cũng không có quên chính mình công tác, kiên trì đem đối ứng ký lục tìm ra tới, mặt trên ghi lại. Trả lại Tống thị gia sản dòng họ Sơn một tòa, lúa nước điền 10 mẫu, liền không có. Tống Tứ Lang còn không có mánh khóe thông thiên đến có thể đem hình bộ ký lục cũng đổi mới. Sự thật bại ở trước mặt, Tống Tứ Lang xác thật không có xâm chiếm gia sản dòng họ, nhưng thật ra Tống Lao Tam cùng Tống Lao Lục nhưng thật ra vì một câu nói dối, ngàn dặm xa xôi đuổi tới kinh thành, gặp phải các loại chuyện xấu lúc sau, không thu hoạch được gì. Kia bốn người này đều giao cho ngươi, bọn họ ác hành liên tiếp không ngừng, đến phải hảo hảo thẩm thẩm. Lý Quang mà nói, chứng minh chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, hắn trong lòng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp chỉ cần biết rõ ràng, cái này sổ sách là ai cấp là được, mênh mang biển người, giống như vất châm. Ti chức tuân mệnh. Tôn An chắp tay nói, vừa nghe nói muốn vào nha môn, Tống thị bốn người lập tức đều luôn cuống, lần trước tiến đại lao trải qua còn rõ ràng trước mắt, lúc này lại nghe thấy cái này mệnh lệnh, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Tống Tam Thẩm quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, "Tứ lang à, là thím thực xin lỗi ngươi, cầu ngươi xem ở chúng ta thân thích một hồi phân thượng, buông tha chúng ta đi." Tống Lao Tam lúc này bất chấp chi đau, cũng dập đầu xin tha. Nhìn này mấy người chật vật nghèo túng bộ dáng, Tống Tứ Lang một mảnh lạnh lùng, liền tính bọn họ hôm nay khái chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không có nửa phần động dung. "Cầu Tống Tứ Lang làm gì, ngươi hẳn là trước cầu những người khác." Quách Nghi sợ có người cầm hiếu đạo tới công kích Tống Tứ Lang bọn họ, nói cái gì dù sao cũng là thân nhân nhất thời hồ đồ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tỷ như, cầu xin một lòng các trưởng quầy không so đo hôm nay chi tổn thất, hoặc là cầu xin Tào đại nhân không so đo người tự tiện xông vào điển trang, hay là Đông An huyện huyện lệnh không so đo người bôi nhỏ mệnh quan triều đình. Quách Nghi nói, lại nghĩ tới một chút, Nga, đúng rồi, Tống Lao Lục vừa mới còn nói quan sai đánh người, cũng coi như bôi nhỏ đi. Nghe vậy, Tống Lao Lục hận không thể bóp chết nữ nhân này, oán độc mà nhìn nàng. Một bên thị vệ một chân đem người gạt ngã, máng, thu hồi ngươi trong mắt, bằng không ta bảo đảm ngươi về sau cái gì đều nhìn không thấy. Quách Nghi gọi lại thị vệ, bực này thu sau châu chấu còn có thể như thế nào nhảy nhót đâu. Tứ nương nếu không sẽ điển trang nhìn xem chiếu mình. Quách Nghi quay đầu nhìn về phía Tống Tứ Nương, khuyên. Tào Dần đầu góc xoay chuyển mau, thực mau liền minh bạch Nghi phi ý đồ, cũng nói, tuy rằng bị kịp thời cứu, nhưng là chiêu minh vẫn là bị không ít kinh hách, đáng thương hải tử đến bây giờ cũng không chịu nói chuyện. Từ trở về Đông An huyện một chuyến, chiêu minh trầm mặc không ít, thường lui tới cũng không nguyện ý chủ động nói chuyện, Tào Dần nói như vậy bất quá là theo Nghi phi ý tứ thôi. Hải tử quan trọng nhất, các người đi trước đi, nơi này sự tình không đáng lo lắng. Lý Quang mà nói. Tống Tứ Lang lập tức liền minh bạch bọn họ ý đồ, liên thanh nói lời cảm tạ, đa tạ phu nhân, đa tạ các vị đại nhân. Cho nên, mặc dù là trong lòng không tình nguyện, Tống thị mấy người cũng chỉ có thể nhìn Tống Tứ Lang hai người rời đi. Bọn họ một khi muốn làm ầm ĩ, một bên đứng thẳng quan ra đôi mắt hình viên đạn liền bay lại đây. Chờ đến Tống Tứ Lang vừa đi, ở đây người liền không chỗ nào cố kỵ, một lòng các trưởng quầy tính trong khoảng thời gian này tổn thất, tuyên bố làm Tống thị này ba người bồi thường. Lại tính thượng lừa bán hài đồng, xảo trá làm tiền, bôi nhọ mệnh quan triều đình chờ rất nhiều tội danh, này mấy người ly ăn lao cơm đã không xa. Bất quá suy xét đến rất nhiều tội danh cân nhắc mức hình phạt quá nặng, vẫn là pháp ngoại khai ân chút, Tống Lao Lục phu thê làm thủ phạm chính, thủ đoạn cực kỳ ác liệt, hơn nữa Lý Quang mà còn có một ít về sổ sách chi tiết yêu cầu cùng hắn xác minh, cho nên đem người đánh mấy bản tử ném vào nhà tù. Đến nỗi Tống Lao Tam phu thê, trừ bỏ ăn trường hình, còn muốn bồi thường một lòng các tổn thất, trưởng quay chiết thượng lại chiết. Cuối cùng muốn 300 lượng bạc, này tiền nàng cũng không muốn, qua tay liền cho Tống Tứ Lang, nói là cho Chiêu Minh mua đường ăn. 300 lượng đến muốn đem nhà đều ăn luôn, mới có thể ăn cho hết đi. Tống Tứ Lang không chịu tiếp thu, với hắn mà nói, cấp cửa hàng mang đến lớn như vậy phiền thoái, không đem hắn đuổi đi đi liền tính là tốt, này tiền, vô luận như thế nào, đều không thể muốn. Trưởng quầy luôn mãi khuyên đủ, nhưng là hai phu thê thái độ thập phần kiên quyết, cuối cùng vẫn là trưởng quầy lui một bước, nói chia đều. Bằng không liền không cho Tứ Lang tới trong tiệm làm trướng phòng tiên sinh, bọn họ lúc này mới tiếp nhận rồi. Đương nhiên, trừ bỏ này đó bên ngoài thượng trừng phạt, Lý Quang mà còn cấp Đông An huyện huyện lệnh tu thư một phong, đem kinh thành việc đúng sự thật báo cho, đặc biệt là Tống thị mấy người này là như thế nào bôi nhỏ với hắn, xem đến Đông An huyện huyện lệnh nổi trận lôi đình, cái này đáng chết Tống Lao Lục. Tống Lao Lục không trở lại, huyện lệnh đem lửa giận chuyển tới còn ở trên đường Tống Lao Tam trên người, đến cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đến nỗi được đến tin tức Tống thị tộc nhân thế mới biết hai huynh đệ con bọn họ làm cái gì, mặc kệ là thật sự coi thường hai người hành động, vẫn là sợ hai huyện lệnh trả thù, ở Tống Lao Tam tới Đông An huyện phía trước, liền khai từ đường, đem hai người di trừ ra ra phả. Tống Lao Tam còn ở dọc theo đường đi ai ra chính mình xưng to sung huyết ngông, không nghĩ tới báo ứng hai chữ liền ở phía trước chờ chính mình, hắn ghé vào trên xe ngựa, cùng với sốc nảy, đau hô liên tục, cùng Tống Tam thẩm ai thán thanh hết đợt này đến đợt khác, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Đương nhiên đây đều là sự tình phía sau, lúc này, Tôn An kêu mấy cái huynh đệ, đem bốn người trực tiếp mang đi, Tống Lao Tam không phục, kia quan sai cũng không cùng hắn khách khí, chiếu hắn bụng trực tiếp tới một quyền. Mềm mại nhất bộ vị bị công kích, Tống Lao Tam đau đến eo đều thẳng không đứng dậy, ôm bụng thẳng kêu to, bị quan sai trực tiếp kéo đi rồi. Sự tình đến đây, xem như tố cáo một cái đoạn, Quách Nghi nhìn theo mấy người bị mang đi, lại là nhìn thấy đang đứng ở góc đường Khang Hy, cũng không biết hắn ở đằng kia đứng bao lâu. Quách Nghi nhìn Khang Hy đối với chính mình vẫy tay, nàng xoay người đối Trần Tẩu Tử nói, thời điểm không còn sớm, ta phải đi. A, Trần Tẩu Tử không nghĩ tới Nghi Phi đi nhanh như vậy, nàng đều còn không có cùng Nghi Phi nói mấy câu đâu, liền phải vội vàng đừng quá, này cũng quá hấp tấp, không nhiều lắm lưu một hồi sao.